cũng không biết, này khiêu khích Thiên Kiếm Tông âm nhu kiếm tiên, hay không thật sự có thể thành công. Chỉ thấy kia hồng kiều lướt qua, nhắm thẳng cách gần nhất kiếm đạo chi tử mà đi. Bị tập kích kiếm đạo cửu tử, chính là cái tóc quá ngắn, tướng mạo tục tằng nhanh nhẹn dũng mãnh thiếu niên, hắn nhếch miệng cười, lộ ra miệng đầy bạch nha, lại một phách dưới tòa thanh lang, nói một tiếng, cắn chết hắn. Ngay sau đó, này thanh lang một tiếng chu lên, tức khắc từ trong thân thể phân ra hàng trăm hàng ngàn đầu to lớn thanh lang. Chúng nó vây quanh đi lên, sôi nổi bổ nhào vào hồng tiêu chỗ, sau đó liền phảng phất ở nuốt ăn cái gì cực mỹ vị đồ vật, kéo kẹt, mồm to nhấm nuốt. Không bao lâu, chúng tiên liền nhìn đến kia hồng tiểu thật sự bị từng khối gầm xuống, ngắn ngủn nhị tam tức gian, đã bị những cái đó thanh lang ăn cái sạch sẽ. Nhưng này đó thanh lang nuốt ăn hồng tiểu sau, vẫn chưa dừng lại, mà là phát túc chạy như điên, đồng loạt lại hướng kia âm nhu kiếm tiên châu ngang nhiên phóng đi. Chúng nó ở trên hư không buôn tẩu cực nhanh, người khác xem ra, chỉ cảm thấy những cái đó thanh lang đang không ngừng buôn tẩu trung hóa thành một đạo màu xanh lá kiếm quang, thả kiếm quang chạy nhanh khi, vô số đầu sói lại ở trong đó xuất hiện. Sói chu thanh thanh, chấn người màng nhĩ. Âm nhu kiếm tiên biểu tình biến đổi, vội vàng thủ đoạn vừa chuyển, lần thứ hai chém ra nhất kiếm. Cầu vông hiện ra, lần thứ hai bổ về phía trước, đang cùng màu xanh lá kiếm quang đón chảo. Kịch liệt va chạm sau, cầu vông như vậy biến mất, kia màu xanh lá kiếm quang lại có thừa uy, thẳng đến khoảng cách kia âm nhu kiếm tiên còn dư lại vài thước khi, mới uy năng hao hết mà tan đi. Rồi sau đó, nhanh nhẹn dũng manh thiếu niên bạch nha lộ đến càng nhiều, tươi cười là thực sán lạ. Ngự khí lại cực kỳ trào phúng, sách, liền điểm này bản lĩnh. Chỉ một thoáng, kia âm nhu kiếm tiên sắc mặt, liền trở nên có vài phần khó coi. Hắn đích xác chưa từng đem hết toàn lực làm, nhưng như thế dễ dàng đã bị ngăn cản trở về, vẫn là cực thật mất mặt. Nhất làm hắn đoán giận, là cứ việc hắn đồng dạng là kiếm hồn tám luyện, nhưng trừ bỏ cái này đem hắn chắn hồi nhanh nhẹn dũng manh thiếu niên ngoại, còn lại chư vị kiếm đạo chi tử, thế nhưng hoàn toàn không đem hắn để ở trong lòng, xem cũng không chịu nhiều liếc hắn một cái. Thật sự là khinh người quá đáng. Ở đấu kiếm bên trong, hắn tất nhiên sẽ dùng ra toàn bộ thủ đoạn, làm những cái đó ngu dốt người hối hận không kịp. Thả bất luận này âm nhu kiếm tiên trong lòng như thế nào nảy sinh ác độc, này đấu kiếm việc, đã là bắt đầu rồi. Giờ phút này, xuất hiện ở kia quảng than phía trên, là một thân mộc mạc hắc y hề nam tử, hắn dung mạo phổ phổ thông thông, thân hình phổ phổ thông thông, nếu nói có cái gì đặc thù chỗ, liền chỉ có hắn kia thẳng thắn, dường như một thanh thứ thiên bảo kiếm lưng. Cùng với hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích khi, kia phảng phất phải phá tan ra tới, có thể làm nhân thần hồn đều diệt hàn mang. Thật là đáng sợ. Tuy rằng hắn rõ ràng thu liễm toàn thân hơi thở, nhưng hắn xuất hiện là lúc, liền đã làm người cảm thấy. Hắn không thể địch nổi. Tựa hồ chỉ cần hắn chịu hơi chút phóng thích chỗ một chút uy áp, liền phải làm vạn kiếm thần phục giống nhau. Vân Liệt trong mắt, cũng rốt cuộc lộ ra một tia cùng nhiệt. Hắn rõ ràng mà cảm giác đến, cái này kiếm tiên, so với hắn kiếm ý càng cường. Làm người gấp không chờ nổi mà muốn tới kiến thức một chút, hắn đến tột cùng có được cái dạng gì kiếm ý. Đó là, kiếm hồn chín luyện. Không tồi, sở hữu ở đây trưởng lão đều là biết, vị này kiếm tiên, chính là kiếm hồn chín luyện. Tuy nói thông thường đạt đến kiếm hồn chín luyện kiếm tiên, thường thường đều đóng chết quan, nhưng cũng có như vậy ít ỏi mấy người, sẽ ngẫu nhiên lui tới với bực này tình cảnh bên trong. Nay một vị kiếm hồn chín luyện kiếm tiên, đúng là Thiên Kiếm Tông một vị thái thượng trưởng lão, hắn ngày thường cũng không xuất hiện, nhưng mỗi phùng có đấu kiếm việc. Hắn liền hiện thân ra tới, làm quyết định. Với kiếm đạo tranh đấu thượng, cũng chỉ có đạt tới kiếm hồn chín luyện kiếm tiên tới làm quyết định, mới có thể gọi người tâm phục. Lúc này, vị kia chín luyện kiếm tiên đã mở miệng, đấu kiếm, xuất kiếm ý. Tiếng nói vừa dứt, ở trước mặt hắn, liền hiện ra một kiện tiên bảo. Kia tiên bảo toàn thân kim sắc, liền giống như một trường lưới lớn, đột nhiên trải ra tại đây quảng than phía trên. Ngay sau đó, sở hữu kiếm tiên đều động. Bọn họ có một lóng tay điểm ra, có lấy kiếm phách chạm. Có một phách dưới tòa, chỉ một thoáng, vô số đạo kiếm ý, liền sôi nổi vọt vào kia lưới lớn bên trong. Thêm chương, GG là chương 775-776. GG chương 775 đấu kiếm bắt đầu cái kia đoán không được thực lực bạch đi dìa nhân. Lưới lớn đông nhiên thu nạp, trong phút chốc, sở hữu kiếm ý liền đấu ở cùng nhau. Vô số kiếm ý ánh sáng lập lòe lên, mỗi một va chạm, đều có rách nát, có ảm đạm, có hoàn toàn biến mất. Này đó là một loại đấu kiếm phương pháp. Nơi này tới tranh chấp thế lực có mấy trăm hơn một ngàn cái, phái mà đến đấu kiếm kiếm tiên, chừng mấy ngàn thượng vạn cái. Bởi vậy, liền muốn trước đào thải kia kiếm ý không đủ cường hãn giả, khống chế không đủ tinh diệu giả. Từ Tử Thanh xem đến rất rõ ràng. Ở lưới lớn trong vòng, quang mang lập loại gian, có một chút bạc mang xuyên qua cực nhanh, nơi đi qua, phàm không đủ cường ngạnh giả, đều bị kiếm quang cắn nát, mà thập phần cường hãn giả, lại còn chưa cập chạm vào nó, đã là bị nó một xuyên mà qua. Nhìn thấy cảnh này, Từ Tử Thanh không khỏi hơi hơi mỉm cười. Sư huynh ra tay khi, từ trước đến nay thao túng tinh diệu, lúc này chỉ sợ chỉ thôi phát ra 6 luyện kiếm ý, thật là không mang theo mảy may lãng phí. Chỉ sợ cũng có tưởng tại đây rất nhiều kiếm áp hạ mài rua ý tứ. Ngay sau đó, hắn lại nhìn về phía vài đạo đặc biệt cường đại kiếm ý. Có một đạo phát ra thất sắc cầu vồng giả, nhắm thẳng kia 9 đạo sắc nhọn vô cùng kiếm ý ra đâm tới, va chạm lên, cực kỳ hung hãn. Nhưng kia 9 đạo sắc nhọn kiếm ý cũng không thể khinh thường, mắt thấy thất sắc cầu vồng đâm qua đi, liền có một đạo thanh lam quang mang, đống nhiên tấn công. Chỉ một thoáng, lưỡng đạo quang mang đều mỏng manh một phần, kia thất sắc cầu vồng run run lên, vưu không cam lòng. Còn lại 8 đạo kiếm ý ở một bên huyền phủ, đảo chưa từng vây sát thất sắc cầu vồng. Ngược lại là thất sắc cầu vồng hơi chút xoay quanh lúc sau, quay đầu liền hướng bên kia vọt tới. Lần này nó càng thêm hùng hổ, phàm là che ở phía trước, đều bị này quét cái dập nát. Đông đảo kiếm tiên, cũng rất là lưu ý lưới lớn chung tình cảnh. Rất nhiều kiếm ý ánh sáng cùng sáng khi, mỗi phùng có một đạo rách nát tiêu tán, liền có một vị kiếm tiên than nhẹ. Rốt cuộc vẫn là không đủ cường đại, lúc này mới bao nhiêu thời gian. Liền đã kiên trì không nổi nữa. Tự nhiên cũng có số phận không tốt, đụng phải 8 luyện kiếm ý, cũng chỉ đến ảm đạm rời khỏi. Ước chừng qua một nén nhang tả hữu, kia 9 luyện kiếm tiên mở miệng, ngan. Ngay sau đó, một đạo tuyệt cường kiếm ý từ phía trên chấn áp xuống dưới, dừng ở kia lưới lớn phía trên. Lưới lớn, kia rất nhiều còn chưa biến mất kiếm ý, liền vào giờ phút này tạm dừng xuống dưới. Theo sau, lưới lớn mở rộng ra, bên trong sở hơn kiếm ý toàn bộ bay ra, liền hướng từng người chủ nhân chỗ trở về. Vân Liệt biểu tình bất động, mặc cho kia ngân quang hoàn toàn đi vào chính mình thân thể. Còn lại hạnh đến bảo tồn kiếm tiên, rất nhiều đều là nhẹ nhàng thở ra. Bất luận như thế nào, này vòng thứ nhất đấu kiếm, xem như thông qua. Từ Tử Thanh lược tính tính, hiện giờ lưu lại, ước chừng chỉ có không đủ 200 người. Nên đào thải đã là đào thải, lúc sau đấu kiếm, chỉ sợ cũng muốn càng kịch liệt chút. Kia 9 luyện kiếm tiên lại động. Hắn một lóng tay điểm ra, kiếm ý phát ra, tức thì liền ở kia quảng than phía trên. Hình thành to như vậy một phương kiếm vực. Này kiếm vực chính là lấy 9 luyện kiếm ý hình thành, kiên cố vô cùng, thả vô hình vô ảnh, chính nhưng làm kiếm tiên tiến vào trong đó đấu kiếm. Liền khiến cho bàng quan người không chỉ có thể thấy được rõ ràng, cũng sẽ không bị phát ra kiếm ý gây thương tích. Chuẩn bị sẵn sàng, 9 luyện kiếm tiên đạo, nhưng thí nhập trong đó. Hắn tiếng nói vừa dứt, kia 100 nhiều vị kiếm tiên, liền sôi nổi hoảng thân mà ra, đứng ở kia quảng than phía trên, từ các phương hướng kia kiếm vực đi đến. Này kiếm vực cũng thực bất phàm, nếu là kiếm đạo tạo nghệ chưa đạt tới nào đó cảnh giới kiếm tiên, rất khó tiến vào, mặc dù tiến vào, cũng khó có thể ở trong đó hành động tự nhiên. Này tức vì đấu kiếm đợt thứ hai nếu liền tiến vào đều không thể, còn có cái gì nhưng đấu chỗ. Ngay sau đó, những cái đó kiếm tiên nhóm trên người, liền đều phủ thêm một trọng mênh mông quan mang. Đây cũng là kiếm ý ánh sáng, chính là thanh kiếm ý bám vào với quanh thân mặt ngoài, mới có thể chống cự kia kiếm vực uy áp. Làm cho bọn họ có thể thuận lợi xuyên thấu kia vô hình chi vật, tiến vào trong đó. Nhưng nếu muốn xuyên thấu kia kiếm vực, lại cũng không là như vậy dễ dàng. Thả xem một vị kiếm hồn 6 luyện, kiếm ý phá lệ ngưng thật kiếm tiên, hắn mới vừa bước ra một bước, cũng chỉ cảm thấy phía trước có cực kiên cố trở ngại, lại là nâng lên chân sau, liền vô luận như thế nào cũng lạc không nổi nữa. Giờ khắc này, hắn trên mặt đỏ lên, kia đè ép chi lực, cơ hồ muốn cho hắn hô hấp khó khăn theo bản năng, hắn thanh kiếm ý càng nhiều phong thích. Hoàn toàn bao vây toàn thân, mới miễn miễn cưỡng cưỡng, một chân dừng ở thực địa. Nhưng mà, hắn muốn bán ra bước thứ hai, lại là hoàn toàn không thể. Nếm thử thật lâu sau, này kiếm tiên trên người kiếm ý không ngừng tiêu hao, càng ngày càng mỏng, mà áp lực ngược lại càng lúc càng lớn. Rốt cuộc, hắn lảo đảo lui về phía sau, từ bỏ tiến vào. Lúc này, hắn mới xuyến ra một hơi, trong cơ thể tiên nguyên, cũng lưu chuyển thẳng đường. 9 luyện kiếm tiên phóng thích kiếm vực, quả nhiên không tầm thường. Này một vị kiếm tiên thất bại, tự nhiên dừng ở rất nhiều người trong mắt. Nhất thời bọn họ liền đã biết, tiến vào kiếm vực, thật sự là tuyệt không dễ dàng. Lại xem một vị khác kiếm tiên, hắn quanh thân cũng bao phủ một tầng kiếm ý, hướng kia kiếm vực bước vào. So với lúc trước kia 6 luyện kiếm tiên tới, hắn đi được nhưng thật ra dễ dàng chút, chỉ là biểu tình ngưng trọng, mỗi đi một bước, đều phải đỉnh thượng dừng lại, theo sau, mới tiếp tục về phía trước. Nhưng chậm rãi, hắn từng bước một, vẫn là đi đến kiếm vực trung đi, mà đường hắn chân chính tiến vào lúc sau. Biểu tình liền thư hoan chút. Tựa hồ ở kia kiếm vực bên trong, lại không có bên ngoài như vậy đại trở ngại. Nay một vị kiếm tiên, chính là 7 luyện kiếm tiên. Lục tục, có chút kiếm tiên đi vào, có chút kiếm tiên cực lực về phía trước, lại trước sau không được tiến vào. Nhưng là, cũng còn có một ít kiếm tiên, hoàn toàn chưa từng bị kiếm vực ngăn cản. chỉ thấy kia đồng dạng người mặc xanh ngọc tiên y chín vị kiếm tiên, ở nhướng mày nhìn nhìn mặt khác kiếm tiên hành động sau, bước đi trực tiếp bước vào kiếm vực trong vòng. Liên phảng phất phía trước thật sự là trống không một vật, đi lại lên, liền như ngày thường hành tẩu giống nhau như lúc. Biết duy độc ở tiến vào khi quanh thân một đạo quang hoa chợt lóe mà qua, có thể tỏ rõ ra bọn họ cũng dùng kiếm ý ngăn cản một cái chớp mắt. Còn có cái y phục rực rỡ âm nhu kiếm tiên, hắn ở kia y phục rực rỡ ở ngoài, lại khoác một trọng cầu vồng, toàn bộ thoạt nhìn như một con thải điệp, nhẹ nhàng tiến vào kiếm vực trong vòng. Trừ hắn bên ngoài, cũng còn có một ít ở kiếm hồn 7 luyện thượng rèn luyện đã lâu, kiếm đạo tạo nghệ tinh thâm chỉ ở kiếm hồn 8 luyện dưới kiếm tiên, tuy rằng đi được chậm một chút, lại cũng rất là thong dong, lập tức mà nhập. Đồng loạt bước đi có rất nhiều người, từ từ thanh ánh mắt ở những người khác trên người đảo qua sau, cũng chỉ dừng ở một người trên người. Hắn kia sư huynh cũng phảng phất trước người không có gì, đi trước mấy bước, đã nhập trong đó. Kiếm ngân quang chớp động cực nhanh, cơ hồ làm người còn chưa thấy rõ, liền đã biến mất. Đồng thời, Vân Liệt biểu hiện, cũng dừng ở một ít mặt khác vây xem tiên nhân trong mắt, làm cho bọn họ trong lòng âm thầm suy đoán, vị này lạ mặt kiếm tiên, không biết tu luyện chính là cái gì kiếm đạo, lại là cái nào thế lực người trong. Nhưng suy đoán về suy đoán, lại cũng chưa từng có người đoán được hắn cũng là một vị kiếm hồn 8 luyện so với kêu y phục rực rỡ kiếm tiên Trương Dương, kiếm đạo cửu tử bá đạo, hắn cũng thật là lại nội liễm bất quá. Mà hạ hầu trưởng lão cùng tất cả Lăng Thiên cung người trong thấy thế, tắc mừng thầm trong lòng. Vân Thiếu cung chủ không hiện sơn không lộ thủy, lại nơi trốn dẫn đầu, đại buộc phát ra tới, tất nhiên có thể đại trướng mặt mũi. Đại tất cả mọi người nếm thử qua đi, này đợt thứ 2 đấu kiếm, cũng kết thúc. Hiện giờ có thể đi vào kiếm vực trong vòng kiếm tiền, tổng số bất quá chỉ còn lại có 4-5 chục người, mà đến nơi đây, không còn có kiếm hồn 6 luyện giả có thể lưu lại, kiếm đạo cảnh giới thấp nhất giả, cũng có kiếm hồn 7 luyện. Lúc này, một ít miễn cưỡng lọt vào kiếm vực kiếm tiên, sắc mặt liền đều có vui mừng chi ý. Phàm trải qua này đợt thứ 2 đấu kiếm nhưng giữ lại kiếm ý giả, là có thể xếp vào kia tiến vào truyền thừa xếp hạng. Cho dù bản thân xếp hạng không cao, nhưng nếu là phía trước rất nhiều kiếm tiên đều không được đem truyền thừa hoàn chỉnh kế thừa, tự nhiên cũng có bọn họ quan sát cơ hội. Hơn nữa, phàm là truyền thừa nơi, chưa chắc bên trong thật sự chỉ có một loại truyền thừa, tuy nói mạnh nhất tất nhiên chỉ có một loại, nhưng phàm là kiếm tiên, cái nào không phải thân kinh bách chiến, kiến thức quá rất nhiều kiếm ý. Hoặc là liền có lần đó nhất đẳng hoặc là mặt khác không hoàn chỉnh truyền thừa, cũng ở truyền thừa nơi chung. Từng có một chỗ truyền thừa nơi xuất thế sau, bên trong trừ bỏ Thiên Quân kiếm đạo truyền thừa ngoại, còn có rất nhiều cửu thiên huyền tiên truyền thừa, cứ việc đại bộ phận đều là 8 luyện, nhưng đối với một ít kiếm đạo cảnh giới không đủ giả, vẫn là rất có chỗ tốt. Lúc này, bàng quan đông đảo các tiên nhân tri gian, cũng có chút nói nhỏ nghị luận tiếng động. Hôm nay đảo thải kiếm tiên, tựa hồ là nhiều chút. Đích xác như thế, mới vừa rồi ta nghe trưởng lão đề cập, tiến vào kiếm vực chung, thế nhưng không một vị kiếm hồn 6 luyện, ngay cả kiếm hồn 7 luyện kiếm tiên, cũng có mấy người không được tiến vào. Năm rồi, kiếm hồn 6 luyện kiếm tiên cũng có thể đánh nhau, như thế nào lần này như thế kỳ quái. Đảo cũng không là kỳ quái, ta đảo nghe nói, lúc này truyền thừa nơi, ở truyền thừa phía trước sẽ có khảo nghiệm, nghe nói đó là một sợi thiên quân lưu lại giết chóc kiếm ý, sát khí kinh người. Nếu là kiếm hồn không đủ kiên cường dẻo dai, sợ là ở kia sát khí đánh sâu vào dưới, liền có hỏng mất chi nguy. Kỳ thật, này tiên giới kiếm đạo truyền thừa, cùng hạ giới bất đồng. Phàm là có nhất định kiếm đạo tạo nghệ kiếm tiên, bản thân sở tu đại đạo sớm đã xác định, tiếp thu truyền thừa là lúc, nếu là vừa lúc cùng mình thần chi đạo tương hợp, tự nhiên không thể tốt hơn, nếu là không thể tương hợp, thường thường liền có vài loại lựa chọn. Gần nhất có thể tiếp thu truyền thừa quán đỉnh, liền đem chính mình kiếm đạo cọ rửa, sửa tu truyền thừa kiếm đạo, thứ hai có thể quan sát truyền thừa, đem trong đó chi đạo thể ngộ một phen, đem hiểu được dung hợp đến chính mình kiếm đạo bên trong. Mà người trước tự nhiên không ngại, nếu là người sau, chính mình kiếm hồn chịu đựng được đánh sâu vào, liền có thể quan sát. Nếu là chịu đựng không nổi, thường thường đều phải thối lui, để tránh ngược lại bị kia truyền thừa cọ rửa kiếm đạo. Cứ như vậy, truyền thừa thất bại, liền đến phiên tiếp theo vị tới nếm thử. Trên đời này kiếm tiên, trừ phi bản thân sở tu đại đạo thật sự không bằng truyền thừa tới tinh thâm, nếu không cũng sẽ không tiếp thu quán đỉnh. Nhưng tiên nhân thọ nguyên dài lâu, nếu thật là quán đỉnh sau trùng tu, phẩm cấp còn ở, đối kiếm đạo cảnh giới còn ở, trùng tu lên, cũng không tính như thế nào khó khăn. Hết thảy đều bất quá là vì đi lên kiếm đạo đỉnh thôi. Nếu chỉ còn lại có hơn 40 người, kế tiếp, cũng liền đến 22 đối chiến lúc. Nhưng đấu kiếm cùng tại hạ giới khi tông môn đại bỉ, thiên long bảng chiến đều có bất đồng, mỗi một vị kiếm tiên đều cắt có kiêu ngạo chỗ. Nếu muốn tới đấu kiếm, thường thường đều là từng người khiêu chiến, tới phân cái thắng bại. Kiếm đạo cửu tử các cứ một phương, bọn họ đều là cực kiêu ngạo, tự giác trừ bỏ lẫn nhau ở ngoài, người khác toàn không phải bọn họ đối thủ, cho nên ngay từ đầu đấu kiếm khi, thường thường cũng sẽ không đi tìm người khác khiêu chiến, mà là đứng ở nơi này, chờ người khác tiến đến khiêu chiến mà thôi. Mà trước mắt dư lại hơn 40 người, chừng một nửa trở lên, đều là đến từ Thiên Kiếm Tông, có thể thấy được này thật là kiếm đạo ngón tay cái tông môn, thẳng tung hoành ngũ phương thiên đình, rất nhiều thiên lục, tiêu mặt khác kiếm đạo thế lực, đều không pháp cùng với tranh phong. Vị kia người mặc y phục rực rỡ âm nhu kiếm tiên, vốn cũng muốn hướng kia kiếm đạo cửu tử khiêu chiến, nhưng giờ phút này nhìn thấy bọn họ như vậy tư thái, cau mày sau, liền không hề tiến lên, ngược lại cũng cùng này kiếm đạo cửu tử giống nhau, chờ người khác khiêu chiến. Hắn cũng là đường đường kiếm hồn tám luyện, nhưng không muốn ở mặt mũi thượng bị so đi xuống. Lúc này, có một vị kiếm tiên bắn ra một sợi kiếm ý, chính hướng một vị khác kiếm tiên chỗ phụt ra qua đi. Đây là khiêu chiến chi ý. Vị nào kiếm tiên phát hiện, cũng là một sợi kiếm ý bắn ra, lập tức lưỡng đạo kiếm ý chạm vào nhau, mà hai vị kiếm tiên cũng hoảng thân mà đến, chiếm lĩnh kia kiếm vực một góc, bắt đầu đối chiến lên. Thực mau hai cổ kiếm ý tận trời, vô số tinh diệu kiếm pháp ở hai vị kiếm tiên trong tay diễn luyện, tranh đấu đến cực kỳ xuất sắc. Bọn họ kiếm đạo cảnh giới tương đương, hiện giờ cũng chỉ xem cái nào kinh nghiệm càng phong phú chút, cái nào kiếm ý cô đọng đến càng cường đại chút. Nhân có người đi đầu đấu kiếm lên, mặt khác rất nhiều kiếm tiên đều bắt đầu động tác. Vân Liệt buồn đứng ở kiếm vực một bên, bỗng nhiên một sợi mũi nhọn tự phía trước vội vàng chạy tới, hàn ý đập vào mặt, hắn hai mắt mở, nhất thời hóa thành một mảnh màu bạc. Đồng thời, một đạo màu bạc kiếm ý bính ra. Khiêu chiến Vân Liệt chính là một vị kiếm hồn bảy luyện kiếm tiên. Hắn kiếm đạo tạo nghệ rất là tinh thâm, cũng là bằng vào thực lực ổn định vững chắc đi vào kiếm vực trong đó một người. Tuy nói Vân Liệt chưa từng lộ ra cái gì cực đáng sợ hơi thở, nhưng đồng dạng làm kiếm tiên, hắn lại có thể nhận thấy được đến từ Vân Liệt trên người, chưa từng phóng thích nhưng cực kỳ khủng bố uy năng. Mới có này khiêu chiến. Nhưng là, này kiếm tiên lại không nghĩ rằng, hắn phóng thích kia kiếm ý cùng đối phương màu bạc kiếm ý chạm vào nhau sau, cư nhiên đều không phải là cho nhau triệt tiêu, mà là chính mình kiếm ý bị kia màu bạc kiếm ý va chạm mà thoái, chợt kia kiếm ý hóa thành một chút bạc mang, liền cực nhanh mà hướng chính mình mặt đánh tới. Này kiếm tiên hoảng hốt, vội vàng lui về phía sau, lòng bàn tay bắt lấy một thanh tiên kiếm, trở tay huy qua đi. Thoáng chốc một đạo càng khổng lồ kiếm ý chém tới, nhưng mà lại vẫn là bị kia bạc mang trực tiếp phá vỡ, như vậy hỏng mất. Hắn giờ phút này liền phát giác không thích hợp. Này cho hắn nguy hiểm cảm kiếm tiên, tuyệt phi là kiếm hồn bảy luyện. Mắt thấy kia một sợi ngân quang nhìn như mỏng manh, lại là có thể đem hắn kiếm ý lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế tất cả chém chết, dường như căn bản không có cái gì tiêu hao giống nhau. Này kiếm tiên trong lòng biết chính mình không địch lại, cười khổ một tiếng sau, mở miệng nhận thua. Mà liền ở hắn nhận thua khoảnh khắc, ngân quang như vậy biến mất. Này kiếm tiên càng thêm kinh hãi. Như thế khống chế chi lực, cũng thực sự là khó có thể tưởng tượng. Đột nhiên, hắn trong lòng lại sinh ra một ý niệm tới, người này cùng kiếm đạo cửu tử so sánh với, sẽ là ai mạnh ai yếu. Đại hắn nghĩ đến lúc sau này đó kiếm đạo con cưng nhóm chi gian sẽ phát sinh lòng tranh hổ đấu, thả kia kiếm đạo cửu tử đem đã chịu người này uy hiếp, không khỏi sinh ra một trận chờ mong chi ý. Hắn tất nhiên muốn cẩn thận quan sát, tới hảo sinh tăng lên tự thân bản lĩnh. Đấu bại này một vị kiếm tiên sau, Vân Liệt lần thứ hai đứng ở một bên. Lấy hắn hiện giờ thực lực, đảo không cần phải đi khiêu chiến kiếm hồn bảy luyện kiếm tiên, chỉ vì bọn họ cũng phần lớn chỉ là La Thiên thượng tiên, sở sử dụng kiếm ý, hắn cơ hồ đều từng gặp qua, đối hắn mà nói, cũng không cái gì ích lợi. Đại quá đến mấy khắc, hắn đương cùng kiếm đạo cửu tử, luận bàn một phen. Thức mau, cơ hồ mỗi cái kiếm tiên đều bắt đầu đấu kiếm. Kiếm đạo cửu tử dù cho cương đại, lại cũng có một ít thực lực so cao kiếm hồn bảy luyện, tiến đến hướng bọn họ khiêu chiến có thể cùng kiếm hồn tám luyện đánh nhau một hồi, đem hết toàn lực sau, chẳng sợ cuối cùng đấu bại, cũng tất nhiên có thể có không nhỏ thu hoạch. Đây cũng là bọn họ tới tham gia này đấu kiếm nguyên do chi nhất. Nếu không, ngày thường thậm chí tìm không được kiếm đạo cửu tử tung tích, lại như thế nào có thể hướng bọn họ khiêu chiến đâu. Nhưng là, kiếm hồn tám luyện cùng kiếm hồn bảy luyện rốt cuộc từ căn bản thượng liền kém quá xa, kiếm hồn bị một lần rèn luyện, đều là từ bản chất biến hóa, cường hãn trình độ, so với phía trước đều thành gấp 10 lần thậm chí càng nhiều phiên trướng. Chính như cùng pháp khí cùng linh khí, người sau tự nhiên có thể dễ dàng đâm toái người trước. Bởi vậy, đều không ngoại lệ, sở hữu hướng kiếm đạo cửu tử khiêu chiến kiếm hồn bảy luyện, đều thất bại. Mà đều không phải là hướng kiếm hồn cửu tử khiêu chiến kiếm tiên nhóm, tác phần lớn còn ở đầu kiếm, ngươi tới ta đi, kiếm ý bay tứ tung, thập phần vui sướng tràn trề. Vân Liệt một người đứng ở một chỗ, đối thủ của hắn đã là chiến bại, liền khiến cho một ít kiếm tiên chú ý. Thức mau, lại có một vị kiếm tiên khiêu chiến lại đây, Vân Liệt dương mắt, một lóng tay điểm ra. Màu bạc kiếm ý tuy rằng màu sắc chói mắt, nhưng quang hoa lại rất thu liễm, lúc này phá không mà đi, trong nháy mắt, đã là cùng kia kiếm tiên kiếm ý đối thượng. Như cũ bẻ gãy nghiền nát giống nhau, dễ dàng đem kia này phá hủy. Này một vị kiếm tiên, cũng là bại. Ngay sau đó, một bên có kiếm tiên phát hiện, đồng dạng khiêu chiến lại đây. Vân Liệt vẫn là một lòng tay. Vị này kiếm tiên cũng là đấu bại. Liên tiếp 4-5 lần, mỗi có kiếm tiên khiêu chiến, còn không cần dùng ra kiếm pháp tới, liền đã ở kiếm ý thượng toàn diện tan tác. Như thế cường ngạnh, như thế cường hãn, thế nhưng không có một vị kiếm tiên, là hắn hợp lại chi địch. Vân Liệt như vậy biểu hiện, cũng đều rơi vào kiếm vực ở ngoài chúng tiên trong mắt. Bọn họ cũng mới phát hiện, cư nhiên còn có một vị luân phiên đấu bại kiếm tiên giả, thả hành động nhẹ nhàng bâng quơ, tựa hồ bất luận đối thủ như thế nào làm, đều không thể đem hắn lay động giống nhau. Đến lúc này, cũng rốt cuộc có một ít đối kiếm đạo có chút giải thích tiên nhân bắt đầu hoài nghi, càng có một ít kiếm tiên trưởng lão, hai mắt sáng quắc, dừng ở kia kiếm vực bạch đi kiếm tiên trên người. Nay chẳng lẽ là kiếm hồn bảy luyện có thể có thực lực? Hay là, hắn cũng là? Như thế ý niệm, hiện lên lúc sau, liền đè ở đáy lòng. Thả sau này xem bãi. Kiếm vực chung, càng ngày càng nhiều kiếm tiên chiến bại, mà người thắng thường thường muốn đi khiêu chiến kiếm đạo cửu tử, bại giả cũng cho nhau luận bàn lên. Đồng thời, chiến bại với kiếm đạo cửu tử, lại cho nhau luận bàn lên. Khiêu chiến Vân Liệt, cũng càng ngày càng nhiều. Dần dần mà, kiếm đạo cửu tử phát hiện Vân Liệt tồn tại. Bọn họ ở trên kiếm đạo từ trước đến nay chấn áp một phương, tự sẽ không đối người nơi trốn lưu ý, cho dù là đồng dạng kiếm hồn tám luyện kia âm nhu kiếm tiên, ở bọn họ xem ra, kiếm đạo cảnh giới tuy là tới rồi, nhưng kiếm ý phù phiếm, hiển nhiên vừa mới đột phá, cũng không vững chắc, tự cũng không phải là tẩm dâm tám luyện kiếm ý nhiều năm bọn họ đối thủ. Còn lại kiếm hồn bảy luyện giả, càng không ở bọn họ trong mắt. Bất quá lại vẫn có này một vị kiếm tiên, đấu bại kiếm hồn bảy luyện kiếm tiên như vậy nhẹ nhàng. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thật ra làm cho bọn họ có một phần hứng thú. Chỉ là, nếu làm cho bọn họ tự mình tiến đến khiêu chiến, vẫn là không đến mức. Đến sau lại, sở hữu kiếm tiên, đều luôn đếm rõ số lượng gặp. Trừ bỏ Vân Liệt, âm nhu kiếm tiên cùng kiếm đạo cửu tử bên ngoài, còn thừa kiếm tiên nhóm cũng đem xếp hạng định rồi xuống dưới. Từ nay về sau, cũng chỉ là tiền 11 vị luận cái trước sau. Âm nhu kiếm tiên thủ đoạn quay cuồng, đã cầm một thanh trường kiếm, ngay sau đó, hắn lập tức nhào hướng một vị kiếm đạo chi tử, mở miệng liền nói, nếu như thế, trước tiếp ta nhất kiếm. Hắn lúc này khiêu chiến, vẫn là vị nào nhanh nhẹn dũng manh thiếu niên. Vừa mới thử khi, hắn tại đây nhân thân thượng ăn một mệt, không có mặt mũi, đương nhiên là thực khó chịu. Nhưng hắn lại chỉ cho rằng là chính mình thử khi chưa từng ra toàn lực, cho nên mới sẽ dẫn tới bị người dễ dàng đánh hồi. Hiện nay hắn làm tốt chuẩn bị, tự giác tất nhiên có thể cùng với tranh phong, mới muốn còn tìm người này đấu thượng một hồi, hảo tìm về chính mình mặt mũi tới. Kia nhanh nhẹn dũng manh thiếu niên cười đến thoải mái, cũng là trở tay nhất kiếm, hung hăng bổ ra, đều nói ngươi năng lực không đủ, còn không tin ta sao. Cũng ăn ta nhất kiếm bãi. Vì thế, kia cầu vồng kiếm ý giá khởi hồng kiều, so với âm nhu kiếm tiên lần đầu tiên dùng ra khi cường mấy lần, mỗi một đạo màu quang rơi khi, đều tản mát ra một loại khô cạn chi ý. Đúng là một loại nhìn như sáng lạng kỳ thật tĩnh mịch kiếm ý. Nếu là lây dính đến trên người, chỉ sợ sẽ ở không tiếng động bên trong cướp lấy hắn nhân sinh cơ, khiến cho tiên nguyên còn chưa vận chuyển, đã trước bị trừ khử tinh thần, vô lực chống cự. Đồng thời, kia kiếm ý mũi nhọn cũng sẽ ở trong chớp mắt đem đối thủ chu sát. Nhưng là, nhanh nhẹn dũng manh thiếu niên toàn không sợ hãi. Hắn kia nhất kiếm lúc sau, cũng là như phía trước như vậy, thả ra trăm ngàn đầu thật lớn thanh lang. Này đó thanh lang đều mang theo một loại thị huyết hung ý, tuy rằng ở chạm vào hồng tiểu thời điểm, lập tức bị tử khí xâm nhiễm, ngoại ra ăn mòn, nhưng kia một đạo bao phủ chúng nó thanh quang lóng lánh hạ, chúng nó trên người quang mang đại tác, cơ hồ lập tức liền đem cái chết khí đuổi đi, mà gặm cắn kia hồng tiểu động tác, cũng càng thêm hung ác. Càng còn có mấy chục thượng trăm đầu thanh lang, đồng nhiên chiều kia âm nhu kiếm tiên đánh tới. Âm nhu kiếm tiên sắc mặt đại biến. Như thế nào sẽ cùng phía trước giống nhau? Theo bản năng, hắn lần thứ hai huy kiếm. Nhưng cùng lúc đó, nhanh nhẹn dũng manh thiếu niên cũng không hề là cùng đấu kiếm trước như vậy tùy tay làm. Hắn bàn tay vừa động, đã đem một thanh màu xanh biếc đoạn kiếm nắm ở trong tay, sau đó, xoát xoát xoát tam kiếm đều xuất hiện. Âm nhu kiếm tiên vội vàng lui về phía sau, hắn cũng lập tức chém ra tam kiếm, ý đồ ngăn cản. Nhưng mà, lúc này vẫn là cùng phía trước giống nhau. Sở hữu cầu vồng phát ra sau, đều bị kia vô số thanh lang gặm cắn sạch sẽ. Kia thanh lang kiếm ý chạy băng băng mà đến, cầu vồng nhiều nhất miễn cưỡng trông cự nhất thời nửa khác, trung quy, đều là tan tác. Âm nhu kiếm tiên hãy còn khó có thể tin, nhanh nhẹn dũng manh thiếu niên lại xoay người, nhìn về phía Vân Liệt, như cũ toát miệng, ngươi giống như bản lĩnh không tồi. Nói xong, hắn cũng chém ra nhất kiếm, thẳng đến Vân Liệt mà đến. Ngàn vạn thanh lang gào thét, tiếng sói chu thanh. Vân Liệt biểu tình lạnh băng, nhất kiếm chém ra. Di Di chương 776 liền bại ba người sư huynh ra tay lạp. Lạnh băng ngân quang rơi mà ra, phảng phất một mảnh sương mù, lại dường như một đạo tuyết tiên, đột nhiên mà đi. Trong chớp mắt, kia ngàn vạn thanh lang đều bị ngân quang nuốt hết, biết trong nháy mắt, liền tất cả hóa thành hư ảo. Mà ngân quang lại chưa mất đi, vẫn luôn lan tràn mà đi, thực mau, liền tập tới rồi kia nhanh nhẹn dũng manh thiếu niên trước mặt. Nhanh nhẹn dũng manh thiếu niên trong mắt chợt co rút lại, hắn lần thứ hai chém ra nhất kiếm, đồng dạng là ngàn vạn thanh lang rít gào, thẳng đến ngân quang mà đi. Lúc này phát sinh kịch liệt va chạm, ngân quang thế đi chưa hết, một tấc, đem những cái đó thanh lang lần thứ hai bao phủ, tăng dã, cho đến toàn bộ rung gần, mới biến mất cuối cùng một phần lực lượng. Một màn này thực sự quá lệnh người khiếp sợ, lại là làm mặt khác vài vị kiếm đạo chi tử cũng không từng phản ứng lại đây, mà bàng quan rất nhiều kiếm tiên, cũng đều không khỏi ngừng thở, khiếp sợ không thôi. Nhanh nhẹn dũng manh thiếu niên hít sâu một hơi. Kiếm hồn tám luyện. Còn có một vị kiếm khí giống như liệt viêm kiếm tiên, cũng sắc mặt khẽ biến, ta chờ cư nhiên đều chưa từng phát giác, vị này huynh đài, che giấu đến thật đúng là kín mít ta. Kiếm đạo cửu tử kiểu gì nhãn lực, đi qua mới vừa rồi kia một kích, có thể nào còn nhìn không ra người này bản lĩnh cực cường. Cùng kia âm nhu kiếm tiên bất đồng, tuy nói đều là kiếm hồn tám luyện, nhưng âm nhu kiếm tiên nhìn như trưng dương, kỳ thật căn cơ phù phiếm, căn bản không coi là uy hiếp. Mà này bạch tí kiếm tiên bất quá chỉ chạm nhất kiếm, nhưng phóng xuất ra tới kiếm ý, lại là đáng sợ vô cùng, nếu không, kia thanh lang kiếm ý, cũng sẽ không bị nó cắn nuốt. Nhanh nhẹn dũng manh thiếu niên cũng không bằng cười nhạo âm nhu kiếm tiên như vậy đối đại Vân Liệt, chỉ là chậm rãi ngưng trọng biểu tình, ta là thanh lang vương, ngươi tên là gì? Là cái nào thế lực người trong? Vân Liệt liếc hắn một cái, lang thiên cung Vân Liệt. Kiếm đạo cửu tử đều ở trong lòng tinh tế hồi tưởng, nhưng đều không ngoại lệ, đều chưa từng nghe nói qua cái này danh hảo. Trong lúc nhất thời, bọn họ trong lòng không tự giác liền sinh ra vài phần kiên kỵ. Bọn họ cửu tử đồng môn nhiều năm, người ngoài có lẽ cũng không biết được bọn họ kiếm đạo tạo nghệ đến tột cùng rất mạnh, nhưng bọn họ lẫn nhau đối nhà mình sư huynh đệ, lại pha là hiểu biết. Thanh lang vương chính là một vị yêu tiên, nay bản thể vì sinh ra với tiên giới chín đầu lang tộc một đầu vương tộc huyết mạch thanh lang. Lấy hắn như vậy nền móng, bổn hẳn là không ngừng rèn luyện thân thể, cực lực tu luyện, thành tựu vô thượng lang vương chi thân, trở thành yêu thú tộc đàn một tôn đầu sỏ. Nhưng hắn sinh ra hảo kiếm, vì cầu kiếm đạo, cư nhiên từ bỏ lấy yêu thú chi khu cường đại, mà chuyển hóa làm người thân, trở thành một người yêu tu, lại không ngừng tiến cảnh, bái nhập Thiên Kiếm Tông môn hạ, trở thành kiếm đạo cường giả. Nay cử tự nhiên vì chín đầu lang tộc bất mãn, nhưng thanh lang vương lại tựa hồ vì kiếm đạo mà sinh, cực nhanh mà trở thành vị kiếm tiên, lại cực nhanh mà đạt đến kiếm hồn tám luyện cảnh giới. Bởi vậy, hắn lấy thanh lang vương vì danh, lấy kỳ chính mình không quên tộc đàn, ngay cả tu luyện ra tới kiếm ý, cũng mệnh danh là thanh lang kiếm ý. Hắn càng cực có dạ tâm, tuy nói thanh lang kiếm ý cũng thuộc về thú nói một loại, hắn lại muốn mượn này ở thú nói chung sáng lập ra một môn kiếm đạo, làm yêu thú có thể lấy thú thái chi khu, tu luyện đến thành. Có như vậy dạ tâm, thanh lang vương kiếm ý, tự nhiên không phải là nhỏ. Mặc dù hắn lúc trước chỉ là trêu chọc giống nhau muốn chấn áp Vân Liệt, vẫn chưa dùng ra toàn lực, nhưng Vân Liệt như thế nhẹ nhàng bâng quơ, liền đem hắn kiếm ý ngược lại chấn áp trở về, liền thật sự quá gọi người kinh ngạc. Càng lệnh kiếm đạo cửu tử kinh dị chính là, bọn họ cư nhiên không thấy ra Vân Liệt kiếm ý trung lộ ra cái gì đặc tính. Phàm kiếm đạo cao thủ, mỗi một người đều sẽ để lộ ra cực kỳ bất đồng đặc tính, thí dụ như thanh lang vương kiếm ý trung thu tính, kia kiếm khí như liệt viêm kiếm tiên, hắn kiếm ý chính là nóng cháy vô cùng, lại có kia giống như mù sương tuyết địa giống nhau hơi thở kiếm tiên, hắn kiếm ý còn lại là cực hàn, đang cùng nóng cháy tương đối. Mặt khác vài vị kiếm đạo chi tử đều không ngoại lệ, kiếm ý đều là cực đặc thù. Nhưng mà bọn họ tại đây Vân Liệt kiếm ý lại chỉ cảm thấy đến một cổ vô tình sát ý. Nhưng cái nào kiếm tiên kiếm ý là không có sát khí, kiếm giả khéo tàn sát, một khi ra tay tất có sát khí, thực sự không coi là cái gì đặc dị chỗ. Bất quá tuy rằng không hiểu rõ lắm, lại không ngại ngại bọn họ đối Vân Liệt đề phòng. Bởi vậy thanh lang vương tiến lên một bước, híp mắt nói, Vân kiếm tiên, ta dục hướng ngươi khiêu chiến, ngươi chịu không? Vân Liệt biểu tình bất động, trong mắt không hề gợn sóng. Có thể. Thanh lang vương hét lớn một tiếng, hảo. Dứt lời, hắn thả người dựng lên, lần thứ hai nhất kiếm đánh xuống. Lúc này hắn cũng không hề lưu lực, vừa ra tay, chính là 10 thành 10 kiếm ý. Chỉ một thoáng, một đầu thanh lang chạy như điên mà ra, mà này một đầu thanh lang sở lộ ra uy thế, lại so với phía trước ngàn vạn đầu thanh lang, đều phải càng mãnh liệt mấy lần. Nó thân hình nhanh nhẹn dũng mãnh, ánh mắt như điện, mở miệng ra khi, kia răng nhọn dày đặc, tựa hồ có thể cắn hư không. Đồng thời nó lại buôn đến cực nhanh, mỗi nhất giẫm đạp, đều là đất rung núi chuyển, mỗi một gào thét, đều là sóng chiều cuồn cuộn. Nay đã là một đầu hung thú, cũng có kiếm ý sắc nhọn, kia mỗi một cây lông tóc đều dường như một sợi rất nhỏ kiếm ý, ở thanh lang chạy như điên khi, cơ hồ muốn tua nhỏ không gian một lần, phát ra vô số nhỏ vụn than nhẹ. Thật là đáng sợ. Kia đến tột cùng là kiếm ý vẫn là chân chính yêu thú? Không, kia đã là yêu thú, cũng là kiếm ý, ta từng gặp qua người này ra tay, hán. Này đó kiếm tiên lời nói còn chưa nói xong, kia thanh lang đã là bay nhanh đến Vân Liệt trước mặt. Trong phút chốc, thanh lang trên người kia 108.000 sợi lông, liền biến thành 108.000 nói kiếm ý, mặc dù mỗi một đạo kiếm ý đều cực tế cực tiểu, nhưng mỗi một đạo kiếm ý, lại cũng đều tản mát ra vô tận hàn mang. Đây là thanh lang vương mạnh nhất một kích. Kia 108.000 kiếm ý, nổ tung đến bốn phương tám hướng, toàn vô góc chết, đều hướng tới Vân Liệt cấp đã đâm tới. Lúc này, thanh lang vương sắc mặt tái nhợt, tựa hồ này nhất kiếm liền bất thời giờ trong thân thể hắn sở hữu kiếm ý. Thả này một kích càng là hắn đòn sát thủ, tuy nói hắn dùng ra lúc sau cơ hồ liền muốn mặc người sâu xé, nhưng thường thường có thể nhìn đến hắn này nhất kiếm người, cũng cơ hồ liền phải lập tức bị thua. Vì thế, hắn ở thận trọng đồng thời, trong mắt cũng có một tia tùng hoãn. Vân Liệt nhìn kia đầu thanh lang, trong tay tiên kiếm ngao ngoe rục dịch. Sau đó, hắn lại chém ra nhất kiếm. Tức khắc một thanh màu bạc cự kiếm tự kiếm phong chém ra, cư nhiên cũng một cái chớp mắt ở giữa không trung tắc nước, hóa thành vô số tiểu kiếm. Mỗi một thanh tiểu kiếm đều hướng tới kia một cây kiếm y lông tóc chém tới, mỗi nhất kiếm đều vừa lúc đem kia lông tóc chặt đứt. Mỗi nhất kiếm đều là rượu đến đỉnh. Thanh lang vương bỗng nhiên mở to mắt. Như thế nào khả năng? Nhưng liền ở hắn ánh mắt, ở trước mắt bao người, sở hữu lông tóc đều bị chặt đứt. Nguyên lai kia vô số tiểu kiếm, cũng vừa lúc là 108.000 căn, hơn nữa cư nhiên mỗi một cây kiếm y lông tóc đã đến phương hướng, đều bị cảm giác ra tới, đều bị chặn lại trụ. Khó trách hắn khiếp sợ vô cùng, như vậy sự tình, chiếu đạo lý, căn bản không ai có thể làm được. Nếu không có như thế, đòn sát thủ cũng không lo được xưng là đòn sát thủ. Người này vì cái gì có thể làm được? Thanh lang vương nghĩ tới này nhất chiêu có lẽ có khả năng bị Vân Liệt dùng đặc thù phương pháp tiếp được liền tỉ như mặt khác kiếm đạo chi tử, đảo cũng đều không phải là không ai đã từng kế tiếp quá. Chỉ là kế tiếp kia vài vị kiếm đạo chi tử, không có chỗ nào mà không phải là trả giá thật lớn đại giới, hắn càng tuyệt không nghĩ tới, Vân Liệt cư nhiên sẽ dùng cùng loại phương pháp, phản kích trở về. Hơn nữa, này phản kích phương pháp, thậm chí so với hắn thi triển kia một cách khi, còn muốn khó khăn đến nhiều. Không chỉ có là thanh lang vương không nghĩ tới, mọi người, đều không có nghĩ đến. Đặc biệt là, lúc này Vân Liệt sắc mặt, lại không giống thanh lang vương như vậy khó coi, tựa hồ hắn ở chém ra này nhất kiếm sau, tiêu hao xa không kịp thanh lang vương như vậy đại. Chúng tiên nhất thời không khỏi lại có suy đoán, này Vân Liệt kiếm ý, đến tột cùng có bao nhiêu hùng hậu. Vân Liệt kiếm ý tự nhiên là thực hùng hậu. Hắn khéo khổ chiến, ác chiến, tự kiếm ý mới thành lập khi đã là hành tẩu thiên hạ, chiến tận thiên hạ kiếm đạo cao thủ, sau lại trải qua vô số trắc trở, mấy độ ở chiến trường chém giết, thường thường ở kia vô số ngày đêm không ngừng chém giết. Hàng năm xuống dưới, hắn tích lũy tự nhiên cũng là hùng hồn vô cùng, mặc dù ngày thường không cần cùng người đối chiến thời, hắn cũng thời khắc không ngừng đều ở tử phủ rèn luyện kiếm hồn, mài giũa kiếm ý, cũng không ngừng lại. Nếu là như thế còn không thể đem kiếm ý tôi luyện ra tới, còn muốn như thế nào? Càng nhân hắn đối kiếm ý không chê tinh tế, thật sự là cực kỳ chính xác, diệu đến đỉnh, bởi vậy, hắn đem một thanh cử kiếm hóa thành 108.000, lại đem này phát ra khai đi, cũng dùng chuẩn xác nhất lực lượng. Ngược lại là kia thanh lang vương, cứ việc hắn cũng đem kiếm ý hóa thành 108.000 sợi lông, nhưng vận dụng là lúc, vẫn là lược hiện thô ráp, ít nhất có 4-5 thành kiếm ý đều là lãng phí. Tự nhiên, cũng là bởi vì này, thanh lang vương ở trên kiếm đạo, còn khiếm khuyết vô số mài giũa, cũng còn có cực đại, tiến cảnh đường sống. Đến nỗi vì sao Vân Liệt có thể phân biệt kia 108.000 căn kiếm ý lông tóc tới chỗ, hơn nữa nhất nhất đối ứng chặt đức, đây đúng là nhân kia mỗi một cây kiếm ý thượng, đều bám vào sát khí duyên cớ. Sớm tại thanh lang vương lần đầu tiên đối Vân Liệt ra tay khi, hắn liền đã là nhớ kỹ thanh lang vương sát khí, mà Vân Liệt sở tu luyện chính là thuần túy sát đạo. Đối sát khí nhất nhạy bén, mỗi phùng muốn cùng người đối chiến thời, sát khí trải rộng quanh thân phạm vi nơi, gần như hình thành một cái sát khí lĩnh vực, hơn nữa hắn kiếm đạo cảnh giới càng cao, kia vô hình, khó có thể nắm lấy sát khí lĩnh vực liền lan tràn càng quảng, mỗi phùng người khác kiếm ý tiến vào cái này lĩnh vực sau, liền sẽ lập tức bị hắn toàn bộ phát hiện, phản ứng là lúc, tự cũng là cực nhanh. Thanh lang vương hai người toàn kém hơn Vân Liệt, có thể nào không thua đâu. Nồng hậu không cam lòng chi ý ở trong lòng xoay quanh. Thanh lang vương gắt gao nhìn chằm chằm Vân Liệt, tựa hồ còn không dám tin tưởng chính mình đã là bại trận. Hắn vì yêu thú xuất thân, sức chịu đựng cực cường, chỉ hy vọng có thể nhanh chóng hồi phục một vài, lại cùng Vân Liệt chiến quá. Lúc trước kia nhất kiếm, cơ hồ chạm rất hắn kiêu ngạo, có thể hắn kiêu ngạo, lại có thể nào mặc kệ chính mình như vậy. Hắn muốn chính mình đoạt lại thuộc về hắn vinh quang. Lúc này, lại có một vị kiếm đạo chi tử, đem Thanh Lang Vương dùng một đạo quang mang cuốn đi, phóng tới mặt sau trông giữ lên. Thanh Lang Vương tự nhiên không phục. Người nọ lại nói, thua đó là thua, ngày sau thắng trở về chính là, hiện giờ hay là ngươi nhất định phải như vậy rằng có không thành. Tư thái cũng quá khó coi. Thanh Lang Vương thân thể chấn động, thật sâu hô hấp vài lần sau, mới im lặng đứng thẳng đến phía sau đi. Lấy hắn lúc này còn chưa khôi phục kiếm ý, là vô pháp kiếm ý hóa hình, thế cho nên hắn một mình một người đứng ở một bên, cùng hắn kia thiếu niên thân hình tương xứng, không có phía trước giá tính, ngược lại có vẻ có vài phần đáng thương lên. Mặt khác vài vị kiếm đạo chi tử, ánh mắt đều dừng ở Vân Liệt trên người. Nếu nói lúc ban đầu bọn họ còn chưa từng nhìn ra Vân Liệt sở tu luyện kiếm đạo vì sao, nhưng ở hắn lần thứ hai cùng Thanh Lang Vương giao thủ sau, khiến cho bọn họ phát hiện, Vân Liệt kiếm ý là thuần túy nhất giết chóc kiếm ý, mà ở loại này giết chóc bên trong còn có một loại thất tình đông lại cảm giác, khiến cho bọn họ nhớ tới, cái loại này nghe đồn cực nhỏ có người luyện thành, cho dù luyện thành sau, cũng khó có thể có cực cường tạo nghệ kiếm đạo vô tình sát lục kiếm đạo. Kiếm đạo cửu tử vẫn chưa nghĩ đến quá, bọn họ sẽ phát hiện một vị đem vô tình sát lục kiếm đạo tu luyện đến tám luyện cảnh giới người, hơn nữa từ mới vừa rồi đối phương diễn luyện xem ra, thế nhưng là căn cơ vững chắc, nửa điểm sơ hở, không viên mãn chỗ cũng không. Nhưng cùng lúc đó, bọn họ lại nghĩ tới lần này truyền thừa nơi. Nơi đó truyền thừa, đúng là sát lục đại đạo. Sát lục đại đạo tuy rằng đều không phải là chính là vô tình sát lục kiếm đạo, nhưng vô tình sát lục kiếm đạo, lại là cơ hồ cùng sát lục đại đạo vô dị. Hơn nữa Vân Liệt cường hãn thực lực, đều không khỏi, làm kiếm đạo cửu tử trong lòng, sinh ra một loại khó ức uy hiếp cảm. Theo sau, kia thân khoác liệt hỏa kiếm tiên một phách dưới tòa hỏa phượng, mang theo quần quận sóng nhiệt, đi vào phía trước. Hắn trong mắt tinh quang chớp động, trong miệng còn lại là lạnh lùng nói, Vân Liệt, có dám cùng ta Hỏa Liệt tử một trận chiến không? Vân Liệt thần sắc bất động, tới chiến. Ngay sau đó, Hỏa Liệt tử nắm lên một phen lửa đỏ khoan kiếm, lần lượt hoa hạ. Kiếm này vừa ra, sóng nhiệt lao nhanh, cực nhiệt hỏa lực đem quanh mình không gian đều phải hòa tan giống nhau, phụt lên ngọn lửa cao cao thoáng khởi, xông thẳng đến màn trời phía trên, đem ngày đó không đều nhuộm thành một mảnh đỏ đậm. Ở Hỏa Liệt tử chung quanh, giống như có dung nham vào hạt mạo phao, bởi vì kia cường đại nhiệt lực, thế cho nên lấy tiên nhân tiên thức nhìn lại, đều cảm thấy phảng phất hết thể đều bị thiêu đến vặn mẹo, khó có thể thấu nhập đi vào quan khán. Hơn nữa, kia một đầu hỏa phượng cũng phát ra réo rắt trường minh, dường như ảo giác, lại phảng phất chân thật. Có một đạo dung nham từ miệng núi lửa phun trào ra tới, theo kia kiếm quang phách chạm mà đến. Nơi đi qua, tiếng kêu than dậy trời đất. Này nhất kiếm, giống như còn mang lên bởi vì kiếm ý mà sinh ra ảo cảnh, mà ảo cảnh ở rất nhiều người trong mắt đều là chân thật vô cùng. Bọn họ giống như thật sự sống ở kia một nơi, lại thật sự ở thiên uy dưới run bần bật, cuối cùng bị nước lũ cắn nuốt, phàm là nhìn thấy này nhất kiếm người, đều phải bị cắn nuốt. Nhưng, liền tại hạ một khắc, ngân quang hiện ra. Ở Vân Liệt nhất kiếm chém ra sau, kiếm phong sở chỉ, thành tựu màu bạc nước lũ. Này nước lũ dường như hồng thủy, hướng tới kia dung nham nơi, quay mà đi. Dòng nước mãnh liệt, tuy đều không phải là chân chính thủy, lại có thể ở nhào qua đi đồng thời, một dặm, cắn nuốt dung nham. Giống như là đông lại giống nhau, mỗi phùng màu bạc nước lũ cọ rửa qua đi, liền sẽ ở trong phút chốc đem dung nham chân áp, đem kia lửa đỏ lực lượng, hóa thành màu bạc cứng đờ chi vật, ngay sau đó một tiếng đồ sứ rách nát giòn vang lúc sau, lập tức biến mất. Nước lũ cuồn cuộn đến cực nhanh, kia dung nham cho dù buộc phát ra lại đại lực lượng, cũng tất cả đều bị càng khổng lồ nước lũ cắn ướt. Chẳng sợ kia Hỏa Liệt tử phát hiện không đúng, tức khắc phóng xuất ra một khắc nói dung nham, chính là ba đạo, bốn đạo, cũng toàn bộ bị kia màu bạc, đột nhiên phân lưu hồng thủy nhất nhất đánh bại. Đến sau lại, Hỏa Liệt tử kiếm ý cũng muốn hao hết, bất đắc dĩ thu tay. Mà Vân Liệt, tự nhiên lần thứ hai thắng được. Này một phen đối đâm kinh thiên động địa, giống như có thể làm thiên địa sụp đổ liệt viêm kiếm ý, bị kia ngân quang cuốn đi. Hỏa Liệt tử không thể đấu bại Vân Liệt, ngược lại cũng hao hết kiếm ý, làm kia vô cùng vô tận ảo cảnh tất cả đều sụp đổ, chính hắn sắc mặt cũng có chút khó coi lên. Kia Thanh Lang Vương không thể chiến thắng Vân Liệt, còn có thể nói là bởi vì Vân Liệt căn cơ hùng hậu, Thanh Lang Vương có điều không kịp, nhưng hôm nay Thanh Lang Vương đã là háo đi Vân Liệt rất nhiều kiếm ý, Hỏa Liệt tử vì chiến thắng mà đến, lại cũng bước Thanh Lang Vương vết xe đổ, liền lại tìm không ra cái gì lấy cớ tới. Hỏa Liệt tử sắc mặt xanh mét, tuy ngón tay có chút phát run, lại cũng không đợi lúc trước kia uống tỉnh Thanh Lang Vương kiếm đạo chi tử mở miệng, chính mình sau này thối lui. Bại chính là bại, hán. Không lời nào để nói. Liên tục hai người chiến bại, kiếm đạo cửu tử chi gian không khí càng thêm ngưng trọng. Bọn họ trước nay chỉ ở trên kiếm đạo trấn áp người khác, khi nào từng có lo lắng chính mình cũng bị người khác trấn áp thời điểm. Nhưng ngày xưa là ngày xưa, hiện giờ lại không thể không càng thêm cảnh giác. Sau đó, kia kiếm khí như sương như tuyết kiếm tiên, đạp màu trắng cự tượng mà đến. Hắn nói một tiếng, Vân Liệt, cùng ta Lanh Thanh Sương một trận chiến. Vân Liệt lược dương mắt, có thể. Ngay sau đó, thiên địa đông lại, một mảnh băng sương, vô số băng tuyết hóa thành một đạo cầu vồng, ở kia cực hàn bên trong, giống như một đầu dao long, cuốn ngập trời tuyết lãng, mang theo tận trời hàn khí, lao nhanh đánh tới. Tựa hồ là không hẹn mà cùng, này đó kiếm đạo chi tử, mỗi vừa ra tay, đều sẽ dùng tới chính mình cường đại nhất lực lượng, đem hết toàn lực, muốn đem Vân Liệt tác chế. Bọn họ tất cả đều biết, như bọn họ như vậy đều là kiếm hồn tám luyện kiếm tiên, nếu là vẫn luôn ác chiến, thật không hiểu muốn chiến đến năm nào tháng nào, một khi kỳ phùng địch thủ, liền chiến đến truyền thừa mở ra, cũng chưa chắc có thể được ra cái kết quả tới. Hơn nữa, nhân Vân Liệt có như vậy uy hiếp, này đó kiếm đạo chi tử đều tới cùng hắn đối chiến, nếu là thay phiên tiến lên, liền có đê tiện chi ngại. Nhưng bọn họ mặc dù cảm thấy Vân Liệt thập phần nguy hiểm, lại cũng có từng người kiêu ngạo, kiếm cốt tranh tranh, như thế nào dùng như thế thủ đoạn. Nhất kiếm định thắng bại, đem kiếm đạo cảnh giới tất cả đều phong thích, mới vì chính đạo. Lúc này, Vân Liệt nhất kiếm chém xuống. Kia Lanh Thanh Xương kiếm ý cực hàn, vì băng xương chi ý mà thành, Vân Liệt kiếm ý cũng cực hàn, lại là nhân sát khí tạo thành. Hai người tương so, với căn bản thượng, người trước liền có điều không bằng. Vì thế, ở vô biên sát khí chung, phảng phất có một cái ngân long thét dài, lướt qua quần quận xương tuyết, mở ra miệng khổng lồ, xông thẳng mà ra. Trong trước mắt, liền đem kia kiếm ý giao long sinh nuốt vào. Theo sau, hai cổ kiếm ý chợt nổ tung, băng xương ý cảnh cũng đột nhiên biến mất. Vân Liệt liền chiến ba vị kiếm đạo chi tử, tam chiến toàn thắng. Như thế chiến tích, trước nay chưa từng có. Bàng quan chúng tiên nhóm, không cấm ồn ào. Nơi này nơi nào tới tàn nhẫn người, kiếm ý lại là như vậy đáng sợ. Cư nhiên liên tiếp đem ba vị kiếm đạo chi tử, đều tỏa với hắn dưới kiếm. Giờ này khắc này, không chỉ có là rất nhiều kiếm tiên bắt đầu tìm hiểu Vân Liệt tin tức, rất nhiều mặt khác tiên nhân, thậm chí một ít thế lực các trưởng lão, cũng đều sôi nổi hỏi thăm lên. Dần dần mà, Vân Liệt một ít lai lịch, cũng đều bị bọn họ thám thính rõ ràng. Nguyên lai, hắn chỉ là vừa mới phi thăng kiếm tiên. Nguyên lai, hắn phi thăng hết sức, tiềm lực chi cường đã là đạt đến La Thiên Thượng Tiên phẩm cấp. Nguyên lai, hắn tại hạ giới khi, liền đã thanh kiếm đạo cảnh giới rèn luyện đến kiếm hồn tám luyện. Mặt khác còn có Vân Liệt ở Lăng Thiên Cung Thiên Kiếm lâu một ít biểu hiện, không ít Lăng Thiên Cung kiếm tiên cũng không tiếc với nói cùng mặt khác thế lực người biết. Lăng Thiên Cung ở trên kiếm đạo cũng không từng như vậy nổi bật cực kỳ, bọn họ nhất quán bị Thiên Kiếm Tông áp chế, cũng không từng như vậy dương mi thổ khí. Rất nhiều tiên nhân nghe nói sau, kia tầm thường người, nhiều nhất bất qua trong lòng cảm thán, nhưng rất nhiều thế lực trưởng lão chi lưu, lại nhịn không được ở trong lòng hâm mộ lên. Như thế đệ tử, liền xuất hiện ở Lăng Thiên Cung trung, thậm chí căn bản chưa từng bị Lăng Thiên Cung như thế nào bồi dưỡng quá, tự hành liền có như vậy bản lĩnh. Có thể nghĩ, hiện giờ còn xa xa không phải Vân Liệt cực hạn, ngày sau cơ hồ là 10 thành 10 sẽ xuất hiện một vị thực lực siêu quần tuyệt thế kiếm tiên nhưng người như vậy, thế nhưng không ở chính mình thế lực bên trong. Hạ hầu trưởng lão sờ sờ cằm, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lần này, cuối cùng là ra một ngụm ác khí. Nhưng là, đều không phải là mọi người, đều ở quan tâm Vân Liệt việc, lại còn có một người, đột nhiên hiện thân ra tới, buột miệng thốt ra, Thiên Kiếm Tông Tần Tiêu, ta phải hướng ngươi khiêu chiến, ngươi chịu chiến không? Lời này xuất khẩu sau, tức khắc các nơi đều tĩnh. Nguyên lai này mở miệng người, đúng là kia âm nhu kiếm tiên. Hắn trước đây bại với Thanh Lang Vương giới kiếm, lúc này lại nhảy ra tới, tìm kia kiếm đạo chi tử Tần Tiêu khiêu khích. Âm nhu kiếm tiên lúc này thần sắc rất là không mau. Ở hắn xem ra, hắn thật là lược tốn Thanh Lang Vương nửa chủ, lại còn chưa tất nhất định phải nhận thua, nhưng Thanh Lang Vương lại nửa đường không cho hắn mặt mũi, chuyển hướng về phía người khác, thật là quá mức vô lễ. Sau lại hắn càng là bị quên đi một bên, ngược lại là kia không biết nơi nào tới kiếm tiên, đoạt hết hắn nổi bật, thực sự làm hắn không cam lòng. Này âm nhu kiếm tiên vốn là bị Phần Thiên Tiên Viện bồi dưỡng nhiều năm kiếm tiên, lúc này phái ra tới, chính là vì nhất minh kinh nhân, trở thành kiếm đạo đệ thập tử. Ai ngờ hắn còn chưa thành công, nửa đường sát ra cái Vân Liệt tới, hắn tác bị phiết đến một bên, hoàn toàn chưa từng đạt tới mục đích. Bởi vậy, hắn tự nhiên muốn lần thứ hai tìm về lý nên thuộc về chính mình vinh quang mới là. Kia đầu, Tần Tiêu nghe được âm nhu kiếm tiên khiêu khích, nhíu mày, mặt khác kiếm đạo chi tử, cũng toàn như thế. Bọn họ bên trong, vốn có vài người đều nóng lòng muốn thử lại một lần Vân Liệt cân lượng, như thế nào lại đột nhiên toát ra như vậy cá nhân tới, thật là đen đủi thật sự. Lại nói tiếp, kiếm đạo cửu tử tuy biết âm nhu kiếm tiên cũng có kiếm hồn tám luyện cảnh giới, lại không người đem hắn xem ở trong mắt. Thanh Lang Vương ở kiếm đạo cửu tử trung, vốn là trung hạ khả năng, lại như cũ ở không chút để ý ra tay trung, liền có thể đem hắn đánh tan, có thể thấy được hắn đích sắc không thể cùng bọn họ đánh đồng. Hiện giờ Âm Nhu kiếm tiên như vậy hành động, đánh gãy bọn họ đối Vân Liệt hứng thú, với bọn họ xem ra, này liền thập phần không biết đúng mực, cũng mười phần làm cho bọn họ không mừng. Thần Tiêu ánh mắt lạnh lùng, trong miệng tắt nói, có gì không thể. Vẫn là mau mau chấm dứt này phiền toái bãi. 773 GG chương 777 kiếm đạo đệ nhị tử. Khôi hải vị kia xuống sân khấu. Kiếm đạo cửu tử bên trong nhân thường xuyên luận bàn, cứ việc đều là kiếm hồn tám luyện, lại ngầm cũng có một cái xếp hạng. Lúc ban đầu này xếp hạng thường xuyên biến hóa, nhưng đến sau lại dần dần ổn định, ít nhất tiền tam vị, liền lại chưa từng thay đổi qua. Nếu nói Thanh Lang Vương bất quá là kiếm đạo đệ thất tử, nay Tần Tiêu, chính là kiếm đạo đệ nhị tử, bài vị chỉ ở kiếm đạo đệ nhất tử Lý Khinh Phi dưới. Lúc này, Tần Tiêu mặt vô biểu tình, thừa dưới tòa cự mãng, xoay người nhìn về phía Âm Nhu kiếm tiên, Mã Hồng Ba, ta liền làm đi trước xuất kiếm. Kia Âm Nhu kiếm tiên, Mã Hồng Ba thấy rõ hắn trong mắt hiện lên một tia khinh thường chi ý, tức giận trong lòng. Đều là kiếm hồn tám luyện, này Tần Tiêu có cái gì tư cách khinh thường hắn? Kiếm đạo cảnh giới thượng, hắn là lược tốn này đó nhãn hiệu lâu đời kiếm tiên một ít, nhưng hắn vừa rồi cũng bất quá chỉ dùng La Thiên thượng tiên thực lực thôi. Hiện tại xem ra, là hắn nghĩ sai rồi, hắn vốn dĩ liền có như vậy tu vi, vì sao càng muốn nói cái gì công bằng, ngược lại áp chế tự thân phẩm cấp. Này kiếm đạo cửu tử không phải cũng là ỷ vào ở kiếm đạo cảnh giới thượng so với hắn cao, mới biểu hiện ra như thế ngạo mạn sao? Mã Hồng Ba suy nghĩ cẩn thận về sau, quanh thân khí thế đột nhiên liền thay đổi, hồng ý như điện, kiếm đi bệnh kinh phong, hành du vạn dặm, thiên địa toàn sát. Nói xong, một đạo như hồng kiếm ý phụt ra mà ra, so với phía trước giá khởi hồng tiểu, đều phải cường thịnh gấp 10 lần. Tại đây nói kiếm ý, có cuồn cuộn không ngừng tác dụng chậm, mà trong đó ẩn chứa ý cảnh, còn lại là tử khí tận trời, mai một vạn dặm, khiến cho vạn sự vạn vật đều không thể ở kiếm ý bao phủ trong vòng bảo tồn. Tần Tiêu nhìn thấy Mã Hồng Ba hiện tại dùng ra kiếm ý, biểu tình mới thoáng đẹp chút. Nay nhất kiếm, còn tính có chút xem đầu. Sau đó, Tần Tiêu liền động. Chỉ thấy hắn dưới tỏa kia một cái màu đen cự mãng, đột nhiên gian vặn vẹo lên, đồng thời, có vô số bóng dáng bắn ra mà ra, giống như là từng điều gián độc, ở khắp nơi khoan thành động, phụt lên xả tin. Chỉ nghe được một trận phốc phốc tiếng vang, kia nói như hồng kiếm ý mặc dù hướng thật sự mau, lại bị càng mau gián độc nhóm đánh trúng, lập tức dường như bị toàn khai giống nhau. Xuất hiện rất nhiều lỗ nhỏ. Không bao lâu, kia lỗ nhỏ rầm rạp, như hồng kiếm ý phát ra lực lượng càng ngày càng nhỏ, ở còn không có thể vọt tới Tần Tiêu trước mặt khi, cũng đã bị vô hạn xuyên thủng, cơ hồ thừa không dưới nửa điểm lực lượng. Mã Hồng Ba biến sắc. Nhưng ngay sau đó, những cái đó xuyên thủng như hồng kiếm ý rắn độc bay nhanh tụ tập, một lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, này lưu quang đúng là kia hóa hình cự mãng, đầu rắn xà lân như ẩn như hiện, cùng kia mênh mông kiếm ý đồng loạt phát ra mà đến. Tuy rằng vừa rồi vì tiêu hao như hồng kiếm ý, này đó rắn độc đều rút nhỏ một vòng, bay tới khi lại một chút không chậm, trong chớp nhoáng, đã tới rồi phụ cận. Sau đó, Thần Tiêu thân ảnh, biến mất. Mã Hồng Ba tay cầm trường kiếm phía trên màu quang mờ mịt, vốn dĩ đang muốn lần thứ hai đánh ra nhất kiếm. Nhưng hắn lại không nghĩ tới, lúc này hắn đã là tìm không thấy Thần Tiêu tung tích. Mã Hồng Ba trong lòng rùng mình. Ngay sau đó, một loại mãnh liệt nguy cơ cảm tự thân bên mà đến. Hắn theo bản năng ra tay ngăn cản, lại là phản ứng thoáng chậm một cái chớp mắt, cường giả so chiêu, chỉ một cái chớp mắt đó là chung kết. Quả nhiên, hắn đồng thời cảm giác được một cổ mãnh liệt đau đớn, sau đó hắn che lại thủ đoạn, toàn thân đều run nhẹ nhẹ lên. Nguyên lai lúc này, ở hắn cầm kiếm tay phải chỗ, đã bị một đạo kiếm quang đánh xuyên qua, mặt trên bám vào một cổ thanh hắc sắc kiếm ý, thập phần quỷ dị, ở trong thời gian ngắn, căn bản vô pháp loại bỏ. Mà nếu vô pháp loại bỏ, như vậy hắn này căn cánh tay phải cơ hồ chính là phế bỏ, hoàn toàn không thể tự hành khôi phục. Mã Hồng Ba vẫn chưa đại ý, còn là chỉ ở mấy cái hô hấp gian, liền bại ở Tần Tiêu trong tay. Không phải hắn quá yếu, mà là cứ việc hắn có đại la kim tiên cảnh giới, ở kiếm ý lý giải thượng, vẫn là xa xa không bằng Tần Tiêu, kinh nghiệm chiến đấu thượng, càng là rất có không đủ. Cho nên, Tần Tiêu bắt lấy một cái chớp mắt cơ hội, liền lập tức đem hắn xử lý, nếu là ở sinh tử ẩu đả hết sức, hắn thậm chí có thể trực tiếp đem hắn giết chết. Khi đó, liền căn bản không phải làm hắn bị thương vô pháp vận dụng trường kiếm, sử dụng kiếm ý. Một trận chiến này phát sinh đến quá nhanh, Tần Tiêu cũng thắng đến quá nhanh. Lúc trước bởi vì Vân Liệt liền bại ba người, kiếm đạo cửu tử trên mặt không ánh sáng, bàng quan kiếm tiên cũng là nghị luận sôi nổi. Nhưng hôm nay còn có một vị kiếm hồn tám luyện khiêu chiến Tần Tiêu, lại bị vị này kiếm đạo chi tử thực mau đấu bại, người sáng suốt càng là phát giác Mã Hồng Ba này đây đồng dạng kiếm đạo cảnh giới, càng cao ra Tần Tiêu một bậc phẩm cấp thua trận, tự nhiên không còn có người dám bốn phía nghị luận, cũng hoặc là chào phúng Thiên Kiếm Tông cái gì. Kiếm đạo đệ nhị tử bản lĩnh, so lúc trước kia ba người, kiếm đạo đệ thất tử Thanh Lang Vương, kiếm đạo thứ năm tử Lãnh Thanh Sương, cùng kiếm đạo thứ sáu tử Hỏa Liệt Tử, đều phải càng cường. Không biết hắn cùng kia đột nhiên sát ra Vân Liệt so sánh với, lại sẽ như thế nào. Đối với Tần Tiêu một trận chiến này, không ít vây xem nhãn hiệu lâu đời kiếm tiên, cũng nhìn ra rất nhiều. Tần Tiêu kiếm hành quỷ đạo, như thích khách giống nhau, thập phần lợi hại. Tu luyện quỷ đạo giả, xưa nay khó có thành tựu, Tần Tiêu lại đem này đạo tu luyện đến tận đây, quả nhiên lợi hại. Không hổ là kiếm đạo đệ nhị tử. Xem này phẩm tính, lại cũng phi như tầm thường quỷ đạo giả như vậy. Tu luyện quỷ đạo người, ở tà ma chung còn hảo chút, nhưng ở đông đảo tiên nhân chung, lại thường thường không được hoan nghênh. Chỉ vì một người tu luyện loại nào đại đạo, thường thường cùng với tính tình cũng có không nhỏ quan hệ, thông thường nói đến, tu luyện quỷ đạo người, làm người xử thế đều tính kế rất nhiều, rất là âm u, thậm chí rất nhiều thời điểm còn sẽ hành kia đê tiện việc, muốn người như thế nào yêu thích. Nhưng Tần Tiêu lại là bất đồng. Có lẽ này cũng cùng hắn tu luyện chính là kiếm đạo có quan hệ, tuy rằng kiếm đạo quỷ đạo kỳ quỷ, hắn bản nhân trừ bỏ có chút âm lãnh ngoại, phần lớn thời điểm, lòng dạ cũng coi như rộng lớn. Đặc biệt ở hắn phía trên, còn có Lý Khinh Phi áp chế, mà hắn cùng Lý Khinh Phi tương giao tâm đầu ý hợp, xử sự thượng cũng muốn tập hắn chi phong, bởi vậy, cứ việc là kiếm hành quỷ đạo, lại cũng chỉ là xuất kiếm tương đối xảo quyệt, kiếm ý phát ra ý cảnh thập phần quỷ dị thôi. Mã Hồng Ba sắc mặt trắng bệnh. Hắn bị Tần Tiêu lấy kiếm ý gây thương tích, một thân đại la kim tiên phẩm cấp tu vi, ở chỗ này cư nhiên cơ hồ không có khởi đến cái gì tác dụng, đã bại trận. Lúc trước một ít hùng tâm trang trí, một ít không cam lòng, đều chỉ phải nuốt vào trong bụng đi. Phần Thiên Tiên Viện người trong, liền có một vị kiếm tiên lại đây, đem hắn tiếp đi. Này đó tiên nhân cũng cảm thấy rất là nan kham, trước kia như vậy tạo thế, hiện giờ thể diện tất cả rách nát, sở hữu nổi bật đều dừng ở kia bọn họ lúc trước căn bản chưa từng chú ý tới Vân Liệt trên người, ngược lại bọn họ thiên tài lại. Lúc sau, càng nhiều tiên nhân, đều càng vì nhìn thẳng vào Vân Liệt. Mà Phần Thiên Tiên Viện người, thắc tâm tình có chút phức tạp. Vân Liệt người này, phía trước bọn họ chưa từng lưu ý, nhưng vừa mới cẩn thận điều tra sau. So với mặt khác thế lực tới, bọn họ đối này càng thêm càng khái. Chỉ vì Vân Liệt cùng với đạo lữ Phi Thăng, chính là bọn họ Phần Thiên Tiên Viện chung một người tận mắt nhìn thấy, còn muốn nên hồi nhà mình tiên viện, lấy đại đại giới bồi dưỡng. Nhưng mà đối phương tại hạ giới liền xuất thân từ Lăng Thiên Cung phụ thuộc thế lực trong vòng, sau lại liền đi theo mà đi, làm cho bọn họ Phần Thiên Tiên Viện mượn sức thất bại. Vốn dĩ tổn thất hai vị tiềm lực vô cùng thiên tài, tuy rằng làm cho bọn họ không cam lòng, lại cũng dần dần không như vậy để ý, không nghĩ tới lúc này tới Thiên Kiếm Tông, lại là bởi vì người này, cướp đi bọn họ vốn tưởng rằng sẽ xuất hiện ở Mã Hồng Ba trên người vinh quang. Cứ việc mặc dù không có hắn, Mã Hồng Ba cũng sẽ không được đến này phân vinh quang, nhưng cái loại này cảm xúc, lại vẫn là khó tránh khỏi dưới đáy lòng nảy sinh. Nếu lúc trước có thể đem này một tôn kiếm tiên mang về Phần Thiên Tiên Viện, hết thảy ước chừng liền có điều bất đồng. Tiêu đầu, Mã Hồng Ba bị mang đi sau, Tần Tiêu ánh mắt, liền lại dừng ở Vân Liệt trên người. Vân Liệt lúc trước liền chọn ba người sau, liền lẳng lặng đứng ở một bên, lúc này cũng lược dương mắt, cùng Tần Tiêu tương đối. Mà Tần Tiêu, đối mặt Vân Liệt thái độ, có thể so mặt hướng Mã Hồng Ba khi, muốn thận trọng đến nhiều. Hàn Trinh sắp nói, còn thỉnh Vân Kiếm Tiên chỉ giáo. Vân Liệt lược gật đầu, chiến bãi. Thức mau, Tần Tiêu chậm rãi nâng lên cánh tay tới. Ở hắn lòng bàn tay, nắm một thanh thon dài, màu đen tiên kiếm. Trôi này tiên kiếm thập phần kỳ lạ. Nó không chỉ có ngón út phẩm chất, hơn nữa thân kiếm lược có cong chiết, kiếm phong chỗ, càng mang theo một loại giống như câu trạng nửa hình cung, người khác vừa thấy, liền biết kiếm này cực kỳ khó chơi, nó thậm chí không giống như là một phen kiếm, mà phảng phất là một loại quái dị hình thù kỳ lạ binh khí. Sau đó, Tần Tiêu điều động kiếm hồn, dục sinh mạnh nhất kiếm ý, một chảm mà xuống. Xoát. Sắc bén tiếng xe gió, một sợi ô quang phục ra. Nay ô quang quá nhanh, giống như là một đạo tia chớp, bọc khủng bố khí thế. Nó như ẩn như hiện, nhất thời sẽ ngưng thật lên, nhất thời lại dường như ẩn nấp ở trên hư không, thậm chí nó đều không phải là thẳng tắp về phía trước, ngược lại chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, không chừng phương vị, không biết nó đến tột cùng sẽ xuất hiện ở nơi nào. Quả nhiên là quỷ đạo. Như vậy cường hãn kiếm ý, lại có thể ở lặng yên không một tiếng động gian là có thể tự bắt phương mười mặt đột nhiên nổ bắn ra, nếu là bình thường thời điểm, nơi nào có thể khuy đến thanh. Cho dù đã nhận ra, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới. Lại như thế nào có thể ngăn cản? Lại cho dù bắt được cơ hội ngăn cản, làm sao có thể ngăn cản được trụ? Nay kiếm ý vừa ra, tuy không giống mới vừa rồi Tần Tiêu đối phó Mã Hồng Ba như vậy hóa thành vô số rắn độc, lại so với kia rắn độc càng âm trầm, càng độc ác, cũng càng khó mà chống đỡ phó. Nhưng mà, Vân Liệt lại vào lúc này nhắm lại mắt. Hắn quanh thân sát khí, trong nháy mắt nổ tung, phát tán đến xa hơn. Đúng vậy, hắn đem chính mình ngày thường vô ý thức phóng thích sát khí lĩnh vực, hiện giờ cố ý mà mở rộng mở ra. Tại đây vô biên sát khí bên trong, nếu là gặp gỡ bất luận cái gì địch ý, đều có thể bị hắn phát hiện. Sát khí cùng Vân Liệt, cơ hồ chính là nhất thể. Nếu nói người mắt, tiên thức còn sẽ lừa gạt tự thân, nhưng đối với sát khí cảm ứng, lại không cách nào lừa gạt Vân Liệt. Tần Tiêu lấy làm tự hào kiếm chi quỷ đạo, nay quỷ đạo áp chế tới cực điểm, người bình thường hoàn toàn không thể phát hiện sát khí, tiến vào đến này sát khí trong lĩnh vực sau, lại dường như trong đêm tối minh hỏa, sáng quắc tỏa sáng, căn bản không có biện pháp giấu giếm nửa điểm. Ở kia quỷ đạo kiếm ý càng ngày càng gần khi, Vân Liệt trợn trợn mắt. 774. Quần quận kiếm ý phóng lên cao, bàng bạc to lớn, như hải triều, hiệp vô biên sát ý, trào dâng mà đi. Này đó kiếm ý nháy mắt trải rộng Vân Liệt quanh thân sát khí lĩnh vực, đem kia kỳ quỷ đen nhánh kiếm ý, lập tức bao phủ đi vào, lấy vô biên uy thế, đem này một mảnh đều đông lại lên. Đen nhánh kiếm ý chi tốc, tức khắc chậm một ít. Ngay sau đó, Vân Liệt kiếm ý bỗng nhiên áp xúc, hình thành một cái lồng giam, lập tức đem kia đen nhánh kiếm ý hướng trung gian bước đi. Đen nhánh kiếm ý tả xung hữu đột, ý đồ tranh đoạt, nhưng bị kia giết chóc kiếm ý cường thế đè xuống, trung quy vẫn là hoàn toàn đi vào tới rồi kia lồng giam ở giữa. Nguyên lai Vân Liệt dùng kiếm ý thành tựu một cái lưới lớn, mà đại vong lại ngưng thật là nhà giam, mới đem đen nhánh kiếm ý khóa trụ. Nhưng lúc này, kia nhà giam chi vách tường càng ngày càng ngưng thật, nhà giam cũng trở nên càng ngày càng nhỏ, đen nhánh kiếm ý có thể nhảy lên trốn tránh nơi, cũng càng ngày càng ít. Nhưng kia đen nhánh kiếm ý lại không cam lòng, nó cấp tốc va chạm tứ phương, lại càng là sau này, lực đạo càng nhỏ. Đột nhiên, Vân Liệt mở miệng, bạo. Giờ khắc này, kiếm ý nhà giam bốn vách tường rắn chắc đến không thể tưởng tượng nông nỗi, hơn nữa nhắm ngay tự thân, một cái đòn nghiêm trọng. Bốn vách tường chợt hướng trung ương đánh tới, phát ra ầm ầm một vang. Chỉ một thoáng, kia một sợi đen nhánh kiếm ý, liền ở như vậy mãnh liệt tạc nứt thanh, cùng kia bộ phận giết chóc kiếm ý cho nhau triệt tiêu, hoàn toàn tiêu tán. Thần Tiêu bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước, sắc mặt càng trắng. Hắn tuy biết chính mình khả năng cũng không làm gì được Vân Liệt, lại không nghĩ rằng Vân Liệt kiếm ý có thể cường hãn đến như thế nông nỗi, cũng có thể tinh diệu đến như thế nông nỗi. Quỷ đạo ở Vân Liệt trong mắt, tựa hồ cùng tầm thường kiếm đạo cũng không bất đồng, đều là lập tức là có thể nghiền nát chi vật. Trong lúc nhất thời, Tần Tiêu trong lòng cũng xuất hiện ra một loại mãnh liệt cảm giác mất mát. Đây là hắn, xưa nay chưa từng có thảm bại. Từ trước, cũng chỉ có mặt hướng Lý Khinh Phi khi, mới có thể như vậy. Nhưng Lý Khinh Phi kiếm đạo, cũng không có Vân Liệt như vậy lạnh băng cường ngạnh, cũng chưa từng cho hắn như thế đại đòn nghiêm trọng. Bất quá, Tần Tiêu đều không phải là kia chờ không chịu nhận bại hạng người, hắn áp xuống trong lòng không cam lòng, đối Vân Liệt nói, ta thua. Sau khi nói xong, hắn thân thể bay lên trời, đoán được một cái hư ảo mãng xà phía trên, chậm rãi trở lại kiếm đạo cửu tử bên trong. Vừa rồi một kích cơ hồ dùng hết hắn kiếm ý, hiện giờ còn sót lại này đó, liền kiếm ý hóa hình đều không thể làm được, chỉ có thể nghĩ ra một đạo hư ảnh, chống đỡ hắn cuối cùng kiêu ngạo. Bởi vậy có thể thấy được, hắn thật sự so Thanh Lang Vương đám người càng cường, chỉ là, vẫn là không kịp Vân Liệt thôi. Ngay sau đó, ở Tần Tiêu lúc sau, còn có bốn vị kiếm đạo chi tử, đều phải chiến quá. Nếu liền Tần Tiêu đều không phải Vân Liệt đối thủ, bọn họ cũng hoàn toàn không cho rằng chính mình có thể thắng lợi. Nếu là Vân Liệt tới rồi nỏ mạnh hết đà, đảo còn khả năng, nhưng Vân Liệt liền chiến mấy người, cũng chưa từng thấy hắn nhược quá nửa phân. Đã kêu bọn họ nhất thời khó có thể phân biệt đối phương thực lực đến tột cùng có bao nhiêu thâm hậu. Bất quá, Vân Liệt đối thủ như vậy, bọn họ liền tính biết chính mình đi tìm hắn đấu kiếm chỉ sợ muốn thua, cũng muốn đi đối thượng một hồi, cũng hảo nghiệm chứng một phen thực lực của chính mình. Vì thế liên tiếp, mỗi một cái kiếm đạo chi tử, mỗi một lần cùng Vân Liệt đối chiến, đều không hẹn mà cùng mà trực tiếp dùng ra chính mình mạnh nhất kiếm ý, lấy nhất chiêu định thắng bại. Kêu kiếm đạo con thứ ba, kiếm ý một mảnh tinh mịch, nhưng trong đó cao thâm chỗ. So với kia Mã Hồng Ba tới càng cường đại hơn, này kiếm ý một mảnh xám xịt, lại cũng không là kia cầu vồng chi sắc, cũng cực kỳ lợi hại, kiếm đạo đệ tứ tử, dùng ra chính là một loại hắc ám kiếm ý, xuất kiếm ngày sau nguyệt sao trời toàn phảng phất bị phong tỏa giống nhau, thiên địa một mảnh tối đen, liền tiên thức đều không thể xuyên thấu này phảng phất mênh mang bắt ngát kiếm ý, còn có kiếm đạo thứ tám tử, tu luyện, chính là một loại bản thạch kiếm ý, đây là một loại khó được phòng thủ kiếm ý, đó là kia sinh tồn trăm ngàn năm lão mai rùa. Cũng so không được kia kiếm ý ngoan cố, mà nếu là kiếm ý, cũng có công kích khả năng, cho nên nghiêm khắc nói đến, vẫn là công thủ gồm nhiều mặt, thập phần cứng hãn, cuối cùng kiếm đạo thứ 9 tử, sử dụng chính là gió bao kiếm ý, mỗi phùng phách chẳng khi, cuồng phong đều bị hắn hấp dẫn, có thể lấy kiếm ý tạo thành gió lốc, càng là đáng sợ vô cùng, nhưng cũng nhân loại. Này kiếm đạo hay thay đổi, khó có thể nắm giữ, tuy rằng tu luyện đến thứ 9 luyện, này thứ 9 tử kỳ thật còn chưa từng nắm giữ đến đỉnh. Nay còn lại 4 vị kiếm đạo chi tử, còn lại 4 loại kiếm ý, đều là bất đồng, cũng đều là đáng sợ cực kỳ. Nhưng này đó kiếm ý ứng đối Vân Liệt khi, lại như cũng bị hắn nhất kiếm chém xuống. Hoặc vì đến giản chi kiếm ý, hoặc vì đến phồn chi kiếm ý, hoặc là phồn giản luân thiên, ảo diệu vô biên. Suốt 8 vị kiếm đạo chi tử, ước chừng 8 chàng liền chiến, thế nhưng đều không thể nề hà Vân Liệt. Tới cuối cùng, những cái đó kiếm đạo chi tử kiếm ý hao hết, không thể không lui về phía sau khi, Vân Liệt lại vẫn là đứng ở chỗ cũ, tựa hồ liền bước chân, đều chưa từng động thượng vừa động. Như vậy căn cơ, như vậy kiếm đạo, không khỏi cũng thật là đáng sợ. Nếu nói liền chiến 3 người, chính là cường đại, như vậy liền chiến 8 người, liền thành khủng bố. Từ trước kia cho tới bây giờ, kiếm đạo chi tử nhóm chưa từng gặp được quá đối thủ như vậy, bàng quan các tiên nhân, cũng chưa từng phát hiện quá như vậy cường đại kiếm tiên. Thiên kiếm tông lần này, cũng tới rất nhiều trưởng lão. Bọn họ từ trước lại đây, chỉ là vì trấn áp chư phương, cũng coi chừng kiếm đạo cửu tử, rốt cuộc bọn họ hiện giờ phẩm cấp vẫn là quá thấp, mà tiềm lực lại thật sự quá cường, không nói được sẽ có kia hạ tam thiên tà ma chạy ra cái lao quái vật tới, muốn nhân cơ hội đem bọn họ trấn sát, tới suy yếu thiên kiếm tông thực lực. Đến nỗi mặt khác kiếm tiên nhóm bản lĩnh, bọn họ lại chưa cảm thấy như thế nào đáng giá đánh giá. Chính là lần này, lại bất đồng. Không lường trước, ở Lăng Thiên cung kia kiếm đạo mệt mỏi nơi, lại vẫn sẽ xuất hiện Vân Liệt như vậy nhân vật. Liên tỷ như, lúc ban đầu đã đến Hà trưởng lão, Mạc trưởng lão cùng Phương trưởng lão 3 người. Này 3 vị trưởng lão bổn tại đây khai viễn quận quận vương cùng đi hạ quan chiến, đàm luận kiếm đạo, mà ở nhìn thấy Vân Liệt đấu bại 8 vị kiếm đạo chi từ sau, kia quận vương trong lòng tràn đầy kinh hãi, 3 vị trưởng lão tác biểu tình khác nhau. Mạc trưởng lão mày ninh thật sự khẩn, hư lạnh một tiếng nói, hiện nay đảo làm thỏa mãn Hà sư huynh ý bãi. Quả nhiên có người liền bại ta tông nội thiên tài, đem ta Thiên Kiếm Tông thể diện đều đạp lên dưới chân. Phương trưởng lão cũng không khỏi cười khổ, ta chỉ nghĩ phần Thiên Tiên Viện Mã Hồng Ba là cái uy hiếp, không dự đoán được hắn điểm này uy hiếp cùng kia Lăng Thiên Cung Vân Liệt so sánh với, thật đúng là như nho nhỏ cuộn sóng giống nhau, bị Tần Tiêu phất một cái liền nát. Hà trưởng lão cũng là bất đắc dĩ, hắn tuy rằng đích xác cho rằng hiện giờ Thiên Kiếm Tông nhu cầu cấp bách có người đòn cảnh tỉnh, đem bọn họ tự giác kiếm đạo vô địch cuồng ngạo áp chế, tỉnh táo lại, mới có thể càng thêm dũng mãnh tinh tiến, bước lên kia kiếm đạo đỉnh. Nhưng hôm nay thật nhìn đến có người liền bại kiếm đạo bắt tử, cũng vẫn là làm hắn cảm thấy trên mặt không ánh sáng, xấu hổ thật sự. Càng đừng nói, hắn này Mạc sư đệ, hiện giờ này ngôn ngữ, quả thực là đem hắn coi như miệng quả đen. Liên quan chính hắn, cũng cảm thấy hay không là những lời này đó có chút đen đủi, mới có thể như thế. Thấy Hà trưởng lão cũng không cãi lại, Mạc trưởng lão trong lòng thoải mái điểm, lại nói, mặt khác vài vị kiếm đạo chi tử tuy mạnh, nhưng so với Lý Khinh Phi tới, vẫn là có chút chênh lệch. Hiện giờ Lý Khinh Phi còn chưa ra tay, kia Lăng Thiên Cung Vân Liệt, cũng chưa chắc cũng có thể đem Lý Khinh Phi cấp chấn áp. Bất quá, lời nói là nói như vậy, hắn lại không phát hiện, hắn cái này xưa nay đối kiếm đạo chi tử tin tưởng 10 phần, đối Thiên Kiếm Tông tự hào vô cùng ngoan cô phái, ở nhắc tới làm Lý Khinh Phi cùng Vân Liệt đấu kiếm khi, đã là có chút cổ vũ ý tứ, cũng có chút không xác định ý tứ. Nay đối với hắn mà nói, chính là rất khó đến. Hà trưởng lão nhưng thật ra phát giác, nhưng hắn trong miệng lại là phụ hòa nói, Mạc sư đệ nói được là. Sau đó hắn lại bổ sung một câu, Lý Khinh Phi tính tình bằng phẳng, dù cho mắt thấy đông đảo sư đệ bại với Vân Liệt thủ hạ, sợ cũng sẽ chờ Vân Liệt khôi phục lúc sau, lại cùng hắn đấu quá. Mạc trưởng lão vốn đang rất thoải mái, sau khi nghe được tới, đều phải thẹn quá thành giận, chẳng lẽ ở Hà sư huynh trong mắt, ta đó là kia chờ muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đề tiện tiểu nhân sao? Lý Khinh Phi thực lực cao cường. Dù cho chờ Vân Liệt khôi phục, cũng chưa chắc không thể một tranh. Ngươi như vậy đề điểm, là xem thường ta sao? Hà trưởng lão tươi cười cứng đờ. Mới vừa nói bậy. Chật, Phương trưởng lão chạy nhanh khuyên giải, Mạc sư huynh, Hà sư huynh chỉ là thuận miệng nói ra, tuyệt phi kia chờ ý tứ. Hà trưởng lão cũng vội vàng nói, đúng là, Mạc sư đệ, vi huynh thật không phải cái kia ý tứ. Mạc trưởng lão lại hừ lạnh một tiếng, thả xem Lý Khinh Phi như thế nào cùng Vân Liệt đánh nhau bãi. Sau đó, Hà trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, Phương trưởng lão cũng là quay đầu lại hướng kia kiếm vực trong vòng nhìn lại. Chín luyện kiếm tiên kiếm vực quả thực bất phàm, cho dù lúc trước mấy vị kiếm đạo chi tử cùng Vân Liệt đối chiến, phóng xuất ra tới như vậy cường đại kiếm ý, uy thế bằng bạc, rất nhiều tản mạn khắp nơi chi lực còn nhiều phiên đánh trúng bốn vách tường, cũng chưa từng đem này đánh vỡ. Kiếm đạo chi đồ, quả nhiên rộng lớn vô cùng. Kiếm vực, quả quả nhiên có một người, đem thân hình hiển lộ ra tới. Đây là cái cực anh tuấn nam tử, hắn thiên đình no đủ, mà các phạm vi, ngũ quan sinh đến thập phần đoan chính, làm người vừa thấy dưới, liền cảm thấy hắn lòng dạ trống trải, quý khí thiên thành, hảo cảm tăng gấp bội. Hắn quanh thân toát ra tới hơi thở, là một loại phi thường to lớn, cũng phi thường bát xa hơi thở, giống như tràn đầy ở thiên địa mỗi một góc, làm vạn sự vạn vật đều chạy thoát không được như vậy bao phủ. Cố tình này hơi thở lại phi thường sạch sẽ, phi thường thuần khiết, khiến người cho dù bị bao phủ, cũng sinh không ra chán ghét chi ý tới. Đồng thời, này nam tử dưới chân, đạp chính là một đầu bạch hổ. Này một đầu bạch hổ cũng phi thường thật lớn, mỗi một cây lông tóc đều rõ ràng nhưng biện, trên người mỗi một cái hoa văn, đều phảng phất ẩn chứa nội liễm mũi nhọn. Nó là tuyết trắng, cũng là uy nghiêm, nhưng cư nhiên không có nửa điểm tàn khốc bạo ngược chi khí, thật giống như nó cũng không gần là một đầu trong núi bá chủ, mà là một đầu thủy thú giống nhau. Đây là Lý Khinh Phi. Hắn là Thiên Kiếm Tông kiếm đạo đệ nhất tử, cũng là kiếm đạo cửu tử trung, thực lực mạnh nhất một vị. Thậm chí hắn tính tình khoan dung, bất luận dư lại 8 vị kiếm đạo cảnh giới tương đồng các sư đệ có bao nhiêu kiệt ngạo, cỡ nào lanh khốc, lại là cỡ nào dữ dằn, hắn cũng đều có thể đem bọn họ bao dung, trấn an, làm cho bọn họ kính trọng. Lúc này, hắn đối đại Vân Liệt này liền bại hắn 8 vị sư đệ Vân Liệt, cũng giống nhau là khách khí, không mang theo tức giận. Vân Kiếm Tiên, Lý Mô bất tài, thấy cái mình thích là thèm, cũng muốn cùng huynh đài luận bàn một hồi. Chỉ là huynh đài luân phiên đối chiến, tiêu hao nói vậy không nhỏ. Lý Mô nơi này có một loại tiên đan, nhưng trợ ta chờ kiếm tiên nhanh chóng khôi phục kiếm ý, mong rằng huynh đài nhận lấy. Vân Liệt cùng hắn xa xa tương đối, mở miệng nói, không cần, đa tạ. Lý Khinh Phi ngẩn ra, theo sau cười nói, huynh đài chính là vẫn chưa có quá nhiều tiêu hao. Vân Liệt nói, tiêu hao quá nửa. Rồi sau đó, hắn trong mắt hiện lên một tia ngân quang, ta dục hướng cực hạn mà đi, ngươi nhưng nguyện trợ ta. 775. Lời vừa nói ra, khắp nơi kinh ngạc. Cả kinh hắn liền bại 8 vị kiếm đạo chi tử, tiêu hao thế nhưng gần chỉ là quá nửa mà thôi, nhị kinh hắn rõ ràng đã là tiêu hao quá nửa, lại vẫn muốn tại đây trạng thái dưới, tới cùng Lý Khinh Phi đấu thượng một hồi, tam kinh. Tam kinh lại là hắn cố tình vì này, mãi vì tôi luyện kiếm đạo, càng là muốn bắt hiện giờ tiên giới tuổi trẻ một thế hệ chúng kiếm nói đệ nhất nhân, tới làm hắn đá mài dao. Nói cuồng vọng sao? Hắn nguyên bản liền có như vậy thực lực, chiến biến cùng cảnh giới kiếm đạo cường giả, tựa không cần tốn nhiều sức. Mà nếu nói hắn không cuồng vọng, lại như thế nào như thế phát ngôn bừa bãi. Thiên Kiếm Tông các trưởng lão cùng tiến đến đấu kiếm kiếm tiên nhóm, đều là có chút không mau. Mặt khác kiếm tiên cùng rất nhiều bảng quan tiên nhân, tác biểu tình có chút vi diệu. Hạ Hầu trưởng lão trong lòng âm thầm sảng khoái, trên mặt lại vẫn là làm ra một bộ áy náy biểu tình, nếu có người đề cập, liền nói bổn môn đệ tử thật sự hành vi không lo vân vân. Đến nỗi mặt khác thiếu cung chủ cùng Lăng Thiên cung trung đệ tử, đều vì này Vân thiếu cung chủ lớn mật khiếp sợ. Từ Tử Thanh không cấm bật cười, sư huynh lại tới nữa. Hắn tất nhiên là cực hiểu biết Vân Liệt, nhưng hắn cũng biết, sư huynh cũng không là cuồng vọng, mà là ăn ngay nói thật. Hắn trong lòng là như vậy tưởng, cũng đích xác muốn như vậy làm, cũng liền như vậy nói. Người khác như thế nào nghị luận, đối thủ hay không sẽ có hiểu lầm, lại sẽ không bị hắn đặt ở trong lòng. Lý Khinh Phi nghe vậy, lại nao nao. Sau đó, hắn cũng nở nụ cười, nếu có thể đối huynh đài có chút giúp ích, có cái gì không được. Bất quá, đợi cho ngày sau Lý Mộ có điều nhu cầu khi, tới cửa ước hẹn luận bàn, cũng mong rằng huynh đài chớ có chối từ mới hảo. Vân Liệt nói, tự nhiên. Nay phiên đối thoại dừng ở người khác trong thai, cảm giác lại là bất đồng. Có người cho rằng, này Lý Khinh Phi không hổ là kiếm đạo đệ nhất tử, đối phương nếu như vậy cuồng vọng, hắn liền thuận nước đẩy thuyền, còn định ra ngày sau ước chiến, kể từ đó, vô luận thắng bại, hắn đều không mất mặt mũi. Còn có người cho rằng, này Lý Khinh Phi ánh mắt rộng lớn, Vân Liệt bại hắn sư đệ, còn muốn bắt hắn tôi luyện, hắn đáp ứng xuống dưới, cũng lấy tương lai cũng thỉnh đối phương vì hắn tôi luyện tới làm trao đổi, cứ như vậy, hắn cũng có chỗ lợi. Cũng có người cho rằng, Lý Khinh Phi lòng dạ to rộng, thực lực cường hãn, Vân Liệt kiếm đạo tạo nghệ cực cường, kỳ thật cũng không phải bừa bãi, hai người thưởng thức lẫn nhau, nếu là thường xuyên cho nhau luận bản, luận đạo, ngày sau không nói được sẽ tất cả đều phá vỡ mà vào kiếm hồn chín luyện cảnh giới, thành tựu càng bằng phẳng đại đạo. Nhưng vô luận như thế nào cho rằng, bọn họ toàn cảm thấy, Lý Khinh Phi người này không thẹn cùng kiếm đạo đệ nhất tử thân phận, cũng tất cả đều nhận đồng, Vân Liệt thực lực, xác thật là không ở Lý Khinh Phi dưới. Mà từ Tử Thanh, cũng lại nở nụ cười, Lý Khinh Phi đảo cũng không tầm thường, ứng nhưng dẫn vì lương hữu. Không có tôi luyện, không có đối thủ thiên tài cũng là vô pháp trưởng thành, sư huynh tự nhiên là kiếm đạo đệ nhất thiên tài, nhưng Lý Khinh Phi cũng không dùng khinh thường. Nếu có thể cho nhau tăng tiến, kia liền không thể tốt hơn. Thả bất luận kiếm vực ở ngoài mọi người như thế nào bình luận, kiếm vực trong vòng, Vân Liệt cùng Lý Khinh Phi, quanh thân khí thế đã là chậm rãi bốc lên lên. Một đạo cực kỳ khủng bố sát ý phóng lên cao, một cái chớp mắt thổi quét, hóa thành gió lốc giống nhau, muốn đem toàn bộ kiếm vực tràn ngập. Kia đúng là Vân Liệt vẫn luôn phong tỏa trong cơ thể sát khí, lúc này trung hiện cao chót vót. Theo này cổ sát khí không ngừng khuếch tán, ở kiếm đạo cửu tử bên kia, cũng có một cổ kỳ lạ hơi thở, nhanh chóng tràn đầy ra tới. Này một cổ hơi thở, tự nhiên chính là đến từ chính Lý Khinh Phi. Này hơi thở thập phần kỳ lạ, có một loại cực quần cuộn, đồng thời lại cực thuần tịnh hương vị, phàm là chạm vào này cổ hơi thở người, đều sẽ từ đáy lòng sinh ra nào đó cực ấm áp cảm giác, như là đắm chìm trong nhất phái trong vắt bên trong, từ trong mang ngoại, đều phải bị gột rửa đến không hề tì vết giống nhau. Lý Khinh Phi phong thích loại này hơi thở, thoạt nhìn tựa hồ không có gì cảm giác các bách, cũng hoàn toàn không hùng hổ doa người, lại là hoàn toàn không thể so sát khí chậm mà khuyết tán đi ra ngoài, lập tức nắm giữ này kiếm vực không gian. Hơn nữa thực mau, cùng kia sát khí gặp phải. Sau đó, này hai cổ bàng bạc hơi thở chợt bạo trướng, lẫn nhau xô đẩy, không ai nhường ai. Nhưng là, lại ai cũng không thể nắm giữ ai địa phương, cuối cùng hình thành một loại cân bằng, đem này toàn bộ kiếm vực, chia cắt vì cơ hồ giống nhau lớn nhỏ hai nơi lĩnh vực. Hiện giờ vốn đang ở đấu kiếm, nhưng từ khi Vân Liệt hiện thân sau, kia kiếm hồn tám luyện rất nhiều kiếm tiên đấu kiếm, liền không còn có cái gì ý nghĩa. Nếu là này chiến Lý Khinh Phi thắng, như vậy hắn liền có thể đứng hàng thủ vị, mà nếu là Vân Liệt thắng, hắn liền bại kiếm đạo cửu tử, tự nhiên cũng không ai có thể lại cùng hắn tranh phong. Tuy nói hiện giờ Vân Liệt là hao tổn quá nửa phía sau cùng Lý Khinh Phi đấu kiếm, thậm chí có lẽ sẽ bởi vậy bại cấp Lý Khinh Phi, vứt bỏ kia đệ nhất vị danh lạch, nhưng nếu là chính hắn lựa chọn muốn như thế mài giũa tự thân, như vậy bất luận được đến loại nào kết quả, hắn cũng đều hẳn là thản nhiên tiếp thu mới là. Lúc này, Vân Liệt cùng Lý Khinh Phi quanh thân khí thế, còn đang không ngừng bay lên. Ở như vậy lưỡng đạo đáng sợ khí thế hạ, tại đây chen đầy kiếm vực khiến cho người khác đều phải hô hấp khó khăn hơi thở chung, đông đảo kiếm tiên, cũng không chịu nổi. Nguyên bản mặt khác kiếm đạo chi tử sẽ không như thế nào, nhưng rốt cuộc bọn họ vừa mới hao hết kiếm ý, hiện giờ còn chưa từng hoàn toàn khôi phục, so với phía trước toàn thịnh thời kỳ tới, tử cũng có bất tiện chỗ. Vì thế, kia vẫn luôn đứng sừng sững chín luyện kiếm tiên động. Hắn chỉ vươn một ngón tay, điểm ở kiếm vực phía trên, tức khắc kia kiếm vực liền dạng ra tầng tầng sóng gợn. Ngay sau đó, liền có không ít kiếm tiên đều dường như chính mình bị cái gì sự việc xô đẩy giống nhau, thực mau bị kiếm vực phụt lên ra tới, hóa thành từng đạo kiếm quang, dừng ở kiếm vực ở ngoài. Lúc này, kia kiếm vực bên trong cũng chỉ dư lại Vân Liệt cùng Lý Khinh Phi hai người. Cùng lúc đó, kiếm vực cũng mở rộng đến xa hơn, trở nên càng thêm khổng lồ lên. Nhưng mà, cho dù kiếm vực mở rộng đến phía trước mấy lần, lại vẫn như cũ bị không ngừng bò lên sát khí cùng khiết tịnh chi khí tràn ngập, ở một ít rất nhỏ đụng vào sau, thế nhưng cũng vẫn là chưa từng đánh vỡ cân bằng. Nhìn ra được, kia hai người thật sự là cực kỳ cường đại, hơn nữa, cũng thật là thế lực ngang nhau. Có tiên nhân thấy thế, không khỏi hô nhỏ, cư nhiên đem mặt khác kiếm tiên, đều đưa ra tới. Một khắc kiếm tiên tắc nói, lúc này nếu kiếm vực còn có người khác, chỉ sợ phải bị hai người kiếm đạo sở nhiếp, một cái vô ý, liền dễ dàng xử kiếm hồn bị thương. Đến lúc đó, hối hận thì đã muộn. Còn có một vị kiếm tiên nói, đúng là, này hai người chi uy, thực sự quá mức cường đại rồi. Tâm thần nếu là bởi vì này dung chuyển, ngày sau trừ phi thật sự có thể loại bỏ hai người ảnh hưởng, mới có thể hóa đi này cổ ân ký, nếu không nói, chỉ sợ là lại vô tiến thêm, muốn phí thời gian vô số thời gian. Bên ngoài kiếm tiên đều thực minh bạch. Bọn họ tuy đều ngưng luyện kiếm hồn, nhưng kiếm hồn cường độ, lại là bất đồng. Kia hai cái kiếm hồn tám luyện người, bản thân là cùng cảnh giới chung cơ hồ vô địch giả cũng liền thôi, cho dù chỉ là giống nhau kiếm hồn tám luyện, bọn họ kiếm hồn ước chừng rèn luyện biến chất quá tám hồi, cùng bọn họ cũng là không giống nhau. Kia chín luyện kiếm tiên đúng là cũng biết được này đó, mắt thấy mặt khác kiếm tiên đều phải không chịu nổi, mới đem bọn họ tặng ra tới. Đây cũng là thuyết minh, kia hai người kiếm đạo tạo nghệ, thật là trên đời hiếm thấy. Lúc này, Lý Khinh Phi chậm rãi đi ra, đứng ở bạch hổ bên cạnh người. Cùng thời khắc đó, kia bạch hổ chợt hóa thành một đạo bạch quang, hoàn toàn đi vào đến thân thể hắn trong vòng. Ngay sau đó, hắn vẻ ngoài lại đã xảy ra biến hóa. Lý Khinh Phi liền phảng phất đột nhiên phủ thêm một vầng sáng, toàn bộ đều bị một loại cực kỳ chói mắt bạch quang bao vây, giống như là hóa thành một cái quan người, chỉ có thể thấy thân hình, lại liền ngũ quan đều phân biệt không được. Hắn đầy đầu đen nhánh sợi tóc giơ lên, mà mỗi một cây sợi tóc phía trên đều vượng thượng một tầng mỏng quang, ở hơi hơi mà tỏa sáng, mà hắn hai mắt cũng lập tức hóa thành sao trời giống nhau, không, có lẽ không phải sao trời, mà chỉ là một loại cùng loại với sao trời, cực hạn ánh sáng. Giờ khắc này, Lý Khinh Phi thật giống như là một tôn thần chi, tản ra vô cùng vô tận quang huy. Trong tay hắn nhắc tới một thanh trường kiếm, thân kiếm khinh bạc, hơi vừa chuyển động, liền có lưu quang. Hắn đã mở miệng, thanh âm cũng cùng lúc trước bất đồng, trở nên khó dò lên, Lý Mộ sở tập, vì đại quang minh kiếm thuật, sở ngộ chi đạo, vì đại quang minh kiếm đạo. Lúc này đương ra nhất kiếm, còn thỉnh huynh đài thưởng thức. Ở Lý Khinh Phi biến hóa là lúc, Vân Liệt cũng đã xảy ra biến hóa. Hắn đồng dạng hư hư đứng ở giữa không trung, tóc dài thẳng rũ mà xuống, tựa hồ mặc cho bên ngoài cuồng phong bạo lãng, hắn đều sẽ không bị ảnh hưởng nửa phần. Cái loại này lãnh thấu xương thủy, liền tiên nhân đều phải bị đông lại hàn ý càng trọng, liền hắn bản nhân, thân hình cũng mơ hồ lên, liền giống như Lý Khinh Phi hóa thành một tôn quang người, hắn cũng hóa thành một đoàn thuần túy sát khí ngưng tụ hình người. Ở hắn nơi đó, người khác nhìn không tới hắn tướng mạo, chỉ có thể cảm nhận được kia che trời lấp đất đến xương băng hàn, còn có máu kêu gào sợ hãi cảm. Phải bị sát diệt, phải bị sát diệt. Vân Liệt trong tay, cũng xuất hiện một thanh trường kiếm, màu ngân bạch, kiếm phong hơi hơi rũ xuống. Hắn hai mắt cũng hóa thành một mảnh thuần túy ngân bạch, có một loại không hề dao động, phảng phất thiên hạ sinh linh tất cả đều không thể đập vào mắt lạnh băng cảm giác. Hắn cũng mở miệng, tới. Lý Khinh Phi lúc này uy nghiêm vô cùng, hắn nâng lên cánh tay, nhất kiếm chém xuống. Trong phút chốc, một đạo cột sáng tự kiếm phong rơi mà đến. Nay cột sáng, ẩn chứa vô số quang minh ý cảnh, như là đương nó sau khi xuất hiện, thiên địa vạn vật đều phải ảm đạm thất sắc, bị như vậy quang mang sở ăn mòn, lại hoặc là bị này đó quang minh bao vây lại, cuối cùng dung nhập trong đó, hóa thành quang minh một bộ phận, tùy quang minh cùng nhau chinh chiến, lại phảng phất sẽ sinh ra một loại vô cùng ấm áp cảm giác, giống như tiến vào cơ thể mẹ, từ đáy lòng chung, đều trở nên khiết tịnh, trở nên không nhiễm một hạt bụi, trong sáng vô cùng. Đại quang minh kiếm đạo, vì bao dung tính cực cường một loại kiếm đạo, trong thiên hạ kiếm đạo, nó đều muốn bao dung, kiêm thu. Nó thoạt nhìn là tựa hồ là không có xâm lược tính kiếm đạo, nhưng trên thực tế, nó rồi lại là xâm lược tính cực cường một loại kiếm đạo. Cũng bởi vì đây là kiếm đạo, ở vô tận quang minh, còn cất giấu một loại sát ý, nó là huyền bác, cũng là ôn hòa, lại cũng là bá đạo. Cái loại này sát ý, vô thanh vô tức, tùy quang minh mà đến. Quang minh bất diệt, mà sát ý bất diệt. Trong nháy mắt, đã tới gần Vân Liệt trước mắt. 776. Vân Liệt cũng vận kiếm một trảm. Chỉ một thoáng, một đạo đáng sợ sát khí lao nhanh mà ra, thế đi rào rạt, như thất luyện. Cơ hồ chỉ ở trước mắt công phu, kia màu bạc kiếm ý đã là cùng kia cột sáng chạm vào nhau, một cái chớp mắt buộc phát ra cực kỳ chói mắt minh quang, tận trời sát ý chấn đến toàn bộ kiếm vực đều ở ầm ầm vang lên. Hai loại kiếm ý va chạm khi bùng nổ lực lượng, càng là làm kiếm vực lay động lên, tựa hồ lại vô pháp gánh vác bao nhiêu lần công kích, liền phải tan vỡ mở ra giống nhau. Quá cường đại. Hai người đều quá cường đại. Kia đầy trời kiếm ý dư ba bao phủ hai người, cũng làm bên ngoài bảng quan các tiên nhân tham nhập đến kiếm vực bên cạnh tiên thức vạn mèo, căn bản vô pháp phân biệt trong đó cảnh tượng. Lúc này, ngay cả kia ở kiếm vực ngoại khoanh tay mà đứng chín luyện kiếm tiên, trên mặt cũng không cấm lộ ra một phân kinh ngạc chi sắc. Bằng hắn thủ đoạn làm ra kiếm vực, cư nhiên sẽ bởi vì hai cái sau tiến tiểu bối đấu kiếm mà phát sinh như vậy biến cố. Nhưng nếu là thật làm bọn tiểu bối đem này giải khai, cũng quá ném hắn mặt mũi. Ngay sau đó, kia chín luyện kiếm tiên tướng tay dò ra, ấn ở kia kiếm vực phía trên. Ngay sau đó, này kiếm vực run rẩy cảm giác nhất thời biến mất, lại một lần củng cố xuống dưới. Nhưng bên trong chấn động thanh, kia mãnh liệt nổ đùng thanh, lại còn không có ngưng hẳn. Trong đó kia chói mắt cường quang, cũng còn chưa biến mất. Không bao lâu, kia kiếm vực chung, lại truyền đến hai tiếng ken ken, tiếng xé gió bùng nổ, cường quang như là bị thứ gì cắn nát, sở hữu kiếm ý dư ba, cũng theo đó biến mất. Cuối cùng kia kiếm vực chung cảnh tượng, cũng rõ ràng lên. Chúng tiên tiên thức lại đến nhìn trộm, phát giác đã là khôi phục bình thường, liền nhìn kỹ đi. Nhưng này vừa thấy, bọn họ mới phát hiện, kia hai vị kiếm tiên đã là ở kia hư không chi gian, đánh nhau lên. Phía trước ken ken tiếng động, đúng là hai người trường kiếm tương giao khi phát ra, hai người thân ảnh đàn sen, bóng kiếm thật mạnh, quanh thân ý cảnh tràn ngập, kiếm ý bốc lên. Vô số kiếm thuật diệu pháp, đều ở trong tay bọn họ bày ra ra tới, nhưng hai người sở hữu chi ý, lại rất bất đồng. Vân Liệt ra tay trắng ra lưu loát, toàn vô nhũng dư, Lý Khinh Phi kiếm pháp kéo dài, lại không mang theo pháo hoa chi khí. Đấu đến kịch liệt khi, tự nhiên trắng ra lưu loát cũng có thể hóa thành phức tạp vô cùng, kia kéo dài tinh mịn, cũng có thể đơn giản lên, không thể nghi ngờ, hai người kiếm đạo tạo nghệ, đều là không bình thường cường đại. Ở hai người đỉnh đầu, kiếm ý bốc lên gian, cư nhiên hình thành một loại hư giống. Đây là kiếm đạo cảnh giới cực cao người, lại bởi vì đối chiến cực kỳ kịch liệt, mới có thể sinh ra ra tới kiếm ý hư ảnh. Nó cùng kiếm ý hóa hình bất đồng, mà là một loại thế hiện hóa. Có thể nói, chúng nó cùng kiếm ý tương quan, càng cùng chủ nhân bản tâm tương quan. Theo đấu kiếm càng thêm dồn dập nhẹ nhàng vui vẻ, kia hư giống cũng càng thêm rõ ràng. Ở kia Lý Khinh Phi trên đỉnh đầu không, chính là một đầu thật lớn bạch hổ, cùng lúc trước hắn kiếm ý hóa hình giống nhau như lúc, mà Vân Liệt trên đỉnh đầu không, xuất hiện còn lại là một đầu long. Một đầu lân giáp rõ ràng, sinh động như thật ngân long. Ở Vân Liệt cùng Lý Khinh Phi chiến đấu kịch liệt là lúc, kia hai đầu thế biến thành thần thú, cũng từng người phát ra một tiếng rít gào, chiến đấu kịch liệt lên. Đúng là rồng ngâm hổ gầm, long tranh hổ đấu, nhưng bằng cái nào, đều dường như muốn buộc phát ra cùng chân chính thần thú giống nhau như lúc uy năng. Lúc này, rất nhiều kiếm tiên ở nhìn đến Vân Liệt đỉnh đầu kia ngân long lúc sau, đều trừng lớn mắt. Thế chỗ hóa, tức vì kiếm y hóa hình chi hình thái, nếu nói hóa thành thụy thú bạch hổ còn có thể nhìn lên, nhưng kia chân long, nhưng tuyệt không phải dễ dàng có thể ký thác ở kiếm ý bên trong. Nay cùng ngày thường tu luyện tiên pháp khi, hoặc là tại hạ giới tu luyện thuật pháp khi hóa ra hình rồng bất đồng, đương kiếm hồn rèn luyện sau, muốn thanh kiếm y hóa thành mặt khác hình thái, nguyên bản chính là thiên nan vạn nan, cho dù là thành tiểu kiếm hồn tám luyện, kia kiếm đạo cửu tử hiện hóa ra tới sau, cũng dẫn phát rất nhiều khiếp sợ, huống chi, là hình rồng. Long mãi thái cổ liền đã tồn tại bẩm sinh chi tộc, vì trong thiên hạ chí tôn chí quý thần thú, so với tầm thường thần thú tới, huyết mạch càng xa xăm, uy nghiêm càng sâu trọng. Nếu muốn thanh kiếm y hóa thành chân long, đó là muốn đem kiếm y hóa thành sở hữu kiếm y chí tôn chí quý một loại, như vậy mới khó khăn lắm có thể đánh đồng, nếu không, căn bản không thể chuyển hóa. Mà hiện giờ xem ra, Vân Liệt thế nhưng như vậy chuyển hóa. Này như thế nào không gọi đông đảo kiếm tiên hoảng hốt đâu. Từ Tử Thanh thấy trung kiếm tiên như thế kinh ngạc, lược có khó hiểu. Lúc này, có kiếm cung thiên tướng Bộ Tuấn, vì hắn giải thích một lần. Hắn trong lòng cũng có cảm khái, vốn tưởng rằng Vân Liệt phía trước biểu hiện ra ngoài thực lực đã là cực đáng sợ, lại chưa từng nghĩ đến, hắn kiếm ý hóa hình chi vật, cư nhiên sẽ là một đầu chân long. Thật là khó có thể tưởng tượng. Từ Tử Thanh nghe xong, tức khắc bừng tỉnh. Sau đó hắn trong lòng cũng có vui mừng. Chỉ có hắn mới biết được, sư huynh Vân Liệt đều không phải là cố tình đem kiếm ý hóa thành chân long, mà là từ khi hắn tu luyện lúc sau, đổi chiều ngân hà, tự nhiên sinh thành một đầu hắc kim trường long. Hiện giờ tới rồi tiên giới, cũng là tự nhiên mà vậy kiếm ý hóa hình. Long giả chí tôn đến quý, sư huynh kiếm ý, cũng sớm đã là chí tôn đến quý. Này có lẽ cũng hoàn toàn không như thế nào kỳ quái, kiếm giả chủ sát, sư huynh kiếm đạo lại thuần túy bất quá. Đúng là một loại sát lục kiếm đạo, thả không chịu thất tình chi nhiễu, tự nhiên cũng là kiếm đạo trung hoàng giả, tôn quý vô cùng. Thả bất luận chúng tiên trong lòng như thế nào làm tưởng, kiếm vực hai người, cũng đấu đến một loại cực đáng sợ hoàn cảnh. Hai người tiên kiếm cho nhau va chạm, vô số dư uy, tất cả đều bừng lên. Từ lúc ban đầu đến sau lại, thế nhưng đều là chẳng phân biệt sản sản như nhau. Vân Liệt kia thuần bạc hai mắt, thất tình bất động, lại phảng phất có vô số hình ảnh, đều ở diễn luyện. Thậm chí đấu đến sau lại khi hắn phảng phất hóa thành số tôn giống nhau như lúc thân ảnh, đều ở cùng kia Lý Khinh Phi so đấu. Mà Lý Khinh Phi hắn ra tay càng mau, trong tay chi gian dường như hóa thành quang ảnh, tùy ý chém giết, chiến đến thống khoái, đối kia số tôn cùng Vân Liệt giống nhau như lúc thân ảnh, hắn cũng là xoay người chống đỡ, trong lúc nhất thời, dường như cũng phân ra ba đầu sáu tay, mỗi một cây cánh tay thượng, đều nắm một phen trường kiếm. Chậm rãi, hai người khí thế, vò lên đến càng nhanh. Đồng thời, bọn họ phát tiết mà ra kiếm ý, cũng càng vì khổng lồ, càng vì cứng hãn. Kiếm vực lần thứ hai lay động lên, bởi vì kia vô số kiếm ý đánh sâu vào, dần dần lại làm nó tới cực hạn. Vân Liệt cùng Lý Khinh Phi, thì tại lúc này toàn lui về phía sau mấy bước. Lý Khinh Phi cười, huynh đài kiếm ý còn dư nhiều không? Vân Liệt nói, không nhiều lắm. Lý Khinh Phi nói, Lý Mô cũng không nhiều. Vân Liệt lại nói, nhất kiếm định thắng bại. Lý Khinh Phi nhướng mày, chính hợp Lý Mô chi ý. Hai người nói xong, thân hình đều là lần thứ hai mau lui. Kia chín luyện kiếm tiên thấy thế, lại đem tay ấn ở kia kiếm vực phía trên, vì này ra cố. Ngay sau đó, Vân Liệt quanh thân sát khí, Lý Khinh Phi trùng quanh minh quang, đều ở trong nháy mắt, liên tiếp dâng lên. Không bao lâu, kia sát khí cùng minh quang, liền nồng đậm đến một cái cực kỳ đáng sợ nông nỗi. Từ nơi xa xem, hai người phảng phất đã bị hai loại kiếm ý bao vây thành kén, mà ở cái kén trung ương, liền ẩn chứa một loại dị thường cường đại, phảng phất muốn đâm thủng trời xanh khủng bố mũi nhọn. Cùng thời khắc đó, ở trời cao cắn xé run rẩy kia một con rồng một hổ, cũng cẩn thận lui về phía sau, chúng nó một kim đỏ lên hai đôi mắt, đều phát ra ra cuối cùng một trận chiến, thề sống chết không lùi hàn quang. Giống. Vâng. Vang lớn qua đi, toàn bộ kiếm vực, đều kịch liệt chấn động lên. Ở kia kiếm vực trung tâm, hai cổ kiếm ý cực lực va chạm, ở kia trời cao phía trên, một con rồng một hổ cho nhau cắn ướt. Tất cả mọi người cảm giác được một loại chấn động nhân tâm lực lượng phun trào mà ra. Cái loại này phảng phất muốn hủy thiên diệt địa giống nhau đáng sợ khí thế, ở bạo phá lúc sau, hoàn toàn đem kiếm vực hướng suy sụp. Lúc này, bàng quan các tiên nhân, rốt cuộc thấy rõ Quảng Than chung cảnh tượng. Vân Liệt cũng hảo, Lý Khinh Phi cũng thế, chính phân tán ở hai bên. Bọn họ biểu tình đều như nhau thường lui tới, nhưng Vân Liệt sắc mặt trắng một phần, mà Lý Khinh Phi cái chán, cũng có mồ hôi mỏng. Chúng tiên không cấm nghi hoặc. Tình cảnh này, đến tột cùng là ai thắng? Mà kia chín luyện kiếm tiên, tắc đã mở miệng, ngang tay. Lý Khinh Phi hơi hơi cười khổ, không, là Lý Mỗ thua. Vân Liệt nói, nguyên do như thế nào không cần coi trọng. Sau lại, chúng tiên mới vừa rồi minh bạch. Nguyên lai này hai người kiếm ý đều hao hết, nhưng Lý Khinh Phi tự giác lúc trước Vân Liệt đi qua luân chiến hậu mới cùng hắn so đấu. Nếu không có như thế, lấy Vân Liệt hùng hậu kiếm ý, tất nhiên ở hắn phía trên, có thể đem hắn đấu bại. Mà Vân Liệt chi ý, nếu là chính hắn lựa chọn như thế, đoạt được chi quả đó là chân chính kết quả, nguyên do như thế nào, toàn không quan trọng. Từ Tử Thanh âm thầm gật đầu. Sư huynh chi ngôn không tồi, hai người đã từng ở trên chiến trường khi, người nào sẽ lưu ý bọn họ hay không trước đó tiêu hao chân nguyên. Liên tính mấy ngày mấy đêm, mấy chục ngày mấy chục đêm khổ chiến, cũng sẽ không có người để ý. Duy nhất muốn lưu tâm, là bọn họ muốn giữ được tánh mạng. Nếu tánh mạng bị người cướp đi, như vậy vạn sự toàn hưu. Sư huynh là vì tìm kiếm kiếm đạo đột phá, tăng lên tự thân, chẳng sợ hắn phía trước tiêu hao chín thành kiếm ý hiện nay bại bởi Lý Khinh Phi, như vậy thua cũng là thua, không có bất luận cái gì cách nói. Loại cái gì nhân, liền tốt cái gì quả. Lý Khinh Phi cũng đều không phải là như vậy nhất định phải cãi ra cái 1-2-3 tới ngoan cố hạng người, hắn chỉ là tươi cười thập phần rộng rãi mà nói, tuy là ngang tay, nhưng luận đặt tên thứ tới, huynh đài vẫn là việc nhân đức không nhường ai, đương liệt vào đệ nhất. Mặt khác tiên nhân nghe được, cũng đều là gật đầu. Nếu Vân Liệt liền chiến 9 người, cuối cùng còn có thể được đến ngang tay, thực lực tự nhiên cầm đầu, muốn hắn cái thứ nhất tiến vào kia truyền thừa nơi, chúng tiên cũng chưa cái gì không phục. Vân Liệt nghe vậy, liền cũng thoáng gật đầu. Lúc sau, mặt khác kiếm đạo chi tử, cho nhau cũng còn luận bàn một phen. Ở vừa rồi Vân Liệt cùng Lý Khinh Phi đại chiến chung, không chỉ có bọn họ hai người các có điều đến, Thanh Lang Vương đám người, cũng rất có thu hoạch. Hiện giờ kiếm ý, cũng khôi phục hơn phân nửa, vừa lúc ở kế tiếp luận bàn, lẫn nhau xác minh. Nhưng này cùng Vân Liệt liền không có gì quan hệ. Hắn hoảng thân dựng lên, lần này, đi vào sư đệ từ Tử Thanh bên cạnh người. Kia một bên, Lý Khinh Phi tắc đi đến Thiên Kiếm Tông vài vị trưởng lão cùng sớm bị đào thải chư vị sư đệ bên người. Hắn chiều chúng trưởng lão hành lễ, Khinh Phi vô dụng, làm tông môn mất mặt. Kia ba vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, nhưng biểu tình gian, cho dù là tương đối khắc nghiệt mạc trưởng lão, cũng không trách cứ chi ý. Hà trưởng lão thở dài, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Khinh Phi, bại thượng lúc này đây, đối ngươi chờ mà nói, hoặc là, cũng là một chuyện tốt. 777. Đến lúc này, đông đảo Thiên Kiếm Tông kiếm tiên trong lòng đều cảm thấy có chút hổ thẹn, đã nghe được Hà trưởng lão lời này, bọn họ trên mặt xấu hổ càng sâu. Thân là Thiên Kiếm Tông người, thả ngày thường tự xưng là kiếm đạo tạo nghệ cao thâm, bọn họ đều có chút kiêu căng, đối Thiên Kiếm Tông bên ngoài người kiếm đạo tạo nghệ, thường thường cũng không thập phần nhìn chúng, mặt hướng thế lực khác kiếm tiên khi, mặc dù có điều khắc chế, vẫn là không tránh được toát ra một ít cao cao tại thượng cảm giác. Nhưng lúc này đây, Thiên Kiếm Tông kiêu ngạo kiếm đạo cửu tử, cho dù là luận chiến, cũng toàn bộ thua ở cùng người thủ hạ, cứ việc kiếm đạo đệ nhất tử cùng người nọ ngang tay, nhưng chẳng lẽ bọn họ thật đúng là có thể không biết xấu hổ mà cũng như vậy cho rằng. Lý Khinh Phi kỳ thật đã là bại. Đặc biệt là, kia chiến bại bọn họ kiếm tiên, cũng chỉ có La Thiên Thượng tiên phẩm cấp, cũng chỉ có kiếm hồn 8 luyện kiếm đạo cảnh giới. Này đó là không hề mưu lợi, hoàn toàn bằng vào thực lực. Hà trưởng lão lời nói nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thật sự một chút không giả. Hôm nay việc, càng nhưng nói là đòn cảnh tỉnh. Kia Quảng Than Thượng, còn ở đấu kiếm kiếm đạo chi tử nhóm, cùng kia đã là điều dưỡng tốt Mã Hồng Ba, hiện giờ thứ tự đã định. Mã Hồng Ba hiện nay cũng cẩn thận không ít, đáng tiếc hắn thật là mới vừa đột phá đến kiếm hồn 8 luyện không lâu, đoạn ngay trong vòng, căn bản không có khả năng có đại tiến bộ, mà kiếm đạo chi tử nhóm thì tại này một cảnh giới tầm dâm thật lâu, hắn đem còn lại mấy người đều nhất nhất khiêu chiến quá, lại nhất nhất chiến bại. Đến lúc này, hắn cũng rốt cuộc hết hy vọng, minh bạch chính mình còn khiếm khuyết thật sự. Sau lại, này Mã Hồng Ba, liền được đệ thập nhất vị. Tốt xấu cũng là kiếm hồn 8 luyện, so với kiếm hồn 7 luyện, kiếm hồn 6 luyện tới, nhiều ít vẫn là phải mạnh hơn một ít. Đại hết thể định ra sau, đột nhiên, kia Quảng Than phía sau thổ địa chấn động, dường như có thứ gì, muốn tự phía dưới toàn khởi. Chúng tiên nhất thời minh bạch, đây là kia truyền thừa nơi, liền phải xuất hiện. Một trận ầm ầm ầm vang lớn. Sở hữu còn đứng ở mặt đất tiên nhân, đều bay lên trời, đều sôi nổi hướng phía sau cấp tốc bay đi. Nguyên lai tại đây truyền thừa nơi xuất thế khi, đang có cực kỳ mãnh liệt uy áp tứ phương hơn người, che trời lấp đất kiếm khí tự kia dưới nền đất chỗ sâu trong phát ra mà ra, liền dường như có thượng vạn tiên nhân đồng loạt phát ra kiếm khí giống nhau, sắc bén cảm giác, cơ hồ muốn đem tiên nhân tua nhỏ giống nhau. Này đó kiếm khí, mang theo thập phần thuần túy sắc khí, lại có mãnh liệt hàn ý. Có trốn tránh không kịp tiên nhân bị trong đó một đạo đuổi theo, mặc dù vội vàng trốn tránh, cũng trên vai giáp chỗ bị xuyên thủng một cái lỗ nhỏ, nửa người, đều bởi vậy chết lặng lên. Mặt khác tiên nhân thấy thế, càng thêm hoảng sợ, tức khắc cũng trốn tránh đến càng nhanh. Ước chừng qua có hơn nửa canh giờ, kia chuyển thừa nơi, mới rốt cuộc hoàn toàn xuất hiện trên mặt đất. Cũng là tới rồi giờ phút này, những cái đó kiếm khí, mới dần dần biến mất. Nhưng mà, ở kia to như vậy cổ điện chung quanh, còn có một loại mãnh liệt, tràn ngập kiếm đạo ý vị hơi thở tràn ngập, cho dù chỉ là bị một ít kiếm tiên ngửi được, cũng có thể cảm giác được tự thân bình cảnh có chút buông lỏng, dường như đột nhiên lĩnh ngộ một ít cái gì giống nhau. Bởi vậy có thể thấy được, nay cổ điện truyền thừa, quả nhiên là không bình thường. Chúng tiên thấy rõ ràng kia cổ điện, đều là lòng có hướng tới. Nhưng nếu lúc ban đầu đã là nói định, kia tự nhiên không phải mỗi người đều có thể tiến vào trong đó. Cho nên, rất nhiều hâm mộ ánh mắt, liền dừng ở Vân Liệt trên người. Chỉ là cứ việc rất nhiều tiên nhân đều giảng đạo lý, rốt cuộc cũng tồn tại kia chờ không thập phần phân do phải trái tiên nhân, không khỏi lần này xuất hiện không lo việc, ở cổ điện sắp xuất hiện khi, bất luận là Thiên Kiếm Tông, vẫn là Lăng Thiên Cung, đều an bài vô số nhân thủ, phong tỏa hư không, trấn áp bát phương, làm trong lòng có chút dục dịch hạ người, đều chỉ phải kiềm chế hạ trong lòng kia một phân tham niệm. Thiên Kiếm Tông Hà trưởng lão ôn thanh nói, Vân Kiếm Tiên nếu rút đến thứ nhất, tự nhiên đệ nhất vị tiếp thu truyền thừa. Hắn triều Vân Liệt khẽ gật đầu, mời tiến vào trong đó bãi. Vân Liệt nghe được, nói một tiếng, đà tạ. Theo sau, hắn xem một cái sư đệ, lại nói, ta đi. Từ Tử Thanh triều hắn cười, sư huynh thỉnh. Thức mau, Vân Liệt thả người nhảy, liền hóa thành một đạo kiếm quang, đầu nhập cổ điện bên trong. Bên ngoài, kia Lý Khinh Phi cùng vài vị kiếm đạo chi tử, tắc đem tò mò ánh mắt đầu hướng Từ Tử Thanh. Bọn họ cũng nhìn thấy Vân Liệt mới vừa rồi hành động, trong lòng rất là tò mò. Ngay sau đó bọn họ cũng lại nghe bên cạnh phụ thuộc hạng người nói chuyện vài câu, đã biết đây là Vân Liệt song tu đạo lữ. Trong lòng kia tò mò, ngược lại càng sâu. Mà Lý Khinh Phi trong lòng khẽ nhúc nhích, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Không bao lâu, Lý Khinh Phi lại đi tới Từ Tử Thanh bên cạnh người. Từ Tử Thanh thong dong xem hắn, Lý Kiếm Tiên có việc phân phó. Lý Khinh Phi đầu tiên là cười, buồn vị cùng cảnh giới tiên hữu, nào dám luôn phân phó. Từ Tử Thanh liền cười. Xem ra, vị này Thiên Kiếm Tông kiếm đạo đệ nhất tử đều không phải là vì gây hấn mà đến, ngược lại rất là hữu hảo. Đối với hữu hảo người, hắn tử cũng đương hữu hảo đại chi. Từ Tử Thanh liền nói, Lý Kiếm Tiên không cần như thế khách khí. Lý Khinh Phi cũng thực tiêu sái, liền không hề như thế nào khiêm tốn, khách sáo, chỉ hàn huyên vài câu sau, liền mở miệng dò hỏi, mới vừa rồi Lý Mẫu nghe nói Vân Kiếm Tiên cùng Từ Tiên Nhân vì song tu đạo lữ, mà Vân Kiếm Tiên sở tu kia vô tình sát lục kiếm đạo, cần có thể nhất tình dẫn thất tình, mới có thể bảo vệ cho trong lòng một chút thanh minh, không vì giết chóc sở mê. Vân Kiếm Tiên kia một tình nơi, nói vậy chính là Từ Tiên Nhân ngươi. Từ Tử Thanh nghe đến đó, dần dần có chút minh bạch. Lý Khinh Phi lại đây dò hỏi, hẳn là vẫn là kiếm đạo trung sự. Nếu là hắn dò hỏi sư huynh, lấy sư huynh như vậy ít lời tính tình, sợ là không thể vì hắn giải thích rõ ràng, hắn hiện giờ nghĩ đến cũng nghe được hắn cùng sư huynh mãi cùng phi thăng, muốn hiểu biết kia vô tình sát lục kiếm đạo, tự đành phải tới hỏi hắn. Bất quá, bị người khác điểm xuất sư huynh trong lòng kia một tình buồn vì tự thân việc, lại cũng làm hắn có một phân thẹn thùng. Nhưng nếu hay không nhận, lại cũng không là hắn tính tình. Vì thế, Từ Tử Thanh chỉ thoáng gật đầu, liền tính là thừa nhận. Quả nhiên, Lý Khinh Phi liền đề cập kia vô tình sát lục kiếm đạo, từ cổ chí kim, chớ nói tiên giới bản thân cực nhỏ có tu luyện vô tình sát lục kiếm đạo giả, phi thăng người, cũng là trăm vạn chung không một, liền tính là tu luyện thành, phần lớn cảnh giới cực thấp, cảnh giới nhiều nhất một luyện nhị luyện, liền vì cực hạn. Vân Kiếm Tiên lại có thể ở ngắn ngủn thời gian, nhảy tám luyện. Thực sự kêu Lý Mô rất là tò mò. Lý Mô mặt dày, tưởng thỉnh giáo một phen, nếu là trong đó có không thể ngôn cập việc, Lý Mộ cũng sẽ không cố tình tìm hiểu. Không biết Từ Tiên Nhân. Từ Tử Thanh liền cười cười, nói, việc này cũng không thể đối nhân ngôn giả. Nói xong, hắn liền nói khởi, năm đó hắn bị người hại nhập bí cảnh, cắn nuốt ớt một chi tinh, gặp được một quả linh giới, cũng cùng một sợi thiên hồn tương ngộ. Hạ giới ngàn năm, đảo cũng không cần mọi chuyện nói tẫn, nhưng tự thiếu niên khi liền cùng sư huynh quen biết tương giao, sau lại trở thành sư huynh đệ một đoạn này, liền nói được tương đối tinh tế. Tự nhiên, hắn đối sư huynh tình ý tự gì mà sinh, sư huynh lại đối hắn vì sao sinh ra một chút tình ý bực này tư mật việc, liền sẽ không nói rõ, chỉ vùng mà qua, tiêu Lý Khinh Phi biết được đại khái, cũng là được. Lúc này Vân Liệt tiến vào kia truyền thừa nơi đã rất có một ít thời điểm, mặt khác kiếm tiên cũng top 5 top 3 luận đạo, đối kia truyền thừa nơi, chỉ phân ra một sợi tiên thức lưu ý thôi. Lý Khinh Phi cẩn thận nghe Từ Tử Thanh ngôn nói, biểu tình cũng tùy theo có chút biến hóa. Rốt cuộc, đại Từ Tử Thanh sau khi nói xong, Lý Khinh Phi thở dài, thì ra là thế. Có thể tại hạ giới chỉ bằng một bộ kiếm phổ liền đi lên này một cái kiếm đạo, nộ xuất tinh tủy kiếm ý, Vân Liệt ở trên kiếm đạo tư chất, thật là trước đây chưa từng gặp. Chịu đựng thống khổ phân ra thiên hồn, nhất đẳng mấy chục năm, thậm chí khả năng hội trưởng lâu vây với giới trung chờ đợi kia chưa chắc sẽ gặp được một cái cơ hội, Vân Liệt này một phần nhanh chóng quyết định, này một phần nhẫn mại thống khổ, cô độc cứng cỏi ý chí, cũng thập phần hiếm thấy. Mà Vân Liệt kỳ ngộ, cũng là khó có thể lặp lại. Hắn cùng Từ Tử Thanh tương ngộ tương giao, cùng hai người bọn họ bản tính phân không khai, cùng hai người bọn họ thể chất phân không khai, cùng hai người bọn họ sở tu chi đạo phân không khai, cùng hai người bọn họ tất cả tao ngộ, phương pháp giải quyết, cũng đều phân không khai. Trên đời này rốt cuộc chỉ có một Từ Tử Thanh, cũng chỉ có này một cái Từ Tử Thanh ở khi đó cùng Vân Liệt quen biết, mặt khác tu luyện vô tình sát lục kiếm đạo giả chưa chắc có này may mắn, mặc dù thật sự đem một người dẫn vì kia trong lòng một chút tình, kia một người cũng chưa chắc có thể trước sau như một. Mà cho dù người nọ trước sau như một, nếu là người nọ tư chất có điều không kịp, trải qua có điều không kịp, cuối cùng vẫn là chỉ có thể bị tu luyện kiếm này đạo giả xa xa ném tại phía sau, làm kia kiếm tu lúc đầu tiến cảnh thần tốc, đến sau lại bởi vì kia một tình không xong, ngược lại sinh ra tâm trướng, chung quy sắp thành lại bại. Tuy rằng có chút thất vọng với rốt cuộc không có thể tìm đến kia tu luyện vô tình sát lục kiếm đạo thành công phương pháp, nhưng Lý Khinh Phi lòng hiếu kỳ đã giải, nghĩ lại gian, liền không hề dối dám. Hắn cũng thực mau nghĩ đến minh bạch, nếu muốn đuổi theo tìm chí cường kiếm đạo, nơi nào có lối tắt có thể đi. Nếu là gần học tập tiền nhân chi lộ là có thể được đến tương đồng chi quả, kia cũng không tránh khỏi quá mức dễ dàng đắc đạo chút. Phàm có thể đi ra tuyệt cường người, ước chừng đều phải chính mình độc đáo trải qua. Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh, tự nhiên cũng là như thế. Theo sau, Lý Khinh Phi cảm tạ Từ Tử Thanh giải thích nghi hoặc, liền không hề dây dưa việc này, ngược lại tìm cái mặt khác nói đầu, cùng Từ Tử Thanh nói chuyện với nhau lên. Tuy nói Từ Tử Thanh đều không phải là kiếm tu, nhưng hắn nhiều năm xem Vân Liệt luyện kiếm, càng là ở cùng Vân Liệt nguyên thần tương giao khi xem qua rất nhiều Vân Liệt ký ức, cùng Lý Khinh Phi luận khởi nói tới, cũng có rất nhiều rất tốt giải thích. Lúc sau, Lý Khinh Phi cùng Từ Tử Thanh, ngược lại là sinh ra một ít giao tình. Mặt khác tiên nhân cũng có phát hiện giả, lại không biết vì sao Lý Khinh Phi cùng này đều không phải là kiếm tiên người, còn ở chung đến không tồi. Nhưng tả hữu đây cũng là người khác việc, trừ bỏ làm cho bọn họ đối Từ Tử Thanh nhiều chú ý một phân ngoại, đảo cũng không có mặt khác. Truyền thừa nơi nội, một đạo kiếm quang phát ra mà đến, lập tức rơi trên mặt đất, hóa thành một vị người mặc bạch y lạnh lùng kiếm tiên. Hắn biểu tình bất động, vô hỉ vô nộ, ánh mắt đảo qua mà qua. 778. Chỉ một thoáng, mênh mông kiếm khí đột nhiên dâng lên, một cái chớp mắt tại đây cổ điện trong vòng, nhấc lên sóng gió động trời. Mà cùng với này kiếm khí mà đến, còn lại là một thanh vô hình mà sắc nhọn tiểu kiếm, ở gao thét bên trong nhanh chóng đâm tới, trong nháy mắt, liền phải đâm đến Vân Liệt mặt. Vân Liệt lui ra phía sau ba bước, tự thân kiếm khí, cũng chợt phóng thích. Này đó kiếm khí ở hắn trước người hình thành một đạo cái chắn, kia tiểu kiếm đột nhiên đâm đến cái chắn phía trên, chỉ nghe được một tiếng trầm vang, lực lượng cường đại tàng ra, nhưng này tiểu trên thân kiếm sắc nhọn chi khí liền biến mất, chỉ còn lại nhàn nhạt sắc khí, còn ở trên đó từ từ quanh quẩn. Vân Liệt vươn tay, đem kia tiểu kiếm nắm lấy. Ngay sau đó, tiểu kiếm hóa thành một cổ dòng khí, bị hắn hoàn toàn hấp thu. Mà Vân Liệt cũng biết được này truyền thừa nơi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Năm đó Thiên Quân lưu lại truyền thừa, muốn tìm được một vị cùng chính mình tu luyện đồng dạng đại đạo truyền nhân, đối truyền nhân yêu cầu cũng là cực kỳ khắc nghiệt. Một thanh này tiểu kiếm chính là đạo thứ nhất khảo nghiệm, nếu là tu luyện sát lục đại đạo người, chỉ cần phóng thích kiếm khí bị này cảm giác, liền sẽ lập tức suy yếu tiểu trên thân kiếm lực lượng, mà nếu là đều không phải là tu luyện này loại đại đạo giả, tất sẽ bị tiểu kiếm cực lực đuổi giết, trừ phi từ bỏ tiến vào nội điện, nếu không liền phải chết tại đây. Nhưng nếu là thật sự có thể đem tiểu kiếm hoàn toàn giải quyết, như vậy mặc dù kia tới cướp lấy truyền thừa người đều không phải là tu luyện sát lục đại đạo, cũng miễn cưỡng có thể bị Thiên Quân tiếp nhận rồi. Hiện giờ Vân Liệt thân cụ kiếm hồn tám luyện, vốn dĩ hẳn là cùng tiểu kiếm có một phen đắc chiến, bất quá bởi vì hắn sở tu chi đạo vừa lúc thích hợp, kia tiểu kiếm tiếp xúc lúc sau, đối hắn hảo cảm tăng gấp bội, tự nhiên liền không có lực đạo. Vì thế, bị hắn dễ dàng luyện hóa. Vân Liệt lại biết, này truyền thừa nơi gọi là Táng Kiếm Cổ Điện, trong đó tả hữu các có tiểu điện 18 tòa, phóng chính là bất đồng kiếm đạo truyền thừa, này truyền thừa chủ nhân, hoặc vì Thiên Quân năm đó bạn tốt, hoặc vì Thiên Quân năm đó đấu bại đối thủ, chẳng qua kia truyền thừa tất cả đều không kịp Thiên Quân bản thân chính là. Mà thiên quân bản nhân truyền thừa, liền ở bị tiểu kiếm bảo hộ nội điện, phàm là luyện hóa tiểu kiếm giả, mới có thể tiến vào, mà không thể luyện hóa giả, tắc có thể đi trước tả hữu tiểu điện, tự hành chọn lựa một môn truyền thừa, tính làm đền bù. Biết được này đó sau, Vân Liệt cũng không do dự, liền lập tức hướng nội điện đi đến. Nhân hắn lúc này vì này truyền thừa chủ nhân, không cần cùng kia chưa từng luyện hóa tiểu kiếm giả như vậy, chỉ phải chọn lựa tiểu trong điện một môn truyền thừa. Nếu hắn nguyện ý, chỉ cần có thể thừa nhận được, toàn bộ xem qua cũng là không sao. Nhưng mặt khác truyền thừa tuy hảo, hắn cũng cố ý đánh giá, nhưng nếu là hắn xem qua kia truyền thừa liền sẽ tiêu tán, đối sau lại người lại vô dụng chỗ, đối hắn bản thân cũng chỗ tốt không lớn, không đáng phá hư một hồi. Mà nội điện kia sát lục đại đạo truyền thừa, đối hắn tất có trọng dụng, không nói được có thể kêu hắn khui ra hiện giờ sở tu không đủ chỗ, lấy xem kia đột phá đến kiếm hồn chín luyện cơ hội, mới là không dung bỏ lỡ. Vân Liệt thực mau, liền tới đến nội điện. Nay nội điện càng vì rộng lớn, thả liền ở điện phủ ở giữa, tác dựng một thanh 10 trượng cao bảo kiếm, này uy thế tuy rằng sớm đã toàn bộ áp chế ở thân kiếm trong vòng, lại vẫn là sẽ tản mát ra khủng bố hơi thở tới. Làm người cảm giác được, trong đó lực lượng dữ dội đáng sợ. Ở xem đến Vân Liệt sau, kia bảo kiếm như là đột nhiên sống lại giống nhau, thân kiếm một cái chớp mắt sáng ngời, chung quanh quang mang phun ra nuốt vào, mang theo một loại tuyệt cường khí thế, muốn hướng Vân Liệt châu nghiền áp lại đây. Vân Liệt thân hình bất động, một bước không cho, chỉ đem tự thân kiếm ý thả ra, đi cùng kia thật lớn bảo kiếm hơi thở chống cự. Thức mau, vô tình sát lục kiếm ý, dần dần cư nhiên cùng kia bảo kiếm sinh ra một chút cộng minh, kia thật lớn bảo kiếm bắt đầu run rẩy lên, thậm chí ở sau một lát, kia run rẩy cư nhiên chậm rãi an tĩnh lại. Trận này giằng co, ngắn ngủn thời gian, liền lấy Vân Liệt thắng được chấm dứt. Ngay sau đó, Vân Liệt vươn tay, đối kia bảo kiếm nhất chiêu. Kia bảo kiếm nhất thời tự mặt đất rút khởi, lại đột nhiên hóa thành một cổ nước lũ, tất cả đều bốc đồng Vân Liệt tử phủ chung đi. Đồng thời, vô số lớn lớn bé bé ký ức mảnh nhỏ, đều chen vào Vân Liệt thức hải bên trong. Đó là, sát lục đại đạo trung tâm ý cảnh. Vô số huyền ảo cảm giác, cùng với kia thiên quân đã từng tu luyện qua tiên pháp, diễn luyện qua kiếm điển, hết thảy đều bị Vân Liệt hấp thu, cùng với đồng thời mà đến, còn có một loại cực kỳ mỹ diệu cảm giác, ý thức thượng được đến vô tận hưởng thụ, nguyên thần cũng giống như bị thứ gì mềm nhẹ vớt ve, muốn dung hợp đi vào giống nhau. Nhưng Vân Liệt hừ lạnh một tiếng giống, tức khắc thức hải trung xuất hiện một phen bạc kiếm, chỉ là xoát xoát vài tiếng, liền đem kia muốn lây dính đến hắn nguyên thần thượng, thuộc về một người khác đại đạo hơi thở, đều tiêu trừ rớt. Dư lưu lại, chỉ có vị kia thiên quân về mình thân sát lục đại đạo căn bản nhất, nhất tường tận giảng giải. Vân Liệt thủ vững bản tâm, hoàn toàn sẽ không bị người khác nói sở mê hoặc, cho dù sát lục đại đạo cùng hắn kiếm đạo đã là thập phần tiếp cận, lại như cũ không phải cùng loại đại đạo, hoặc là nói, vô pháp làm được nghiêm mật mà gián sát. Nếu là Vân Liệt mặc cho kia sát lục đại đạo xâm nhiễm tiến vào, đến cuối cùng, hắn kiếm đạo liền sẽ trở nên chẳng ra cái gì cả, hoặc là lệch khỏi quỹ đạo bản tâm, cuối cùng đi lên một cái làm hắn vô pháp thoát thai tiêu dao, vô cùng có khả năng sẽ nửa đường ngã xuống con đường. Vô cùng vô tận hiểu được nảy lên trong lòng, Vân Liệt đứng thẳng bất động, thô thô sửa sang lại, đi trước ghi nhớ. Nhưng nếu là như thế, hắn cũng ước chừng hao phí hơn 2 canh giờ, mới toàn bộ đem truyền thừa tiếp thu, đãi rời đi nơi này sau, chỉ sợ còn muốn một đoạn thời gian, mới có thể chân chính tiêu hóa rớt. Bất quá, hiện giờ lại không cần ở chỗ này ở lâu. Vân Liệt là tầm mắt, dừng ở nội điện trên mặt tường. Ở nơi đó, treo 36 mặt lệnh bài. Vị này thiên quân truyền thừa cùng mặt khác truyền thừa thập phân bất đồng. Trước kia đại đa số truyền thừa, đều là có thể cho kiếm tiên lần lượt tiến vào, kẻ thất bại rời khỏi, lại thay tiếp theo vị kiếm tiên, cho đến truyền thừa bị người lấy đi, mới tính kết thúc. Nhưng này thiên quân rất là lãnh đạo, tuy không biết này truyền thừa nơi khi nào sẽ tự hành xuất thế, nhưng một khi xuất thế, cũng chỉ dung một người tiến vào, mà đợi người này tiếp thu một môn truyền thừa sau, truyền thừa nơi liền sẽ đóng cửa, cho đến vạn năm sau, lần thứ hai xuất thế. Vân Liệt hiện giờ đã là tiếp nhận rồi nội điện trung sát lục đại đạo truyền thừa, nếu là hắn rời đi, cổ điện liền sẽ một lần nữa trở về ngầm. Trừ phi hắn đem này 36 mặt lệnh bài mang đi, nay cổ điện mới có thể vẫn luôn mở ra, làm cầm trong tay lệnh bài giả, tiến vào lựa chọn một môn truyền thừa. Thiên quân đối hắn sở tuyển định truyền thừa người, đảo thật là cực hảo. Vân Liệt duỗi ra tay, liền đem kia 36 mặt lệnh bài, đều thu vào trong tay. Sau đó, hắn đi ra nội điện, hướng hai bên tiểu trong điện, nhất nhất nhìn qua đi. Quả nhiên, tiểu trong điện truyền thừa, phần lớn cũng đều thập phần tinh diệu, đều là liên quan đến kiếm đạo, nhất đẳng nhất truyền thừa. Nếu là có người hấp thu, tất nhiên có thể từ giữa được đến không ít. Chỉ là này đó truyền thừa chủ nhân, tất cả đều chỉ là kiếm hồn tám luyện kiếm tiên thôi. Vân Liệt thô sơ giản lược đánh giá sau, cũng không hề dừng lại, liền một cái hoàng thân, rời đi cổ điện mà đi. Lại nói từ Tử Thanh cùng Lý Khinh Phi đang ở nói chuyện với nhau, đống nhiên giật mình, không tự chủ được, liền hướng cổ điện chỗ nhìn lại. Chỉ thấy nơi đó có một đạo bóng trắng chợt xuất hiện, cực nhanh mà chớp động, đi vào hắn trước người. Từ Tử Thanh cười, chúc mừng sư huynh, chính là đã được đến truyền thừa. Hắn này sư huynh quanh thân hơi thở biến hóa, hắn đúng là lại rõ ràng bất quá. Vân Liệt lược gật đầu, đáp thanh, được. Ở Vân Liệt ra tới sau, sở hữu kiếm tiên đều nhìn qua đi. Tuy nói bọn họ cũng đều biết lấy Vân Liệt ngộ tính cùng sở tu chi đạo, 9 thành 9 có thể được đến truyền thừa, mà khi Vân Liệt chân chính thừa nhận khi, bọn họ vẫn là khó tránh khỏi có một phân thất vọng. Lúc này đây truyền thừa, xem ra bọn họ liền đi vào hy vọng, đều là không có. Lý Khinh Phi đứng ở Từ Tử Thanh bên cạnh, xem kia đạo lữ hai cái cho nhau trả lời sau, mới thong thả ung dung chào hỏi, chúc mừng huynh đài được đến truyền thừa. Vân Liệt liếc hắn một cái, nói, trong điện thượng có truyền thừa, muốn như chờ đi lấy. Giọng nói lạc hầu, hắn lấy tay phất quá. Nhất thời liền có ước chừng 36 khối lệnh bài, huyền phù ở hắn quanh thân chỗ. Ngay sau đó, 36 khối lệnh bài cấp tốc bay ra, nhanh chóng dừng ở 36 vị kiếm tiên trong tay. Mà này Lý Khinh Phi trong tay, cũng tới một khối. Lý Khinh Phi ngẩn ngơ, cầm này lệnh bài, cũng hướng khắp nơi nhìn lại. Nguyên lai kia kiếm đạo cửu tử mỗi người đều có lệnh bài, phần thiên tiên viện kia mã hồng ba, cũng đến một khối. Còn lại 26 khối. Tắc đều dừng ở kế tiếp thứ tự 26 nhân thủ chung, một vị không nhiều lắm, một vị không ít. Vân Liệt rồi nói tiếp, bằng này lệnh bài, nhưng nhập cổ trong điện tả hữu tiểu điện, chọn lấy truyền thừa. Từ Lý Khinh Phi thủy, theo thứ tự mà nhập. Nếu nửa canh giờ không vào, tắc truyền thừa nơi trở về cắt vàng chỗ sâu trong, vạn năm lúc sau, phương sẽ mở ra. Hắn khó được nói như vậy lớn lên câu, nhưng lúc này nói đến, mỗi một câu đều vang vọng đông đảo kiếm tiên trong thai. Làm cho bọn họ trong lòng nhất thời khó có thể tin, nhưng ngay sau đó mà đến, đó là lòng tràn đầy mừng như điên. Con tưởng rằng lần này muốn không được gì cả, không ngờ lại có như vậy đại cơ duyên. Cho dù là dĩ vãng, kia một phần hoặc mấy phần truyền thừa cũng chưa chắc có thể đến phiên chính mình, nhưng lần này, lại là ước chừng 36 phân, lại vô luận như thế nào, đến phiên chính mình khi, đều có dư lại. Tức khắc, một chúng được lệnh bài kiếm tiên, nhìn về phía Vân Liệt là, trong mắt liền có chút cảm kích. Lý Khinh Phi nghe Vân Liệt nói xong, không biết là cười là than, chỉ nói một câu, huynh đài cao thượng. Theo sau, hắn liền cáo tử, khi trước một bước, đến kia cổ trong điện đi. Vân Liệt này cử, được lệnh bài người tất nhiên là vui mừng vô tận, nhưng cũng có người rất là kinh ngạc. Hiện giờ xem ra, kia Vân Liệt rõ ràng là được cổ điện sở hữu truyền thừa, chính hắn không đi tất cả đều thể ngộ một phen cũng liền thôi, cư nhiên chưa từng đem lệnh bài để lại cho Lăng Thiên cung trung kiếm tiên. Người khác khó hiểu, Từ Tử Thanh lại rất minh bạch. Hắn sư huynh hành sự xưa nay đường đường chính chính, thả bất luận Thiên Kiếm Tông đến tuột cùng có mục đích gì, nhưng mỗi lần phát hiện truyền thừa, luôn là báo cho chúng tiên, định ra quy củ. Mà đã có này quy củ, sư huynh ứng quy củ mà đến, nhân quy củ mà đến truyền thừa, liền sẽ không phá hư này quy củ việc, cũng sẽ không nhân nhất thời tư dục đi hủy diệt người khác cơ duyên. Nếu trước đó nói nhất định phải nhân xếp hạng mà tiến vào cổ điện, kia 36 mặt lệnh bài, coi như về hắn phía sau 36 người sở hữu. Nếu được lệnh bài giả lại lấy không đến truyền thừa, hán phương sẽ đem lệnh bài thu hồi, lại tặng cùng với sau một người. 779. Vân Liệt như vậy hành động, đông đảo kiếm tiên toàn giác hắn phẩm tính pha giai, thêm chi hắn kiếm đạo tạo nghệ cực kỳ cao thâm, tự nhiên liền nguyện ý cùng hắn tương giao. Thiên Kiếm Tông lần này đoạt được lệnh bài nhiều nhất, đảo cũng đối Vân Liệt ấn tượng hảo vài phần. Nếu nói phía trước, tuy nói bọn họ đều biết bổn tông nội đông đảo đệ tử chịu này đả kích cũng không tốt, nhưng rốt cuộc chính là Kiếm Tông đại phái. Toàn bộ môn phái bị một người quét ngang, nhiều ít vẫn là có chút trong lòng không vui. Hiện nay, kia mặt khúc mắc đánh tan, nhìn về phía Vân Liệt khi, tất nhiên là tán thưởng chiếm đa số. Vân Liệt cũng không nói nhiều, hắn chỉ lo hạp mục mà đứng, lặng lặng tiêu hóa kia trong truyền thừa rất nhiều ý cảnh, hiểu được, cùng mình thân chi đạo nhất nhất xác minh, lại đem tự giác không đủ chỗ, tất cả đều bổ túc. Từ Tử Thanh thấy sư huynh như thế, cũng ở một bên tương ngồi, đồng thời, hắn cũng bắt đầu thể ngộ sở tập tiên pháp, tăng lên tự thân thực lực. Cũng để tránh bị được truyền thừa sư huynh rơi xuống quá xa. Mặt khác các tiên nhân đều không từng rời đi. 36 mặt lệnh bài, 36 loại truyền thừa, bọn họ khá vậy đều cảm thấy hứng thú thật sự, cho dù chính mình không được tu tập, kiến thức một phen cũng là cực hảo. Lăng Thiên cung này hồi đại đại mặt dài, Hạ Hầu trưởng lão cũng cuối cùng là nhịn không được trên mặt mang cười, trong lòng tắc âm thầm tính toán, hồi cung lúc sau, kia liên quan đến với kiếm đạo tài nguyên, cũng muốn đối Vân Liệt mở ra càng nhiều. Nếu hắn có thể chuyên tâm, tận lực tăng tiến. Nếu là có thể càng tiến thêm một bước, thả bất luận là phẩm cấp tăng lên, cũng hoặc là kiếm đạo tạo nghệ đạt đến chín luyện, đối Lăng Thiên Cung mà nói, đều là một kiện cực đại chuyện tốt. Không bao lâu, kia Lý Khinh Phi từ xưa trong điện bay ra. Hắn trên mặt, pha mang theo vài phần vui mừng. Chúng tiên thấy hắn như thế, tự nhiên biết hắn hẳn là được chỗ tốt, trong lòng không khỏi tò mò. Thiên Kiếm Tông Thanh Lang Vương, nhất thời vội vàng, nhịn không được buột miệng thốt ra, Lý Sư Minh, ngươi chính là lựa chọn một môn truyền thừa. Nguyên bản cũng không có gì không thể đối nhân ôn, Lý Khinh Phi rất là thản nhiên, ta sở tu đại quang minh kiếm đạo, vốn tưởng rằng đã là tới rồi cuối, sợ là cực dài thời gian, đều không được tiến thêm. Lần này tiến vào cổ điện, ta lại thấy đến một môn xương minh kiếm đạo, tiếp thu truyền thừa sau, mới biết giả đại quang minh kiếm đạo sắc có khiếm khuyết, đúng là vô căn vô cơ, thất chi với tùy tiện. Phàm vô căn cơ chi vật, toàn như phiêu bình, chống rông dựng lên, tất không vững chắc. Kiếm đạo cũng là như thế. Ta hôm nay đến này xương minh kiếm đạo, đương nhưng đền bù căn cơ, càng tiến thêm một bước. Nói xong này đó, hắn hướng Vân Liệt chỗ hành lễ, nơi này còn cần cảm tạ Vân Kiếm Tiên. Vân Liệt lược gật đầu, không cần như thế. Lý Khinh Phi cũng không lâu làm dây dưa chi ý, cảm tạ lúc sau, ý niệm hiểu rõ, cũng liền trở về Thiên Kiếm Tông nơi ở dưới chân kiếm ý hóa hình, bắt đầu nhắm mắt thể ngộ lên. Người khác nghe hắn lời này, kia nguyên bản kiếm đạo đệ nhị tử Tần Tiêu, cũng cầm lệnh bài, chạy đến cổ điện mà đi. Hắn cũng vừa lúc, vẫn bài vị ở Lý Khinh Phi lúc sau. Như thế lại quá đến một ít thời điểm, Tần Tiêu cũng là ra tới, trong mắt đồng dạng hiện lên vui mừng. Không thể nghi ngờ, hắn cũng được đến một môn đối hắn cực có chỗ lợi kiếm đạo truyền thừa. Như thế luôn mãi, ít nhất kiếm đạo cửu tử theo thứ tự tiến vào sau, mỗi người đều có đoạt được. Ngay cả theo sát mà đi Mã Hồng Ba, trở về sau đồng dạng càng vì tự tin, hiển nhiên có hắn ngày sau tất nhiên tiến rất xa, còn có thể lại đến một trận chiến chi ý. Có lẽ là bởi vì đằng trước kiếm đạo cửu tử tất cả đều đem chính mình đoạt được kiếm đạo tuyên cáo ra tới, Mã Hồng Ba cũng không ngoại lệ, kế tiếp phàm là được đến kiếm đạo người thừa kế, cũng đều hết thể đem truyền thừa nói ra. Nguyên bản hẳn là từng người giữ kín như bưng việc, ngược lại vào giờ phút này, có vẻ bằng thẳng. Đông đảo trưởng lao thấy thế, tự cũng đều rất là vui mừng. Sự tình đến tận đây, đã là tốt nhất kết quả. Có thể nghĩ, hiện giờ đấu kiếm này đó kiếm tiên nhóm, ngày sau con đường, cũng tất nhiên hiểu rõ đến nhiều. Như thế chúng tiên một cái dừng lại, đó là mấy cái ngày đêm. 36 vị kiếm tiên, có 23 vị, đều được đến cùng chính mình tương hợp truyền thừa. Còn có 13 vị, tuy lực có vẻ ngoài, lại bởi vì trong lúc này cùng mặt khác kiếm tiên luận đạo nhiều có điều đến, đều rộng rãi lên. Mà kia 13 mặt lệnh bài bị Vân Liệt thu hồi, lại tặng cho mặt sau chư vị xếp hạng giả, làm cho bọn họ cùng y đi theo thứ tự, từng bước, đi vào thử qua. Phía trước có thể ở kiếm vực cùng người khác đấu kiếm kiếm tiên tổng cộng 40 dư vị, trong đó Lăng Thiên Cung có 2 vị thiếu cung chủ có thể xếp vào trong đó, một vị Tiêu Giao Kiếm Cung Nhậm Tiêu, một vị Lưỡng Nghi Kiếm Cung Phượng Nguyên Trùng. Nguyên bản hai người bài vị toàn tương đối dựa sau, toàn không ở 36 vị bên trong, nhưng sau lại đằng trước có 10 hơn người thất bại, bọn họ lại ngược lại được lệnh bài, có thể đi vào thử một lần. Mà này thử một lần dưới, Phượng Nguyên Trùng liền được một môn truyền thừa. Sau lại này hơn 40 người tất cả đều thử qua, lại còn có 6-7 lệnh bài, bị trở về. Tự nhiên này đó lệnh bài, lại cấp kia không thể tiến vào kiếm vực, lại cũng có kiếm hồn 7 luyện mấy người. Trong đó Lăng Thiên Cung Trung có Kình Thiên Kiếm Cung Lệ Ngân, Phá Quân Kiếm Cung Lý Phá Quân, Kim Dương Kiếm Cung Khâu Thiếu Dương, này 3 vị thiếu cung chủ, đều có thể được đến một mặt. Cũng là thật là may mắn, kia Lệ Ngân cùng Lý Phá Quân, thế nhưng cũng đều được một môn truyền thừa. Hiện giờ Lăng Thiên Cung tuy rằng chưa từng làm tiểu nhân việc, ngược lại có thể có được 4 môn truyền thừa nơi tay, thu hoạch thực sự không nhỏ. Ngay cả kia không có thể được đến truyền thừa Nhậm Tiêu cùng Khâu Thiếu Dương, cũng bất quá là bọn họ sở tu kiếm đạo tương đối kỳ lạ, không hảo tìm kiếm chi cố. Hạ Hầu trưởng lao thấy thế, càng thêm vui vô cùng. Cuối cùng, đại 36 môn truyền thừa toàn bộ bị người lấy đi rồi, lần này đấu kiếm việc, cũng liền chấm dứt. Chúng tiên hòa thuận vui vẻ, chưa từng nháo ra cái gì khập khiếp tới, cũng đều thập phần vui mừng. Khai Viễn quận quận vương thấy sự tình thuận lợi, cũng pha thoải mái, lập tức đại bãi buổi tiệc, mời chúng tiên dự tiệc. Lúc này chúng tiên cũng đều pha cấp thể diện, sôi nổi đi trước, lại là một hồi luận đạo, tổng cộng uống nhạc vài ngày, lúc này mới từng người tan đi. Thậm chí còn có kia lẫn nhau thưởng thức lẫn nhau, không muốn phân biệt giả, ước hẹn làm bạn, hoặc đi đối phương nơi thế lực, hoặc thỉnh đối phương đi trước chính mình chỗ ở, càng thêm thành tâm tương giao lên. Sự tất, kiếm đạo cửu tử đi theo Thiên Kiếm Tông chúng tiên cùng rời đi, mà Lăng Thiên Cung chúng tiên, tắc thay đổi cái phương hướng, đồng loạt muốn chạy tới Trung ương Thiên Đình, đi tham gia kia đế cơ lựa chọn sử dụng phò mã việc trọng đại. Trung ương Thiên Đình Trung, Hoàng Đình nơi chính là ngày đầu tiên lục cực trung tâm chỗ. Tại đây đoạn thời gian, các lộ tuấn kiệt đều giống như sóng chiều giống nhau, mênh mông cuồn cuộn, dũng mãnh vào trong đó. Lăng Thiên Cung một hàng rời đi kia Khai Viễn quận sau, tự nhiên toàn tâm toàn ý, lên đường mà đi. Lần này, trong cung muốn đi tham gia phò mã triệu tuyển người, có 3 vị thiếu cung chủ, trong đó càng có một vị, đặc biệt xuất ruột. Hành đến trên đường, có bảo xe đưa tiễn, xe giá phía trước, Chu Hạc Chi lại cùng Từ Tử Thanh nói chuyện phiếm lên. Kia Chu Hạc Chi tướng mạo thật tốt, làm người cũng là trời quang trăng sáng, chỉ là ngẫu nhiên có chút bỡn cợt, lại vì hắn tăng thêm một phần thú vị, thật sự cũng là pha hợp Từ Tử Thanh tính tình. Hai người tuy không nói là nhất kiến như cố, lẫn nhau ngôn ngữ khi đảo cũng cảm thấy thoải mái, dần dần cũng thành bạn bè. Lúc này, Chu Hạc Chi đó là đối Từ Tử Thanh nói cập kia ứng tuyển 3 người, Tiểu Lư Vân Cung Trung Nga Quang Sư Đệ, Tiểu Phượng Duyên Cung Bình Anh Sư Đệ, còn có Tiểu Bản Vũ Cung Trương Khai Tế Sư Đệ, đối ứng tuyển phò mã một chuyện, đều là thập phần coi trọng. Trong đó Nga Quang Sư Đệ cùng Trương Khai Tế Sư Đệ hiện giờ đều bất quá một vài vạn tái tiên linh, sớm tại mấy ngàn năm trước, liền tu thành La Thiên Thượng Tiên. Nhưng nói là nhất đẳng nhất thiên tài nhân vật, nhưng tuy rằng tích lũy thâm hậu, muốn tăng lên phẩm cấp đến đại la kim tiên chi vị, liền cũng không như vậy dễ dàng. Hiện giờ, đúng là bình cảnh là lúc. Từ Tử Thanh là biết đến, tiên giới cùng hạ giới có điều bất đồng. Nhân tiên giới tiên khí nồng đậm, tu luyện lên xa xa thắng qua hạ giới, thiên nhân nguyên bản liền có bán tiên thân thể, cũng không cần trải qua như sau giới rất nhiều cảnh giới, liền có thể từng năm tu thành. Nhưng thiên đạo chí công, thiên nhân nếu muốn thành tiên, thật là dễ dàng rất nhiều. Chính là hao phí thời đại, lại cũng thường thường rất nhiều. Liên thí dụ như này, Nga Quang cùng Trương Khai Tế hai người, bọn họ tiêu phí một vạn nhiều năm trở thành La Thiên Thượng Tiên, đã là thiên tài nhân vật, này tu luyện thành tiên khi, cũng hao phí có gần như vạn tái quan cảnh. Nhưng mà, nếu là tại hạ giới chung, có như vậy nồng đậm linh khí tu hành, còn muốn lấy như vậy xa xăm nhật tử mới có thể phi thăng, cho dù cũng coi như là không tồi, lại xa xa xưng không được là cái gì thiên tài. Chu Hạc Chi thản nhiên rồi nói tiếp, nếu có thể làm thành phò mã, không chỉ có nhưng được hưởng vô tận tài nguyên, còn có mỹ nhân làm bạn. Kia hai vị sư đệ đúng là cố ý mượn dùng tẩy tiên trì nhất cử đột phá đến đại la kim tiên, nếu là tẩy tiên trì không thành, còn nhưng cùng đế cơ song tu, mượn dùng nàng đặc thù thể chất, như thế hai bút cùng vẽ, nếu là thật sự có thể ôm được mỹ nhân về, tự nhiên là có thể được như ước nguyện. Từ Tử Thanh sáng tỏ. Nga Quang cùng Trương Khai Tế hai người suy nghĩ, hắn tự thân tuy tuyệt không sẽ đi làm, lại cũng không đến mức chỉ trích hai người bọn họ từng có. Kia đế cơ một khi đã như vậy gióng trống thua chiêng, triệu tuyển phò mã, tự nhiên sớm có chuẩn bị, cũng không tính là bị lừa bịp. Huống chi cho dù phía trước ôm có mục đích, nếu là có thể quý trọng đế cơ, chưa chắc không thể thành tựu một phần hảo nhân duyên. Chẳng qua, hắn giật mình, lại là hỏi, Chu sư huynh chưa từng đề cập Bình Anh sư đệ, chính là nhân hắn có bất đồng chỗ. Chu Hạc Chi ha ha cười, không tồi, tiểu tử này năm đó từng cơ duyên xảo hợp, gặp qua kia Thường Diễm đế cơ một mặt, từ đây liền treo ở trong lòng. Hắn vốn định muốn tu thành đại la kim tiên lúc sau, lại đi theo đuổi giai nhân, không ngờ hiện giờ thiên đế chọn rể, hắn liền bất chấp tăng lên phẩm cấp, cấp hoang mang rối loạn mà muốn chạy đến tranh thủ. Từ Tử Thanh bật cười, Bình Anh sư minh, thật là người có cá tính. Chu Hạc Chi gật gật đầu, hiện giờ ba người toàn mời rất nhiều bạn tốt đi trước trợ trận, mỗi có đế cơ tuyển phu, luôn là khảo nghiệm nhiều mặt, cẩn thận chọn lấy, người này mạch giao tế, tự cũng là trong đó một loại. Nói đến chỗ này, hắn lời nói một đốn, hiện giờ sở hữu tiến đến thiếu cung chủ, đều có tương trợ người. Không biết từ sư đệ cùng vân sư đệ, nếu muốn ở kia ba vị sư đệ tuyển một người tương trợ, lại sẽ tuyển ai? Từ Tử Thanh nghe được, nhất thời bừng tỉnh. Sau đó, hắn liền cười, tự nhiên muốn tuyển Bình Anh sư huynh. Chu Hạc Chi nhướng mày. Từ Tử Thanh phương chậm gì gì nói, thế nhân ứng tuyển đều có nguyên do, nhưng nhân tình mà hướng giả, tổng so nhân lợi mà hướng giả tới càng tốt. Tiên rồi đế cơ tuyển phu, 780. Di là chương 784 Thường Diễm đế cơ, tất cả mọi người đều đi ứng tuyển đi. Cho tới bây giờ, Từ Tử Thanh cũng hiểu rõ. Này Chu Hạc Chi Chu Sư Huynh nói là tới xem náo nhiệt, kỳ thật vẫn là vì Bình Anh trợ quyền mà đến. Hắn hiện nay cảm thấy Từ Tử Thanh không tồi, trong giọng nói ý tứ, cũng chính là muốn mời hắn cùng tương trợ Bình Anh. Đến nỗi Từ Tử Thanh, ở ba người bên trong, cũng đích xác đối Bình Anh ấn tượng càng dai. Đường đường Nam Nhi muốn lấy chính mình bản lĩnh dựng thân sau lại đi theo đuổi, có thể thấy được hắn tình ý chân thành tha thiết, mà mắt thấy người yêu thương muốn tới tuyển phu, tuy có nhiều người tranh đoạt, hắn cũng không sợ, ngang nhiên mà hướng. Đối với kia Thường Diễm đế cơ mà nói, nay Bình Anh hoặc là chưa chắc là như ý lang quân, nhưng nhiều ít tâm ý chân thành, cũng có gánh vác, lại cũng tuyệt không sẽ kém đi nơi nào. Bởi vậy, Từ Tử Thanh nếu tùy Lăng Thiên Cung cùng đi kiến thức, Chu Hạc Chi mời, hắn cũng liền ứng hạ. Hơn nữa, chỉ xem kia Bình Anh có thể làm Chu Hạc Chi như thế vì hắn uyển chuyển mở miệng, đã chọn thấy hắn bản tính cũng tất nhiên không kém. Chu Hạc Chi hơi hơi mỉm cười, ta đây liền thế Bình Anh sư đệ cảm tạ hai vị duy trì. Hắn cùng này hai người ở chung nhiều ngày, đến lúc này, tất nhiên là sớm đã nhìn thấu. Nay chỉ cần từ từ thanh tán đồng việc, kia Vân Liệt, cũng hơn phân nửa đều là tán đồng. Chỉ nguyện hắn kia một lòng lưu luyến si mê giai nhân Bình Anh sư đệ, ngày sau quả nhiên có thể ôm đến giai nhân về, lại cũng có thể cùng kia giai nhân phu thê hài hòa, như hai vị này thiếu cung chủ giống nhau ân ái. Quá đến có mấy cái canh giờ, kia trung ương thiên đỉnh hoàng đình nơi, liền tới rồi. Nơi này phồn hoa vô cùng, nguy nga bên trong càng có trang nghiêm chi ý, hoàng đình trung vô số tiên nhân, biểu tình tư thái, cũng đều cùng nơi khác phá lệ bất đồng. To như vậy trong hoàng thành, rất nhiều các nơi mà đến tiên nhân đều là tìm được chỗ ở, dàn xếp xuống dưới. Lăng Thiên Cung ở chỗ này cũng có sản nghiệp, liền đem rất nhiều đệ tử an bài vào ở, làm đủ muốn đi ứng tuyển chuẩn bị. Bởi vì này triệu tuyển phò mã việc, tuy cũng có chút ích lợi liên quan, nhưng phần lớn vẫn là nhi nữ chi tình, cho nên một ít trưởng lao đám người, cũng không đi theo tiền đến, chỉ có ứng tuyển người, sẽ cùng nhà mình các sư huynh đệ đồng loạt dự tiệc. Liên ở ba ngày lúc sau, Thường Diệm Đế Cơ đem ở kia đại yến trung đích thân tới, cùng chư vị Tuấn Kiệt thấy thượng một mặt, cũng muốn đánh giá đông đảo Tuấn Kiệt bản lĩnh, thành ý, cuối cùng định ra phò mã tới. Chu Hạc Chi trong phòng, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt sóng vai ngồi ở một bên, bên kia, còn lại là vài vị diện mang tươi cười thiếu công chủ. Mỗi một vị đều mang chút chế nhạo chi sắc, nhìn trung ương kia tay háo rộng nam tử đi tới đi lui. Này tay háo rộng nam tử, tự nhiên chính là Bình Anh. Hắn mày kiếm nhập tấn, diện mạo tuấn lãng, sinh đến là anh khí bừng bừng, khí độ thân hình, đều là không tồi. Mà có thể trở thành một cung thiếu cung chủ, hắn bản lĩnh tư chất đương nhiên cũng là tuyệt hảo, đặc biệt là năm đó gặp qua Thường Diễm Đế Cơ sau, hắn càng thêm chăm chỉ, cho tới bây giờ, ở La Thiên Thượng Tiên Trung, hắn cũng là một vị cường giả. Nhưng chính là vị này cường giả, ngay thường núi lở với trước mà mặt không đổi sắc, vào giờ phút này lại là tim đập dồn dập, thần thái nôn nóng, hoàn toàn định không dưới thần tới. Mà thấy hắn như vậy tư thái, chúng cùng hắn giao hảo người, toàn không khỏi buồn cười. Đặc biệt là kia Chu Hạc Chi, càng là hết sức vui mừng, hận không thể vận dụng ngòi bút liền huy, đem hắn bộ dáng này vẽ ra tới, ngày sau đại hắn thanh tỉnh, lại cười nhạo hắn một vạn năm mới hảo. Từ Tử Thanh cũng là cười mà không nói. Thình chi sở chung, thân bất do kỷ. Này một khi ái mộ ai, quả nhiên liền khó có thể tự kiềm chế, căn bản không thể bình tĩnh. Cho dù là tiên nhân, cũng không ngoại lệ. Vân Liệt sắc mặt bất động, trong mắt không mang theo nửa điểm gợn sóng. Hắn bất quá là cùng đi sư đệ tới đây, đối bực này sự, lại không có gì hứng thú. Kia Bình Anh qua lại đi rồi số tao sau, một quay đầu nhìn thấy chúng tiên mỉm cười bộ dáng, không cấm giận sôi máu, chư vị còn là Bình Mỗ bạn tốt không? Bình Mỗ lo âu, chư vị thế nhưng như thế tương đãi, thật là. Chu Hạc Chi thấy hắn như thế, ho nhẹ một tiếng, cùng chúng tiên đưa mắt ra hiệu. Chật, chúng tiên liền đem ý cười liếm hạ, toàn chính sắc đã đúng rồi. Có một vị gọi là Thủy Thành Song Thiếu Cung Chủ nghẹn lại cười, đối hắn nói, ngươi nếu đã quyết ý muốn toàn lực tranh thủ, lại còn ở nơi này lo lắng cái gì? Binh tới tướng chán, thủy tới thổ dấu, chỉ cần ngươi lấy ra thành ý tới, luôn là có chút phần thắng. Một vị khác tên là Khương Hân Kỳ tắc nói, nếu là nói bên thế lực cường đại, nhưng ta Lăng Thiên Cung cũng là nhất đẳng nhất thế lực lớn. Thả ngươi thân là tiền cung chủ tử, vì tuổi trẻ một thế hệ quyền lực lớn nhất thiếu cung chủ chi nhất, cùng kia Thường Diễm Đế Cơ, cũng có thể xưng được với là môn đăng hộ đối, không cần lo lắng ở chỗ này thua người khác. Còn có cái Hàn Thụy cũng nói, không nói người khác, chỉ nói chúng ta Lăng Thiên Cung tiến đến ứng tuyển ba người, khác hai cái đều là có mục đích riêng, đâu giống ngươi như vậy thành tâm. Thường Diễm Đế Cơ nếu là thông tuệ, tất nhiên sẽ không chọn lấy chỉ vì ích lợi tiến đến giả. Ngươi thả yên lòng, chớ có như vậy thấp thỏm. Cuối cùng, là Chu Hạc Chi ngữ khí kích tướng, hay là ngươi liền sợ không thành. Thiên hạ tuấn kiệt tuy nhiều, ngươi cũng tuyệt không kém cỏi, hay là ngươi nhân nhất thời thấp thỏm, lại muốn đem Thường Diễm Đế Cơ chắp tay đưa cho người khác. Bình Anh lập tức ngẩng đầu, tự nhiên không phải. Lúc này, Từ Tử Thanh ôn hòa cười, nếu như thế, Bình Sư Huynh liền yên tâm lại, nhưng đến làm Đế Cơ coi một chút ngươi quyết tâm cùng thành tâm mới là. Chúng tiên ngươi một lời ta một ngữ, là an ủi, cũng là khuyên bảo. Bình Anh nghe được. Chậm rãi cũng quả nhiên yên tâm lại. Hắn kỳ thật cũng đều không phải là sợ hãi cái nào, bất quá là bởi vì tình thiết, cũng là tình khiếp, phương sẽ như thế. Hiện nay bị liền tổn hại mang khuyên, tự nhiên liền hảo đến nhiều. Chỉ là, đối kia Đế Cơ tâm ý, lại còn ở lồng ngực cuộn cuộn, đều hắn sinh ra một cổ hào khí tới. Hắn tất nhiên, muốn ôm được Mỹ nhân về. Ba ngày thoảng qua, chúng tiên tuy đến Hoàng Thành, lại cũng chỉ ở quanh mình thoáng đi lại, đánh giá Hoàng Thành chi cảnh liền bãi. Đảo cũng chưa từng làm ra cái gì phát huy mạnh chính mình thanh danh sự tình tới. Tuy nói có danh tiếng giả dễ bề hành sự, cũng dễ dàng chuyển tới kêu hoàng đình đế trong cung, kêu thiên đế thiên hậu, rất nhiều thiên phi cùng đế cơ, hoàng tử đám người biết, nhưng nếu là vội vàng mà làm, cũng dễ dàng có vẻ tùy tiện, ngược lại cấp những cái đó hoàng đình người trong lưu lại không lắm tốt ấn tượng tới. Tầm thường tiên nhân, thanh minh không hiện, có lẽ vẫn là bất đắc dĩ mà làm chi, nhưng Bình Anh vì Lăng Thiên cung thiếu cung chủ, nguyên bản liền có chút tên tuổi, liền không cần như lúc này ý. Hắn cùng mặt khác hai vị cố ý ứng tuyển sư huynh đệ, tất nhiên đã ở hoàng đình người trong chú ý bên trong. Bình tĩnh lại Bình Anh, trong lòng tự nhiên là có chút tính toán trước. Hắn thật là chưa từng cố tình biểu hiện, lại chỉ đem chính mình nhốt ở trong phòng làm một sự kiện. Hắn một mình một người, ở vận dụng ngòi bút vẽ tranh. Kia họa chung chỉ có một người, đúng là một vị yểu điệu giai nhân, khuôn mặt cực mỹ, thân hình thức tha, ở mặt mày chi gian, còn có một phân tôn quý, thập phần đoan trang. Nhưng như vậy họa, Bình Anh cũng chưa từng cho người khác thưởng thức, chỉ là mỗi họa xong một trường, liền lấy tâm hỏa thiêu đi một trường, ngay sau đó lại họa một trường. Tựa hồ mỗi một trường đều không lắm vừa lòng, mà mỗi một trường, toàn so trước một trường họa đến càng thêm tinh tế. Đại chính ngày thứ ba việc, Bình Anh cuối cùng là đem cuối cùng một trường họa hảo sinh quân lấy, thu hồi. Mới lại đi ra môn đi. Lúc này, đã là có xe đặt tại ngoại chờ, đoàn người đồng thời bước lên, cùng chiều kia hoàng đỉnh trung bay đi. Đại yến đã là bắt đầu, đúng là đế cơ chọn lấy phò mã là lúc. Phàm ngươi có ý, nhưng các dẫn mấy người cùng đi, đến thiên phượng trong cung dự tiệc. Cũng dâng lên, đưa với đế cơ chi lễ. Thiên phượng trong cung, đại điện rộng lớn, nhưng cất chứa thượng vạn tiên nhân, không nói chơi. Vô số tiên tòa đã là mang lên, có rất nhiều y phục rực rỡ cung nữ lui tới đón chào. Phân biệt đem rất nhiều tuấn kiệt, đều dẫn vào đến từng người số ghế đi lên. Lăng Thiên cung bổn vì nhất đẳng một thế lực lớn, Bình Anh chờ ba người số ghế, tự nhiên cũng là đang tới gần cao tòa đầu một đám tiên tòa chung. Từ Tử Thanh nhìn thấy, nay số ghế thiết trí có chút ý tứ. Đầu một cái tiên tòa lược đại chút, đúng là vì tới triệu tuyển phò mã giả liền tòa mà dùng, mặt sau còn có mấy cái tiên tòa, khoảng cách đầu một cái tiên tòa pha gần, liền phảng phất là đi theo giống nhau, theo thứ tự ở phía sau. Nay hẳn là đó là tiến đến chợ quyền giả vị trí. Cơ hồ liền đối kia ứng tuyển người bày biện ra nửa bảo vệ xung quanh việc, gọi người liếc mắt một cái xem ra, liền biết cái nào là chủ giả, này đó cái lại là xem náo nhiệt giả. Bình Anh trong mắt hiện lên một mặt kích động, ngay sau đó liền ngồi ở thủ tọa thượng. Từ Tử Thanh đám người, tắc đều hướng phía sau ngồi đi. Ở hắn bên cạnh người, một bên tất nhiên là sư huynh Vân Liệt, bên kia, đó là Chu Hạc Chi. Hiện giờ bọn họ tổng cộng có 6-7 nhân vi Bình Anh trợ uy. Nguyên bản một đường đi theo thiên tướng thiên quan đám người, tắc đều bị lưu lại, không ở nơi này. Còn lại rất nhiều tuấn kiệt, cũng đều nhập tòa. Hiện giờ đến từ khắp nơi ứng tuyển giả, cũng chừng ngàn người nhiều, nhưng mà đế cơ lại chỉ có một vị, đến sau lại, tất nhiên không thiếu được phải có một phen long tranh hổ đấu, tới tranh thủ đế cơ ưu ái. Đại nhân đến đông đủ sau, ở kia cao tòa phía trên, đột nhiên liền xuất hiện một tôn thân ảnh. Người này người mặc hoa bào, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, càng có một loại khí phách, ở trên người hắn hiện ra. Mà hắn phẩm cấp, đã là cửu thiên huyền tiên. Hiện thân sau, này nam tử sang sảng cười, chắp tay nói, xá muội thường diễm, chính trực hoa khai chi năm, ta chờ thân triều dài ý vì nàng chọn lựa một vị hôn phu, cho nên quảng mời đông đảo Tuấn Kiệt tiến đến nơi đây. Chư vị Tuấn Kiệt hãnh diện tiến đến, tiểu vương vì cửu hoàng tử cư đức, trong lòng thập phần vui mừng. Phía dưới chúng tiên, tự đều là liền xưng không dám, lại nói có thể được đế cơ làm bạn, mới là ta chờ phúc khí vân vân. Khách sáo một phen sau. Này trọng trung chi trọng, vẫn là muốn trước coi một chút chúng tiên thành ý. Khi nói chuyện, cứ đức bàn tay vung lên, ở hắn bên cạnh người sau đó chỗ, trống rỗng liền xuất hiện một phiến bình phong, ở kia bình phong phía sau, tắc có một đạo tinh tế bóng người, như ẩn như hiện. Kia bình phong đột nhiên trở nên trong suốt, một trương cực thanh lệ khuôn mặt, ở mặt trên chợt lóe mà qua. Nhưng gần chỉ là này kinh hồng thoáng nhìn, cũng có thể làm người xem đến rõ ràng. Vị này thường diễm đế cơ, tư dung tuyệt mỹ, khí chất thoát tục. Biểu tình gian tuy có một mặt lãnh đạm, lại càng thêm có vẻ hấp dẫn người. Đó là kia cửu thiên thần nữ, chỉ sợ cũng là bất quá như vậy. Mà thấy rõ thường diễm đế cơ dung mạo sau, kia tới ứng tuyển tuấn kiệt bên trong, có chút vốn dĩ tựa hồ không lắm để bụng, lại đối phía sau người phân phó vài câu. Nhìn ra được, bọn họ lúc này thái độ, mơ hồ có điều thay đổi. 781. Lựa chọn sử dụng phò mã đều không phải là việc nhỏ, đầu một kiện, liền đến trước hết mời chư vị ứng tuyển tuấn kiệt dâng lên sinh nhật hạ lễ. Không tồi, một ngày này, đúng là đế cơ xuất thế ngày, bãi hạ đại yến không ngừng là vì phò mã, cũng vì nàng kia sinh nhật trăm năm một hạ. Nếu là người có ý, hạ lễ sẽ tự ngàn chọn và tuyển, đế cơ cũng muốn tự kia hạ lễ bên trong, nhìn ra ứng tuyển giả có vài phần chân thành, nếu là hợp đế cơ mắt duyên, tự nhiên liền nhiều ra vài phần phần thắng. Ngay sau đó vị kia cừ đức cửu hoàng tử, phân phó dưới, lại có 10 dư vị cung nhân nối đuôi nhau mà nhập, phân biệt đi đến kia các vị tuấn kiệt số ghế trước, đem này sở trình hạ lễ lấy đi, lại tiến vào đến bình phong lúc sau, làm kia đế cơ xem qua. Bên ngoài những cái đó tuấn kiệt thấy được rõ ràng, bình phong kia thân ảnh khẽ nhúc nhích, đối với những cái đó cung nhân mở ra hạ lễ nhất nhất xem qua, lại chưa từng có cái gì bên động tác. Chúng tuấn kiệt sáng tỏ, nếu là có đế cơ phá lệ ái mộ giả, tất nhiên sẽ đem này lưu lại, mà từ một người khác thu hồi này đó hạ lễ, còn lại là cũng không thập phần nhìn chúng. Nhưng liên tiếp có mấy chục hạ lễ đều bị nàng xem qua sau, cũng chưa từng lưu lại một kiện. Trong lúc nhất thời, đông đảo tuấn kiệt cũng không biết là đương phải thất vọng, vẫn là may mắn chính mình cũng không là độc nhất vị không bị coi trọng giả. Bình Anh thấy thế, hít sâu một hơi. Chu Hạc Chi xem hắn như thế, liền tới cười hắn, như thế nào, lại khẩn trương đi lên. Bình Anh lắc đầu, nhiều năm tâm cảnh, hôm nay như thế. Bình Mộ cũng quá mức vô dụng. Từ Tử Thanh còn lại là cười, nhân tình thâm mà có gợn sóng, nơi nào có thể nói vô dụng. Bình sư huynh đối đế cơ nhất phái thiệt tình, chưa chắc không thể được như ước nguyện. Bình Anh lại đối hắn gật gật đầu, tiện đà lần thứ hai nhìn về phía kia bình phong chỗ. Hắn hạ lễ, liền ở phía trước cũng bị cung nhân lấy đi, hiện giờ chỉ sợ đúng là bị đưa đến đế cơ trước mắt. Mặt khác vài vị vì hắn trợ quyền thiếu cung chủ, cũng đều chiều bình phong nhìn lại. Từ Tử Thanh nhìn thấy, bình phong, đang có một vị cung nhân từ từ triển khai một bức bức họa của tròn. Quả nhiên đúng là Bình Anh kia một bức tâm huyết chi tác. Nếu là đế cơ đối này triệu tuyển phò mã việc cũng có một phần thiệt tình, nói vậy sẽ không bỏ qua trong đó chi ý. Bình Anh ngừng thở, thập phần khẩn trương. Phía trước kia rất nhiều tuấn kiệt đưa ra hạ lễ toàn không bị nhìn chúng, hắn kia bức họa. Nhưng mà liền tại hạ một khắc, thường diễm đế cơ lại lược sừng nghiêng đầu, gì? Tuy chỉ phát ra này một tiếng tới, nhưng bình phong ngoại rất nhiều tuấn kiệt, lại đều nghe vào trong tai. Thường diễm đế cơ không chỉ có dung nhan tuyệt thế, thanh âm này cũng nếu thanh tuyển, cực kỳ êm hay. Thật sự là gọi người không cấm tâm động. Thức mau, liền có một ít đối này đế cơ sinh ra chiếm hữu chi tâm tuấn kiệt, bắt đầu hướng các nơi đánh giá. Không biết là cái nào tiểu tử, trình lên hạ lễ cư nhiên có thể làm đế cơ ra tiếng. Đế cơ như vậy phản ứng, nhưng không giống như là bị chọc giận. Thường diễm đế cơ vươn tay đi, đem kia bức họa tiếp nhận, triển khai chậm rãi thưởng thức lên. Theo sau lại có cung nhân trình lên một ít hạ lễ, nàng chỉ liếc mắt một cái đảo qua, lại chưa như thế nào để ý. Số ghế, Bình Anh trên mặt, nhịn không được lộ ra vui mừng, hắn nhìn về phía Từ Tử Thanh khi, trong mắt cũng tràn đầy cảm kích. Vì hắn ra chủ ý này, đúng là Từ Tử Thanh. Nhân Từ Tử Thanh thấy hắn vì hạ lễ phát sầu, liền đề điểm một câu mạc ngượng ngùng, đem thâm tình bày ra với đế cơ xem qua, mới có phần thắng, Bình Anh tư tiền tưởng hậu, mới muốn đem tâm huyết hạ xuống hòa chung. Từ Tử Thanh thấy Bình Anh như thế, cũng là cười nói, Bình sư huynh tưởng ý kiến hay, họa nhưng gửi nhân tình tư, đế cơ thấy họa, trong đó thâm tình cũng là vừa xem hiểu ngay. Nếu là tình ý không đủ, kia bức họa cũng không có thể sinh động như thật, thân vận cũng không sẽ sôi nổi trên giấy, cơ hồ muốn thoát ly mà ra. Tiên nhân vẽ tranh, ý cảnh nếu là cũng đủ, bức họa cuộn tròn đều có thể hóa thành tiên bảo. Trước kia tuy nói Bình Anh chưa từng đem bức họa cuộn tròn triển khai cho bọn hắn xem xét, nhưng gần vừa thấy kia cuốn lên tranh cuộn, là có thể nhận thấy được một cổ linh tính, có thể thấy được Bình Anh dụng tâm như thế nào. Nếu là như vậy kia đế cơ cũng không chịu nhiều xem một cái, chỉ sợ trận này triệu tuyển phò mã, liền hoàn toàn chỉ vì ích lợi. Hiện giờ đế cơ coi trọng, đủ thấy nàng cũng có chọn một có tình nhân tính toán. Đối Bình Anh mà nói, đã là cực hảo kết quả. Bình Anh đám người nghĩ lại gian tự nhiên cũng nghĩ đến rõ ràng. Đặc biệt là vài vị trợ quyền người, đều là vì Bình Anh vui mừng, ngay cả Tố Ái cười nhạo Bình Anh quân thái Chu Hạc Chi, cũng đối hắn rất có chúc phúc chi ý. Bình Anh tự thân, cũng nhiều ra một phân tự tin tới. Theo dâng tặng lễ vật người càng ngày càng nhiều, có thể bị đế cơ lấy chung hạ lễ, cũng dần dần nhiều chút. Quá đến có hơn nửa canh giờ, đế cơ chọn ra hạ lễ, luôn có 10 dư kiện nhiều, tại đây vòng thứ nhất lựa chọn sử dụng chung, bọn họ chính là chiếm thượng phong. Nguyên bản bởi vì Bình Anh hạ lễ cái thứ nhất bị lấy chung, có chút tuấn kiệt đối hắn đều có chút địch ý, hiện giờ tuy rằng địch ý không thay đổi, lại cũng còn có mặt khác hơn 10 người cùng hắn giống nhau, đều bị coi là tâm phúc họa lớn. Kham là địch tay. Theo sau, kia cửu hoàng tử cừ đức đứng lên, vì chúng tuấn kiệt kính một chén rượu. Kế tiếp, liền có đợt thứ hai lựa chọn sử dụng. Lần này, chính là thỉnh chư vị tuấn kiệt bày ra một phen bản lĩnh, làm đế cơ đánh giá. Đến nỗi như thế nào bày ra, liền xem chúng tiên như thế nào cho rằng, như thế nào làm. Lấy cửu hoàng tử chi ngôn, đó là không câu nệ phương pháp, tùy ý mà làm. Phàm có tâm giả, tự cũng là sớm có chuẩn bị. Lập tức, liền có một vị thế lực lớn La Thiên Thượng Tiên, tiêu sái mà ra, lại thỉnh hắn phía sau chúng tiên cùng ra, cùng hắn đứng ở một chỗ, phân biệt dùng ra một ít tiên bảo, trải ra lên. Chỉ thấy những cái đó tiên nhân đều là mỹ mạo nữ tử, có hai cái tư dung càng xuất sắc giả, nhỏ dài 10 ngón nâng lên một trương thật lớn tuyết giấy, thả người nhảy lên, lấy phất phới thái độ, ở giữa không trung di động. Lại có mặt khác mười mấy vị giai nhân, người mặc nê thường, cánh tay ngọc nhẹ nâng, eo thon xoay chuyển, thế nhưng dựa vào kia cơ hồ rơi xuống đất tuyết giấy, cũng giữa không trung nhanh nhẹn khởi vũ. Mà tiêu sái tiên nhân cánh tay dài mở ra, trong tay liền nhiều ra một chi tuyết bút, ngay sau đó hắn nhún chân, nhảy lên lên, nhất thời liền ở kia tuyết trên giấy, múa bút viết ra mực nước đầm đìa chữ to tới. Kia tự thái phóng đãng, cùng hắn khí chất giống nhau tiêu sái, hiện lộ ra tới, có một loại huyền mà lại huyền ý cảnh. Đông đảo mỹ mạo nữ tử ở chữ viết gian xuyên qua mà vũ, càng thêm mỹ thái kinh người. Lúc này, mỹ nhân, cùng tự, tiêu sái thanh niên, thế nhưng hình thành một loại cực kỳ đặc bầu không khí, loang thoáng, khiến cho người cảm giác đến một loại thập phần vui sướng đại đạo, vô câu vô thúc, phảng phất tự tại hồng trần, lại phảng phất thoát ra hồng trần ở ngoài. Thực hiếm thấy, cũng thực hấp dẫn người. Đại đem kia chữ to viết xong, tiêu sái tiên nhân đem bút một ném, hướng tới kia bình phong hành lễ, nếu có thể đến đế cơ làm bạn, đương huệ đế cơ hành du thiên hạ, biến lãm tiên trần. Dư ái mộ đế cơ chi tâm sáng tỏ như nhật nguyệt, mong rằng đế cơ yêu mến. Sau khi nói xong, hắn chiều kia bình phong lại thật sâu nhìn thoáng qua, mới phản thân mà hồi, một hiên vạt áo, ngồi xuống. Chúng nữ tử tự cũng đi theo mà đi, ngồi ở hắn phía sau. Người này một phen hành động thập phần dẫn nhân chú mục, tự nhiên sẽ bị rất nhiều tuấn kiệt coi là đại địch. Hắn lại như cũ rất là tiêu sái, phảng phất những cái đó tầm mắt toàn như hạt bụi giống nhau, cũng không thể kêu hắn động dung. Nhưng mà, đại thấy người này một phen biểu diễn sau, vốn dĩ đã có chút tin tưởng bình anh, phục lại thở dài. Tuy không biết người khác như thế nào làm tưởng, hắn lại biết vị này tiên nhân sáng tạo khác người, lại biểu hiện như vậy hào phóng lỗi lạc, chỉ sợ là sẽ ở đế cơ trong lòng lưu lại một ít ấn tượng. Bình Anh nhìn một cái chính mình trợ quyền 6-7 người, trong lòng âm thầm suy nghĩ lên. Này to như vậy điện phủ, rất nhiều tới ứng tuyển giả đều có 10-20 thậm chí càng giúp đỡ nhiều quyền người, đều ở bọn họ phía sau ngồi xuống, đó là bọn họ Lăng Thiên cung mặt khác hai vị thiếu cung chủ, cũng đều có hơn 20 cái tương trợ giả. Duy độc là hắn, bởi vì phía trước một lòng khổ tu, bạn tốt không nhiều lắm. Nếu không có là Chu Hạc Chi Chu Sư Huynh mời tới tân tấn hai vị thiếu cung chủ, hắn bên này đội hình, liền càng khó coi. Cũng là vì cái này, liền tính hắn cố ý muốn làm ra chút mới lạ mà tinh xảo tới, này bạn tốt nhân số không đủ, rất nhiều sự tình, cũng khó có thể thi triển đến khai. Bình Anh trầm tư suy nghĩ. Hắn phía trước tính toán, là nghĩ có lẽ là muốn cùng người đấu pháp, nhưng hiện nay xem ra, lại phi như thế. Còn nữa, có kia tiêu sái tiên nhân Châu Ngọc ở trước, muốn dẫn tới đế cơ coi trọng, gia tăng đế cơ hảo cảm, liền không thể biểu hiện thường thường. Nếu không, này rất nhiều tuấn kiệt cầu nàng ưu ái, nàng lại như thế nào lựa chọn chính mình đâu. Trong điện lại có người dường như được chỉ điểm, cũng đi biểu diễn một phen. Bất quá người này này đây mình thân chi đạo hóa thành rất nhiều giai nhân, cũng làm ra nhẹ nhàng dáng múa, so với lúc trước vị kia tiêu sái tiên nhân, càng nhiều ra chút anh tư táp sảng cảm giác. Hắn phía sau trợ quyền người, tác dường như cùng những cái đó giai nhân đấu pháp, cũng hiển lộ một ít nói khí tức, đồng dạng làm cho là tiên khí phiêu phiêu, thập phần cảnh đẹp ý vui. Lúc sau vài vị biểu hiện người, phần lớn thoát không ra cái này giàn giáo. Thông thường đều làm trợ quyền giả hoặc là hóa ra hư ảnh diễn luyện mình thân chi đạo, chỉ tận lực làm tốt lắm xem chút, cũng là được. Chỉ tiếc bởi vì đều là mượn kia đệ nhất vị tiêu sái tiên nhân biện pháp, tuy cũng đẹp thật sự, lại không có vị nào phong thái, ngược lại làm người xem đến có chút nị oai. Nhưng thật ra cũng có tuấn kiệt thông thuệ, bọn họ cũng không lại đi học kia tiêu sái, cảnh đẹp ý vui biện pháp, mà là chính mình lấy tiên bảo diễn luyện ra một ít cảnh đẹp, lại hoặc là dứt khoát tự hành mua kiếm, đàn tấu giai nhạc trở. Tuy không tính cỡ nào kỳ lạ, nhưng cũng có chút thú vị. Bình Anh mắt thấy đông đảo tuấn kiệt nhất nhất tiến lên, lại nghĩ không ra cái gì cực hảo biện pháp, trong lòng có chút nôn nóng. Có một vị thiếu cung chủ ngưng trọng nói, kia đầu một cái hiến nghệ giả quá mức xuất chúng, nếu là không thể nghĩ ra cái càng tốt tới, sợ là liền phải gian nan. Còn lại mấy người cũng đều biểu tình có chút nghiêm túc. Trêu chọc về trêu chọc, nhưng bọn hắn thân là bạn tốt, lại không một người không phải chờ đợi Bình Anh có thể được như ước nguyện. Từ Tử Thanh thấy bọn họ như thế, nhẹ nhàng lắc đầu, mở miệng nói, tại hạ cho rằng, chư vị sư huynh nhiều lo lắng. Chúng tiên nghe được, quay đầu xem ra. Chu Hạc Chi cùng Từ Tử Thanh quen biết, lại hỏi, dùng cái gì thấy được. Từ Tử Thanh cười nói, Bình sư huynh là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Chư vị sư huynh, vị kia tiên nhân tuy là dáng vẻ tiêu sái, nhưng phía sau mang đến kia rất nhiều nữ tử, phần lớn đôi hắn đưa tình nhận tình, thử nghĩ trên đời này có cái nào nữ tử, sẽ thích phu quân bên cạnh người, còn có kia rất nhiều hồng nhan chi kỷ. 782. Lời vừa nói ra, còn lại vài vị tiên nhân, đều là cả kinh. Theo sau bọn họ cũng nhìn về phía kia tiêu sái tiên nhân nơi ở, cẩn thận đánh giá một phen. Lúc này kia tiêu sái tiên nhân cười uống tiên tửu, tư thái vui mừng, mỗi phùng rượu khô kiệt, liền có một vị mỹ mạo nữ tử tiến lên, mắt hàm nhu tình, vì hắn rót đầy. Mà này tiêu sái tiên nhân liền đối nữ tử cười, xem nàng kia lạ mặt song vượng, mới tiêu sái cười, uống một hơi cạn sạch. Hắn phía sau có 18 vị giai nhân, mỗi một vị đại hắn, đều là như vậy hai mắt thần tình, lẫn nhau gian tựa hồ cũng mơ hồ có chút địch ý, ở tiêu sái tiên nhân xem ra khi, lại tươi cười điểm mỹ lên. Chu Hạc Chi đám người, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước bọn họ chỉ lo xem kia xây dựng ra tới mỹ diệu không khí, lại chưa từng nghĩ vậy chút nữ tiên cùng tiêu sái tiên nhân quan hệ đến tuột cùng như thế nào, lúc này gặp được, liền có thể nhìn ra, các nàng tuy đều bất quá là nhân tiên, thiên tiên chi cảnh, chính là cùng tiêu sái tiên nhân chi gian, sợ là đều có tình tố. Bình Anh mày nhăn lại, có chút không vui, hắn có kia rất nhiều mỹ nhân làm bạn, vì cái gì còn muốn tới trêu chọc đế cơ. Với hắn xem ra, đế cơ như vậy nữ tử đáng giá nhất thiệt tình tương đãi, kia chờ chân trong chân ngoài, cùng chúng mỹ ái mội quay lại hàng người. Căn bản liền ái mộ đế cơ đều là không xứng. Tư Tử Thanh thấy hắn khó chịu, cười nói, người này chỉ sợ chính là kia chờ cực ái mỹ sắc, phong lưu mà bất hạ lưu tiêu sái công tử, nhất có thể đầu mỹ nhân sở hảo, đều mỹ nhân khuynh tâm. Tại hạ cũng từng biết có như vậy nam tử, nhân có thể lấy lòng yêu thích người, cho nên nữ tử mặc dù biết được hắn trong lòng sở hỉ người thật nhiều, khá vậy sẽ nhân hắn đối mỗi một vị nữ tử đều là khúc ý lấy lòng, phảng phất chân ái mà lưu luyến không tha, không muốn rời đi. Như vậy nam tử hoa tâm tắc rồi, đảo không đê tiện, chỉ tiếc hắn ước chừng là cái cực hảo tình nhân, lại tuyệt không sẽ là cái cực hảo hôn phu. Chúng tiên nghe được, nhìn về phía Từ Tử Thanh khi, sắc mặt liền có chút cổ quái. Vị này tổng số tuổi thọ bất quá ngàn dư tuổi, cơ hồ là tuổi nhỏ tiên nhân, thế nhưng đối việc này như vậy hiểu biết. Từ Tử Thanh thấy bọn họ như thế ánh mắt, cũng là xấu hổ cười. Chính hắn tuy chưa từng trải qua quá, nhưng kiếp trước ở giường bệnh khi, nhân không thể đi ra ngoài kiến thức bên ngoài thiên địa, ở giường bệnh phía trên thật sự là xem không ít thư tịch, hình ảnh linh tinh. Như vậy sự tình, tự cũng là một ít dân tục tiểu thuyết, giả sử tạp đàm linh tinh chúng có điều ghi lại. Tuy rằng đi qua hai đời, hắn ngày thường cũng không sẽ nhớ lại, nhưng hôm nay phút cuối cùng việc này, tự nhiên đã bị hắn nhớ lại tới. Bất quá lúc này nhất mấu chốt, vẫn là Bình Anh muốn như thế nào biểu diễn một phen việc, cho nên chúng tiên chỉ có chút quái dị mà nhìn nhìn Vân Liệt kia trương dường như vĩnh viễn đều phải thất tình bất động lạnh băng khuôn mặt, liền tiếp tục thảo luận lên. Có một vị thiếu cung chủ, Khương Hân Kỳ ly tòa tìm hiểu sau, trở về đối chúng tiên nói, từ sư đệ nói được quả nhiên không sai, kia Trần Lưu Tiên cũng chính là kia tiêu sái tiên nhân. Tuy là biểu diễn đến xuất sắc, nhưng ở phía trước dâng tặng lễ vật khi, hắn sở trình lên hạ lễ, lại không ở bị đế cơ nhìn chúng chi liệt. Chúng tiên tức khắc càng vì yên tâm. Chu Hạc Chi cười nói, đế cơ quả nhiên càng nhìn trung tâm ý Trần Lưu Tiên nếu giỏi về lấy lòng mỹ nhân. Dâng lên hạ lễ cũng tất nhiên cùng hắn hiến nghệ khi giống nhau hết sức ân cần tinh xảo, đế cơ vẫn chưa nhìn thượng, có thể thấy được nàng cũng là cực thông tuệ nữ tiên. Còn lại người chờ đều là cười, đúng là đạo lý này, nếu là đối sở hữu mỹ nhân giống nhau yêu thích, kia tự nhiên cũng không phải phi nàng không thể yêu thích, đế cơ kiểu gì tôn quý, có thể nào cùng mặt khác nữ tử tranh giành tình cảm. Tất nhiên là ở hắn sở hiến hạ lễ chung, liền nhìn ra tâm tư của hắn không chừng. Từ Tử Thanh cũng ứng hòa nói, chính là đạo lý này. Bình Anh trên mặt cũng lộ ra một tia ý cười, đế cơ như vậy nữ tử, tuyệt phi tầm thường có thể so. Ta nếu có thể đến đế cơ làm bạn, đời này kiếp này, liền không bao giờ sẽ cùng người khác thân cận. Chu Hạc Chi vỗ tay cười to, có ngươi câu này, ta chờ càng thêm muốn dốc hết sức lực, vì ngươi nên thú giai nhân. Không khí thoáng khoan khoái chút, chúng tiên cũng từng người bày mưu tính kế. Hiện giờ thời gian khẩn cấp, càng là sau này, đế cơ chỉ sợ càng là không muốn nhiều xem, này hơn 1.000 ứng tuyển giả đều phải hiến nghệ. Nơi nào người tài ba người đều làm đế cơ yêu thích đâu. Nếu là đế cơ mỏi mệt lên, cho dù phía trước khả năng sẽ có hảo cảm, tại đây mỏi mệt dưới, ước chừng cũng là hảo cảm toàn vô. Đến lúc đó, chẳng lẽ không phải đại đại có hại? Từ Tử Thanh nghĩ sơ tưởng, cũng nói, hiện giờ Bình sư huynh lớn nhất sở trường, tức vì đối đế cơ khuynh tâm yêu nhau. Lúc sau hiến nghệ là lúc, cũng đương cùng phía trước vẽ tranh như vậy, đem sở hữu thâm tình, đều chút xuống đi vào. Càng là lớn mật, càng là có thể đả động nhân tâm. Nhưng chớ có chỉ lo mặt mũi, ngược lại mất chân thành. Chúng tiên lại một phen nghị luận. Có kia thiếu cung chủ Hàn Thụy nói, diễn luyện đại đạo cũng không thể thiếu. Cửu hoàng tử kêu ứng tuyển người hiển lộ bản lĩnh, tự nhiên là muốn nhìn xem bọn họ tiềm lực. Hơn nữa nếu là đại đạo có thể cùng đế cơ có tương hợp chỗ, cũng cũng càng có một ít nắm chắc. Hiện giờ đế cơ quảng mời Tuấn Kiệt, nàng sở tu đại đạo ứng đều không phải là kia chờ cực hiếm thấy, khó có thể cùng với tương hợp giả, bởi vậy, nghĩ đến hơn phân nửa vẫn là muốn xem tiềm lực. Tương hợp không tương hợp, kia liền toàn xem vật khí, trừ phi thật sự lẫn nhau không thể dùng, nếu không cũng không tính cái gì. Lúc này, Chu Hạc Chi trầm ngâm sau một lúc lâu, kiến nghị nói, nếu bàn về lấy động tình người, phía trước đã dùng hoa, hiện giờ liền có thể dùng nhạc. Không biết vài vị sư huynh sư đệ, nhưng hiểu được câm luật. Chúng tiên ngẩn ra. Một vị khác thiếu cung chủ Thủy Thành song hỏi hắn, hay là muốn hợp đấu. Chu Hạc Chi gật gật đầu, này về bạn tốt chung thân việc, hắn thật là thập phần dụng tâm, lấy ta chờ tới làm nổi bật bình sư đệ, đêm này tâm ý biểu lộ là được. Vài vị thiếu cung chủ hơi một suy nghĩ, đều đáp ứng xuống dưới. Thủy Thành song nói, ta nhưng đánh đàn. Hàn Thủy nói, ta có thể cổ sát. Khương Hân Kỳ cũng nói, ta nhưng thổi xanh. Cuối cùng một vị thiếu cung chủ cực nhỏ nói chuyện, tên là Thông Thừa, hắn thở dài, ta liền cũng đánh đàn bãi. Chu Hạc Chi nhìn về phía Từ Tử Thanh. Từ Tử Thanh lược tưởng tượng. Thổi sáo. Hắn tuy cũng có thể đánh đàn, nhưng nếu đã có hai người đánh đàn, hắn liền đổi lại như thế bãi. Chu Hạc Chi phục lại nhìn về phía Vân Liệt. Chúng tiên đều là nhìn lại. Xem người này tính tình, không biết hắn hay không có thể. Từ Tử Thanh cũng giật mình. Vân Liệt im lặng không nói. Ngay sau đó, hắn ngón tay phất một cái, trong lòng bàn tay hiện ra một thanh ngân bạch tiên kiếm. Sau đó hắn lấy chỉ đánh, tức khắc kiếm ngân vang dài lâu, như âm luật. Chu Hạc Chi dừng một chút, như thế cũng pha mới lạ. Từ Tử Thanh không khỏi bật cười, hắn suy nghĩ sau, lại là cười nói, cùng với lấy ta chờ Tô Đậm Bình sư huynh, không bằng thay một đuổi. Thỉnh Bình sư huynh hát vang một khúc như thế nào? Chu Hạc Chi nghe được, nhất thời vui vẻ, nhưng thật ra cái biện pháp. Kia rất nhiều tuấn kiệt, các sử thủ đoạn, nhưng nói đem tình ý sướng ra giả, lại là một cái cũng không. Nếu là Bình Anh như thế, tất nhiên có thể khiến người trước mắt sáng ngời. Mặt khác thiếu cung chủ, cũng đều giác không tồi. Âm luật đưa tình, không những có thể đạn, cũng có thể sướng. Theo sau chúng tiên lại bắt đầu thương thảo dùng cái gì khúc, muốn như thế nào triển lãm. Có một vị thiếu cung chủ đề nghị, ta chờ trước dùng len ken chi khúc. Tiêu Bình sư huynh triển lộ mình thân chi đạo, rất nhiều uy năng. Đại triển lộ lúc sau, lại đổi một khúc kéo dài chi âm, Sử Bình sư huynh hát vang, bộc bạch tâm ý, lấy thành tương đãi. Chúng tiên toàn giác chủ ý cực hảo. Chỉ là giờ khắc này, lại không biết tuyển cái nào khúc, càng có thể đả động nhân tâm. Tiên giới đông đảo tiên nhân nhiều lấy tu luyện vì buồn, nhạc tiên tuy có, lại là cực kỳ hiếm thấy, mà cho dù nhạc tiên, thông thường cũng tập đến sát phạt chi khúc, linh hoạt kỳ ảo chi khúc vì nhiều, này triền miên yêu say đắm chi khúc. Cầu hái chi khúc, chính là chưa từng nghe nói. Như vậy gần nhất, lại là có chút khó xử. Từ Tử Thanh sờ sờ cái mũi, lần thứ hai đề nghị, tại hạ nơi này, nhưng thật ra biết một cái khúc, chỉ là vốn là hạ giới khi ngoại ý muốn đến tới, khúc phong pha là lớn mật, không biết có được hay không. Chỉ một thoáng, chúng tiên đồng thời đem ánh mắt quét tới, thử một lần liền biết. Từ Tử Thanh liền không hề chần chờ, hắn lấy ra một khối tiên ngọc, liền đem suy nghĩ đến kia đầu khúc, khắc lục đi vào. Sau đó, hắn đem này giao cho Bình Anh, Bình sư huynh, khúc tuy có, lại không biết người hay không dám sướng. Bình Anh mặt lộ vẻ nghi ngờ, tiếp nhận kia tiên ngọc, đem tiên thức tham nhập vừa thấy. Trong phút chốc, hắn sắc mặt đỏ lên, thập phần quấn bách. Chúng tiên thấy thế, không khỏi tò mò. Chu Hạc Chi duỗi tay đoạt lấy kia tiên ngọc, cũng đem tiên thức tham nhập, chợt trên mặt liền nhịn không được lộ ra ý cười. Mặt khác mấy cái thiếu công chủ, sôi nổi tới xem. Đại Thủy Thành xong đám người tất cả xem qua tiên ngọc, cũng đều nghẹn cười không thôi. Khó trách kia Bình Anh như thế tu quẫn, thật sự là kia tiên ngọc khúc quá mức lớn mật, thật là những câu tình yêu, càng có tràn đầy nhiệt tình. Từ Tử Thanh biểu tình liền có chút vô tội. Hắn sở tuyển khúc, tất nhiên là hắn kiếp trước khi, tự cổ chí kim một đầu hiển lộ cầu hái chi ý danh khúc, đúng là Phượng Cầu Hoàng. Hiện giờ đế cơ chọn lấy phò mã, nay một đầu khúc trung tình yêu kéo dài, chính hợp hiện giờ Bình Anh tâm cảnh, nếu là hắn thật sự có thể trước mặt mọi người xứng ra, không nói là nhất minh kinh nhân, ít nhất cũng là tuyệt đối có thể khiến cho đế cơ lại đến lưu ý. Chẳng lẽ không phải là chính thích hợp? Chu Hạc Chi đám người nhẫn cười qua đi, cũng cảm thấy thực sự không tồi, lập tức sôi nổi nhớ kỹ làn điệu, cũng muốn Bình Anh mau chóng đem kia sướng từ ghi nhớ, chớ có nhân thẹn thùng mà ở hiến nghệ khi làm lỗi. Bình Anh một liều, cũng quả thực đem kia từ khúc toàn bộ nhớ kỹ. Tả hữu là vì truy tìm trong lòng sở ái, hắn liền mặt dày thử một lần bãi. Thức mau, chúng tiên hạ quyết tâm, nhanh chóng đem kia khúc quen thuộc. Chu Hạc Chi nói, đãi đệ nhất khúc khi, ta chờ đồng loạt ra tay, không ý kiến cái gì, nhưng đệ nhị khúc buồn vì làm bình sư đệ. Cầu ái chi dùng, cho nên tiếng nhạc quá nhiều, cũng là không ổn. Không bằng liền phải từ sư đệ cùng vân sư đệ cùng tấu, ta chờ chỉ thỉnh thoảng hứng lấy làn điệu, cũng là được. Nghe hắn lời này, chúng tiên cũng không dị nghị. Chu Hạc Chi xem Bình Anh còn ở mặt đỏ thai hồng, suy nghĩ kia sướng tử, không khỏi buồn cười. Hắn thỉnh từ Tử Thanh cùng Vân Liệt cùng tấu, tự nhiên còn có mặt khác nguyên do. Này chính là một đôi cực ân ái song tu đạo lữ, ngày thường đó là dịu dàng thắm thiết, đại tấu khúc khi, chỉ sợ cũng có nhàn nhạt tình ý quanh quẩn. Đúng là muốn cho đế cơ coi một chút, Bình Anh lấy này một đôi ân ái đạo lữ làm bạn, đối kia đế cơ, cũng tất nhiên sẽ như bọn họ giống nhau, tình thâm nghĩa hậu. 783. Hết thể thương định sau, lúc này, đúng là có người mới vừa rồi hiến nghệ kết thúc, Lăng Thiên cung chúng tiên liếc nhau, toàn nhoáng lên thân, hóa thành mấy đạo bóng người, chợt liền xuất hiện ở kia điện phủ giữa. Vì có đoạt người mắt chi công, chúng tiên thân pháp đều là phiêu phiêu như tiên, hết sức mỹ diệu, dừng ở kia chỗ sau, chúng tiên đều là dung mạo không tầm thường, khí độ bất phàm, thả lại khí chất khác nhau, hơi thở cường đại, này liếc mắt một cái nhìn lại, cũng cực dẫn nhân chú mục. Lập với chính giữa giả, tất nhiên là Bình Anh. Hán tuy đều không phải là kia chờ dung mạo tuấn mỹ đến không thể bắt bẻ nam tử, lại cũng là tuấn lãng bất phàm, tay háo rộng phất động khi, càng có một loại lỗi lạc đại khí, cũng là thực kiệt xuất tài tuấn. Đồng thời, Lăng Thiên cung mặt khác mấy người, đều là phân cùng hai bên. Mặt trái chỗ, từ Chu Hạc Chi đám người có Tam Cầm, một sát, một xanh, trình nửa hình cung trạng ngồi xuống, mà ở kia mặt phải nơi, tắc có từ Tử Thanh cùng Vân Liệt sóng vai ngồi xuống, cùng kia nửa hình cung xa xa tương đối. Bình Anh chiều kia Bình Phong hành thi lễ, Lăng Thiên cung, Tiểu Phượng Duyên cung Bình Anh, gặp qua đế cơ. Dứt lời, hắn hít sâu một hơi, quanh thân khí thế đại phóng. Chu Hạc Chi một lóng tay điểm ra, liền có một đoàn nhẹ vân nổ tung. Nhất thời, Tam Cầm đồng thời ra tiếng, liền có sát phạt chi âm tấu vang. Chỉ thấy kia Bát Huyền Giả ngón tay liền động, một ít đại đạo chí lý tự trong đó phát ra mà ra, ở kia trong điện tức khắc nhấc lên nhất phái sóng to gió lớn giống nhau. Cổ sát người nhất thời đem sát âm gia nhập trong đó, lại có thổi xanh giả, đồng dạng ứng hỏa. Đột nhiên, Bình Anh cũng liền động. Hắn ra tay đại khai đại hợp, giơ tay nhấc chân chi gian, đều có kỳ lạ ý cảnh tràn ngập, ở sóng to gió lớn dường như lấy một người để thiên địa chi lực, đúng là có lớn lao uy năng. Từ Tử Thanh sáo âm cũng vào giờ phút này vang lên. Này âm tiết ngắn ngủi, ra tiếng vội vàng, đem tiết như hải triều không ngừng cuốn lên âm lãng, đều dục sinh đến càng thêm ngầm cao kịch liệt, lại có kiếm ngân vang tiếng động tự trong đó mà ra, hóa thành vô biên sắc ý, thổi quét tứ phương. Như thế quần quận chi cảnh, dẫn động thiên địa, tráng lệ vô cùng. Kia Bình Anh ở trong đó rơi tự nhiên, ánh mắt kiên định, thần thái kiên nghị, càng có một loại không sợ gian nan, một lòng đi phía trước bàng bạc khí khái. Hắn thân tựa du long, với hải lãng bên trong xuyên qua, mặc dù kia uy năng lại cao, hắn lại lù lù không sợ. Rốt cuộc, Bình Anh một quyền đánh ra, trọng lãng đều toái. Nay thiên địa chi cảnh, cũng liền an ổn xuống dưới. Tất cả từ mấy vị tiên giới tuấn kiệt dùng âm luật diễn biến ra tới cảnh tượng, cũng đều tại đây một quyền bên trong, ầm ầm rách nát. Bình Anh đại đạo diễn luyện, liền dung hợp trước đây trước kia một phen tựa đối chiến, tựa vũ động động tác trong vòng, khiến cho hắn nguyên bản có 7 phần uy vũ, vào giờ này khắc này, khí thế tự 4 phương 8 hướng hấp thu mà đến, liền biến thành thập phần. Trong lúc nhất thời, mãn điện chúng tiên đều có kinh dị, cư nhiên đều chưa từng ra tiếng. Nhưng mà, này hiến nghệ lại là chưa xong. Đột nhiên, một đạo triền miên sáo âm phát ra mà ra, uyển chuyển du dương. Kia làn điệu, đảo qua mới vừa rồi sát phạt chi ý, ngược lại mang lên rất nhiều kiểu diễm, vài phần tố cầu chi ý. Này sao âm tuy chỉ một đạo, lại này yên tĩnh đại điện trung, một cái chớp mắt truyền lại bát phương. Rất nhiều tiên nhân hoàn hồn lúc sau, liền nhìn thấy một thanh y tiên nhân chậm rãi đứng lên, liền đứng ở một vị bạch y kiếm tiên bên cạnh người, hai mắt hơi rũ, chậm rãi thổi. Đối diện kia nửa hình cung trung, vài vị tuổi trẻ tiên nhân động tác rất nhỏ, chỉ ở mơ hồ chi gian, nhẹ nhàng tương cùng. Mà vừa mới thu thế Bình Anh, hắn mặt tưởng hồng lên, nhìn về phía kia Bình Phong chỗ. Há mồm mà ca. Ngay sau đó, kia Bình Anh nơi ở, có mênh mông thanh quang hiện ra, đột nhiên với hắn phía sau hóa ra một gốc cây thanh bích chi mục. Kia bích mục tuy nhân kia điện phủ sở hiến, bất quá chỉ cao 10 trượng, nhưng này đồng cái sung xuê, lá xanh oánh oánh, tư thái đĩnh bạt, ẩn ẩn có cao ngạo tuấn lập cảm giác. Có một cây thô tráng trường chi nghiêng mà ra, dường như tương mời, đang ở kia Bình Anh đỉnh đầu, đem hắn che lấp trong đó. Ngay sau đó, Bình Anh lần thứ hai thật sâu hô hấp, mở miệng sướng nói, có mỹ một người hề, thấy chi không quên. Nam âm lược có châm thấp, lại là thâm tình chân thành, nói tẫn một phen tiếng lòng. Lúc này, Vân Liệt bấm tay, đem ngân bạch trường kiếm thân kiếm bắn ra. Tức khắc, dài lâu kiếm ngân vang lọt vào sáo âm, liền dường như có một linh cầm bay cao, xông thẳng dựng lên. Cùng kia sáo âm tương sấn, đúng là cực tương cùng. Tuy Bình Anh hát vang, Vân Liệt Phục lại búng tay vài lần. Vô hình kiếm khí phát ra mà ra, xuyên thấu qua kia đầy trời một khí, dừng ở kia bích mục dò ra trường chi phía trên. Tướng mạo tuy không rõ tích, nhưng chợt vừa thấy đi, thế nhưng thật sự như là một đầu ngân phượng. Từ Tử Thanh tự nhiên nhận thấy được như thế biến hóa, hắn hơi hơi mỉm cười, thổi khi, nhìn về phía Vân Liệt khi, đúng là mặt mày nhu hòa. Vân Liệt hình như có sở giác, lược ngẩng đầu, lại thoáng gật đầu. Giờ phút này, bình anh chi âm, tình ý càng sâu, hắn ánh mắt nơi, đều là kia bình phong chỗ. Đại sướng đến lúc này, cứ việc xấu hổ như cũ, bên thai cũng là đỏ lên, cũng không biết vì sao, hắn tầm mắt lại là càng thêm lớn mật, không hề chớp mắt, không chịu hơi gì. Rồi sau đó, phía trước đánh đàn cổ sắt thổi xanh mấy người, cũng trợ hắn một phen, đều hắn đem kia ái mộ chi ý, ở toàn bộ bên trong đại điện quanh quẩn. Như vậy việc làm, trước nay chưa từng có, hai bên rất nhiều tiên nhân, cũng đều khiếp sợ không thôi. Đãi nghe do kia sướng tử, có tiên nhân trợn mắt há hốc mồm, thật sự là, hảo sinh vô sỉ. Lại có tiên nhân cũng là ấp úng, cũng có thể nói là, không biết xấu hổ. Bình phong, kia thức tha thân ảnh cũng dừng một chút, lúc sau dường như quay đầu tới, ở bên nhị lắng nghe. Bình anh ánh mắt một khắc không rời, tự nhiên lập tức phát hiện, ngâm sướng khi, cũng càng thêm không cần mặt mũi. Kêu cao toàn thượng, cửu hoàng tử cừ đức sửng sốt một chút, sau đó, hắn thần thái liền trở nên có chút vi diệu lên. Người này can đảm. Thật đúng là không giống tầm thường A. Đãi một khúc sướng xong, Bình Anh bình tĩnh nhìn kia Bình Phong liếc mắt một cái, đi thêm lễ sau, mong rằng đế cơ vui mừng, Bình Anh cáo lui. Nói xong, hắn chiều vài vị trợ quyền đồng môn chắp tay, biểu đạt lòng biết ơn. Chu Hạc Chi đám người cũng là cười, đều tùy hắn mà đi. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, tự cũng trở về số ghế. Bình Anh chiêu thức ấy thật sự làm được lớn mật, chúng tiên tại mục trường khẩu ngốc rất nhiều, cũng là kéo không dưới ra mặt đi làm đồng dạng sự. Cũng đều không phải là không có bạn tốt đồng loạt diễn luyện đại đạo, chỉ là muốn sướng ra như vậy. Câu ái chi âm, vẫn là kêu này đó tuổi trẻ tuấn kiệt có chút khó xử. Kết quả là, chúng tiên cũng chỉ đến oán hận xem kêu Bình Anh vài lần, trong lòng trào phúng vài câu thôi. Ngay cả đều là Lăng Thiên Cung người Nga quang cùng Trương Khai Tế, cũng là mặt lộ vẻ kinh sắc. Bọn họ lấy lẫn nhau làm đối thủ, từng người có 20-30 trợ quyền người, lại không nghĩ tới như vậy biện pháp. Tư cập này, bọn họ đối Bình Anh, cũng lại không nhỏ liếc. Mà Bình Anh trở về chính mình số ghế sau, vẫn là có chút phát quẫn. Chu Hạc Chi không khỏi cười hắn, ngươi vì đế cơ làm được như thế nông nỗi, đế cơ tất nhiên xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Bình Anh ho nhẹ một tiếng, nếu là như thế, tự nhiên tốt nhất. Còn lại Thủy Thành song đám người, đều là cười to. Bọn họ mắt thấy Bình Anh như vậy bất cứ giá nào cầu hái, chỉ cảm thấy nếu là việc này thành công, đương buồn cười hắn cái trăm ngàn năm, mỗi phùng kết bạn luận đạo khi, cũng có thể làm một kiện thú sự. Nói cùng một đám sư huynh đệ biết. Lúc này mới không uổng công bọn họ liều mình bồi quân tử, trước mặt mọi người như vậy biểu diễn một phen. Kế tiếp, những cái đó tuấn kiệt, liền có ngắn ngủi kẻ ngắt. Cửu hoàng tử cư đức lại nói mấy câu, cấp chúng tiên kính rượu một ly sau, mới làm không khí lại náo nhiệt chút. Sau lại có chút tuấn kiệt ở trong lòng khinh thường Bình Anh sau, vẫn là từng người chuẩn bị, ý đồ lại tưởng cái gì mới lạ chút điểm tử, ở đế cơ trước mặt lượng nhất lượng mắt. Nhưng tổng thể nói đến, từ cổ chí kim nam tử theo đuổi nữ tử, biện pháp luôn là chăm khoanh vẫn quanh một đốm, thêm chi tiên nhân hàm xúc giả đều, cho đến cuối cùng, cũng chưa từng tái xuất hiện một vị như Bình Anh như vậy mặt dày người. Đãi lại vô tuấn kiệt biểu hiện sau, cửu hoàng tử cư đức mới là cười nói, chư vị tuấn kiệt tâm ý, xá muội biết rõ. Từ nay về sau còn thỉnh chư vị tại đây trong hoàng thành tiểu trụ mấy ngày, 7 ngày trong vòng, xá muội chắc chắn đưa lên đế nữ thiếp, mời vài vị tuấn kiệt đồng du, cộng uống, nếu lẫn nhau cố ý. Tự nhiên lại sẽ quảng phát thiệp mời, lại mời chư vị tham gia thành hôn đại điển. Chúng tiên nghe nói, cũng không biết là nhẹ nhàng thở ra, vẫn là lòng có chờ mong. Ngay sau đó bọn họ cũng sôi nổi đứng dậy, cất cao giọng nói, ta chờ tĩnh chờ đế cơ tin lành. Lúc sau, này đại yến liền tan. Bình Anh cùng chúng tiên cùng nói chuyện khi, tầm mắt vẫn là dừng ở Bình Phong thượng. Cho nên, hắn chờ một mạch nhìn thấy Bình Phong thức tha thân ảnh biến mất, mới không tha mà thu hồi ánh mắt. Lần này, lại đối thượng vài vị bạn tốt chế nhạo ánh mắt, hắn thản nhiên cười, cũng không như phía trước giống nhau thẹn thùng. Hắn lúc này cũng nghĩ thông suốt, tả hưu ở chúng tiên trước mặt sướng như vậy cầu hái chi khúc, đều đã làm, hiện giờ còn có cái gì nhưng e lệ. Hắn tự nhiên mà vậy, ra mặt dày số phân. Thấy hắn như thế, Chu Hạc Chi mấy người cũng là lắc đầu bật cười, rồi sau đó, chúng tiên liền đồng loạt rời đi này đại điện, trở về Lăng Thiên Cung thế lực nơi. Đại yến chừng 3 ngày, chúng tiên tuy cũng không mỏi mệt, khả quan xem bữa tiệc kia rất nhiều người diễn luyện các loại đại đạo, xem xét rất nhiều, trong lòng cũng cắt có điều cảm. Hiện giờ, chính cũng nên trở về trong phòng thể ngộ một phen. Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh sóng vai mà đi, cùng về phòng chung. Hai người đồng dạng có chút đoạt được, bởi vậy từng người khoanh chân ngồi xuống, tinh tế thể hội lên. Trong bất chi bất giác, đã vượt qua có mấy cái canh giờ. Vân Liệt chợt có sở cảm, mở to đôi mắt. Hắn lược dương mắt, đối diện thượng sư đệ Từ Tử Thanh ý cười. Đây là vì sao? Nguyên lai Từ Tử Thanh sớm đã không hề thể ngộ, lúc này chính ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía Vân Liệt. Vân Liệt xem hắn, làm chi? Từ Tử Thanh trong mắt mỉm cười, ngón tay một vỗ, ở hắn trên đầu gối, liền nhiều ra một phen cầm tới. Hắn ôn nhu nói, cùng sư huynh nắm tay nhiều năm, tựa hồ cũng không từng đối sư huynh nói hết tiếng lòng, từ trước nhiều có bận rộn, hiện giờ nghĩ đến, trong lòng lại có tiếc nuối. Nói chuyện khi, tiếng đàn từ từ, đột nhiên vang lên. Nay làn điệu, đúng là kia một khúc Phượng Cầu Hoàng. Mà Từ Tử Thanh, tắc thần sắc nhu hòa, nhìn về phía hắn kia sư huynh. Hắn trong miệng, tắc trầm thanh sướng nói, có Mỹ một người hề, thấy chi không quên. Đúng rồi, tự mới gặp khi khởi, liền có kia một người, vừa thấy dưới, liền ghi nhớ trong lòng, không thể quên mất. 784. Ngay kế, Từ Tử Thanh tự hoảng hốt trung tỉnh lại, vừa muốn đứng dậy, lại là khó có thể động tác. Đã nghiêng đầu vừa thấy, hắn liền thấy sư huynh nằm với phía sau, lại cúi đầu nhìn lên, càng có một tay, chính ôm với trên eo. Hai người tóc dài tương triển, đang có một loại nói không nên lời, nói không rõ kiểu diễm cảm giác. Ngay cả hô hấp gian, cũng đều là sư huynh hơi thở, thực sự là, làm người có chút da mặt phát sốt, rồi lại phảng phất có một loại khôn kể vui mừng cảm giác. Lúc này, Từ Tử Thanh liền nhớ tới hôm qua việc. Hắn nguyên bản nhân đại hiến thượng vì Bình Anh đề nghị Phượng Cầu Hoàng một chuyện lòng có sợ cảm, rồi sau đó trở về trong phòng, đả tọa lúc sau, liếc mắt một cái nhìn thấy sư huynh lạnh lùng dung nhan, nhịn không được nhớ tới từ trước, lại nhịn không được mà, cũng đối sư huynh sướng một khúc. Lúc ấy chỉ cảm thấy tâm ý sở hướng, hiện giờ nhớ tới, cũng có chút bật cười. Từ Tử Thanh hãy còn nhớ rõ, đại hắn đem kia có Mỹ một người sướng ra khi, hắn kia sư huynh dường như trăng ngẩn ra một cái trước mắt, kết quả là, hắn nhất thời nhịn không được, liền sướng đến càng thêm chiến miên. Lúc sau, cũng không biết là như thế nào đem kia làn điệu sướng xong, lại không biết như thế nào đống nhiên sư huynh đi vào phụ cận. Hắn chỉ mơ hồ nhớ tới khi đó sư huynh vươn tay tới, hắn đem tay phủ lên, hai người ôm nhau một chỗ. Cuối cùng, liền chỉ nhớ rõ hô hấp phụt lên, hơi thở giao hòa. Chỉ nhớ rõ tình nhật chỗ, ý thức hỗn độn, dường như kia tình ý, cũng càng nồng đậm vài phần. Tư cập này, Từ Tử Thanh cũng không vội với đứng dậy, hắn liền hơi hơi quay đầu đi, đang cùng sư huynh khuôn mặt tương đối. Này phó dung nhan hắn lại quen thuộc bất quá, mỗi một phân mỗi một tấc đều kêu hắn yêu thích không buông tay. Rồi sau đó, hắn giỏ ra một lòng tay, nhẹ nhàng đưa đi. Nhưng mà kia một lòng tay vừa mới muốn chạm vào Vân Liệt chóp mũi khi, lại bị hắn thu trở về. Vẫn là chưa có nhiễu sư huynh cho thỏa đáng. Đáng tiếc, hắn rốt cuộc vẫn là không dám nhận thật không buông tay. Từ Tử Thanh liền lẳng lặng đi phía trước lại gần một dựa, đem ngạch để ở Vân Liệt ngực. Lúc này nghe sư huynh tâm phủ nhảy lên, trầm ổn bình tĩnh, thanh thanh tương đồng, làm hắn tâm cảnh cũng càng thêm cảm thấy an ổn. Nếu nói năm tháng tính hảo, nói vậy chính là như hắn lúc này như vậy cảm giác bãi. Yên lặng ôn tồn một trận, Vân Liệt mở mắt ra. Hắn tự cũng là sớm đã tỉnh dậy, chẳng qua sư đệ bất động, hắn liền cũng bất động thôi. Mà hắn trợn mắt lúc sau, Từ Tử Thanh cũng có điều cảm, ngẩng đầu cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Vân Liệt ánh mắt lược hòa hoan chút. Từ Tử Thanh cười, đem môi thấu đi, cùng hắn tương dán. Vân Liệt vẫn là bất động, đãi Từ Tử Thanh đem lưới liếm qua đi, hắn mở miệng nạp vào, cùng với cọ sát một lát. Ngay sau đó, hắn phương hỏi, tại sao như thế? Từ Tử Thanh cười nói, nào có nguyên do. Bất quá là trong lòng có điều tưởng, liền có cái nên làm. Vân Liệt lược gật đầu, cũng hơi hơi cúi đầu, đem mới vừa rồi cử chỉ, tất cả đều còn chi. Từ Tử Thanh không khỏi cười, cũng mở miệng nạp vào sư huynh đầu lưỡi, bào chế đúng cách, trong lòng nhu tình, cơ hồ kìm nén không được. Lần này thân mật thật lâu sau, đãi lẫn nhau trong mắt cũng muốn phiếm ra dục sắc khi, mới vừa rồi ngừng lại xuống dưới. Vân Liệt nói, chậm trễ. Từ Tử Thanh cười đáp, ngẫu nhiên chậm trễ, đảo cũng không sao. Vân Liệt lược suy nghĩ, gật đầu nói, lời nói thật là. Từ Tử Thanh nhẫn mại không được, lại nở nụ cười. Vì thế này một vài canh giờ gian, toàn tiêu ma với giường phía trên. Đại hai người đồng thời đứng dậy, đã là buổi trưa thời gian. Tiên giới trung tuy có nhật thăng nguyệt lạc, kỳ thật canh giờ này chi phân, đã mất quá nhiều tiên nhân lưu ý. Rốt cuộc tiên nhân bế quan, 10 năm 8 tái toàn vì chuyện thường, ngàn năm vạn năm, cũng không kỳ quái, lại nơi nào còn sẽ như vậy tính toán. Bởi vậy tuy là buổi trưa, lại cũng không cần dùng cơm, không cần so đo mặt khác. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt thay Lăng Thiên cung thiếu cung chủ thường phục, vì tuyết trắng áo gấm, cổ tay áo và táo chỗ, đều có Lăng Thiên chi vân, rất là khí phái. Hai người nguyên bản một người hơi thở ôn hòa, một người tính tình lạnh băng, đợi thượng này tiên y hề lúc sau, liền nhiều ra vài phần đẹp đẽ quý giá cảm giác tới. Đảo cũng coi như là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Không bao lâu, hai người dục muốn ra khỏi phòng. Hiện giờ mới là ngày thứ hai, khó được đi vào hoàng thành, thả kia ứng tuyển phò mã việc cũng ước chừng sắp sửa chấm dứt, không bằng mượn cơ hội này, đi ra ngoài đi vừa đi, cũng có thể chống trải lòng dạ, tăng trưởng kiến thức. Từ Tử Thanh có điều đề nghị, Vân Liệt tự đều bị dẫn. Chợt, hai người liền đã ở ngoài phòng. Đại hắn hai cái đang muốn hướng hoàng thành đi đến, lại thấy một khác điều hành lang dài, có mấy người bước đi tới. Cầm đầu cái kia, nhưng còn không phải là Chi Lan Ngọc Thụ Chu Hạc Chi. Thủy Thành song đám người đem Bình Anh vây quanh ở kia giữa, thoạt nhìn, là ở khuyến khích hắn cái gì. Chu Hạc Chi lúc này cao giọng mở miệng, từ sư đệ, Vân sư đệ, mau tới tương trợ. Từ Tử Thanh dương mắt nhìn lại, liền nhìn đến nguyên lai không chỉ có là ở khuyến khích. Thủy Thành song cùng Khương Hân Kỳ một tả một hưu, chính từng người kéo Bình Anh một cái cánh tay, mặt sau Hàn Thụy buồn cười, đó là thông thừa, cũng như có như không, ngăn chặn Bình Anh đường đi. Thấy vậy tình cảnh, hắn không khỏi nao nao, cười hỏi, này lại là làm sao vậy?